Chương 4101, một trong những ngũ mộng của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo hiển hóa. Cùng với người tu đạo âm thần gì đó đi xa xuất khiếu, hoặc là dương thần thân ngoại thân, đều không giống nhau, càng thêm huyền diệu không thể tả. Bây giờ Trịnh Hoãn này, đại khái có thể coi là một người không có cảnh giới. Du chân ý căm hận Trích Tiên Nhân nhất, cho nên hiểu rõ đối với Đồng Diệp Châu và Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không thô thiển. Chỉ là lúc trước nghe nói đối phương tự xưng Trịnh Hoãn, Du chân ý căn bản là đang nghĩ tới mạch này, dù sao Du chân ý căn bản không cảm thấy mình đáng giá để một vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh vào núi tìm kiếm. Ở một phúc địa nho nhỏ, thần tiên lão gia ngươi là một vạn, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là thói quen này, về sau phải sửa lại, bằng không đứng ở chỗ cao chết nhanh. Trịnh Hoãn là một trong những hóa thân của Lục Trầm, cười cười, giơ tay lên, đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc liên hoa quan, tùy tay đặt lên trên đầu mình, hỏi, hiện giờ ta mang theo có thích hợp hay không, chi bằng cho ngươi đeo. Du chân ý xoay người càng nhiều, nhẹ giọng nói, không dám. Lục Trầm cười nói, vắp tay là được rồi, đạo môn truyền xuống lễ này, cũng không phải một đạo pháp môn khiến đời sau tu đạo nhân phải mềm đầu gối. Du chân ý à, Du chân ý, ngươi cảnh giới càng cao càng sợ chết, khó trách lão quan chủ chướng mắt ngươi, chỉ là nguyên anh cảnh đã bảo ngươi cút đi, để cho người bên cạnh giành ra vị trí. Không sao, lão quan chủ không xem trọng ngươi, ta ngược lại cảm thấy ngươi là một khối tài năng có thể tạo nên. Quay đầu lại ta tặng ngươi một cọc cơ duyên, không lớn không nhỏ, ngươi vừa vặn có thể tiếp được. Du chân ý giữ im lặng, tận lực để cho mình tâm lặng như nước, hành pháp thuật pháp rất đơn giản, chỉ là chỉ nhớ kỹ đối phương là Lục Trầm, tất cả những lời còn lại đều nhanh chóng quên đi. Lục Trầm thấy kế sách ứng đối của hắn, coi như không tệ, không làm khó một ngọc phác cảnh tân tân khổ khổ tu hành ra nữa, mang theo Du chân ý xuống núi đi tới một nơi gần trung ương thiên địa. Du chân ý cảm khái ngàn vạn. Tương truyền người này trước sau có 5 mộng, phân biệt mộng nho sư Trịnh Hoãn, trong mộng gối đầu khô lâu phục mộng, mộng tuyển thụ sống, mộng linh quy chết, mộng hóa điệp không biết là ai. Hậu thế vì thế giải mộng ngàn vạn chủng. Du chân ý trước khi có được một văn điệp thông quan rời khỏi Thanh Minh Thiên Hạ, lão quan chủ chỉ bảo hắn ở tòa thiên thứ 5 dốc lòng tu đạo, gặp sao yên. Nhưng trên đường tới cửa lớn kia, Du chân ý đã lật xem không ít điển tịch xuất thân từ các đại đạo mạch trong thiên hạ, trong đó có rất nhiều điểm chung đều là hư chu tiêu diêu du của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, đại khái đều không tách khỏi hư chu tiêu diêu của Lục Trầm. Trong đó có một quyển đạo thư đến từ Đại Huyền Đô, quan miêu tả Lục Trầm càng kỳ quái, nói Lục Trầm người này cũng không phải là người thực sự mà bất kỳ kẻ nào trong mắt hắn nhìn thấy. Theo Du chân ý, có điều này có phần tương tự như ý kiến của Phật gia, không phải Như Lai. Lại là một câu lỗi của đạo gia điển hình, khiến cho Du chân ý có chút bất đắc dĩ. Sau đó, một đường đi theo thư sinh Trịnh Hoãn hoặc nói là trưởng giáo Lục Trầm, cùng nhau co rút lại đi tới trung tâm thiên địa, càng làm cho Du chân ý bất đắc dĩ đến cực điểm. Du chân ý cũng không dám ngự kiếm, chỉ dám đi theo Lục trưởng giáo ngự phong, miễn cho không cẩn thận rơi vào đại bất kính. Bạch Ngọc Kinh ba vị trưởng giáo, đại trưởng giáo được vinh dự là tự nhiên nhất, đạo lão nhị đương nhiên là thực vô địch, mà Lục Trầm thì bị nói thành tâm vô thường nhất, dựa theo cách nói Đại Huyền Đô quan nhất quán không thích cho Bạch Ngọc Kinh chút mặt mũi nào, chính là trong đầu Lục Trầm suy nghĩ cái gì, thật ra ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngày hôm nay Lục Trầm rốt cuộc dừng bước, vươn một ngón tay, vẽ một phá trướng phủ tầm thường nhất, trước người liền xuất hiện một cánh cửa, quay đầu cười nói, lập tức sẽ trở về quê nhà, vất vả xoay chuyển, một lần nữa đoàn viên, không vui. Du chân ý nói, đối quê nhà cũng không vướng bận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lục Trầm lắc đầu, ánh mắt thương hại, kỳ di viễn, kỳ chi ít. Du chân ý thành tâm thành ý nói, thụ giáo, không xuất hộ chi thiên hạ, không nhìn trộm thiên đạo. Lục Trầm mang theo Du chân ý đi vào phúc địa chưa có ai phi thăng này, đột nhiên một tay quét ngang, mu bàn tay vỗ vào trên mặt Du chân ý, trên mặt người sau nháy mắt xuất hiện thêm một lá bùa tinh oánh chói mắt, chợt lóe rồi biến mất, thế cho nên để cho một vị tu sĩ ngọc phác cảnh hô hấp không thoải mái, giống như trực tiếp ngã cảnh thành động phủ cảnh, Du chân ý một thân hình lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững gót chân, vài tòa đại môn bản mạng khí phủ đóng chặt. Không chỉ như thế, Du chân ý hơi thần niệm nội thị, kinh hãi vạn phần. Nhiều động phủ linh khí trong tiểu thiên địa của người đầu tiên là ngưng trệ thành nước, sau đó kết thành kim ngọc, ùn ùn rơi xuống đất, cho nên mới khiến cho Du chân ý bước chân nặng nề, giống như con nít gầy cõng cự mộc, hành tẩu như vác nặng lên núi. Cánh cửa lớn phía sau hai người đã tự khép lại, Lục Trầm chậm rãi đi về phía trước, lười biếng nói, lão quan chủ đến cùng vẫn là bao che khuyết điểm, phúc địa tặng đồ tử đồ tôn của ta. Chỉ là trung đẳng phẩm trật, ngọc phác cảnh này của ngươi, quái vật khổng lồ lội qua nước, động cái dẫn dắt thiên tượng, chẳng phải là muốn kinh đào hãi lãng, chúng ta chỉ có hai người, ngươi hù dọa ai chứ? Nhanh chóng thích ứng một chút động phủ cảnh, nếu giống như phàm phu tục tử dưới núi, từ xa xỉ nhập nan, còn làm người tu đạo cái gì? Du Trần Ý lập tức bắt đầu củng cố đạo tâm, đi theo phía sau Lục Trầm. Lục Trầm hỏi, có biết vì sao các thánh nhân thân thủy, phải thân sơn nhiều hơn hay không? Du Trần Ý lắc đầu nói, khẩn cầu trưởng giáo giải thích nghi hoặc. Lục Trầm nói, Phật quan một bát nước, 48.000 trùng. Lão phu tử tới nước mà thở dài, người chết như tư phu không nỡ ngày đêm. Sư phụ ta, cũng nói nước nhiều hơn đạo, đạo có ở đâu? Vì sao chứ? Người xem một chút, vừa nói đến nước, tổ sư tam giáo đều rất hòa hòa khí khí, không cãi nhau chút nào. Người quay đầu lại nhìn xem, cái gì phu lễ giả, loạn chi thủ. Tam giáo tranh luận, dọa hay không dọa người. Vậy ngươi có biết hay không, trước khi tam giáo tranh luận, Thanh Minh Thiên Hạ thật ra cũng đã phương Tây Phật Quốc các loại nói các đạo, mỗi bên giảng các pháp. Bạch Ngọc Kinh cùng bảy đại đạo mạch tông môn, thua thảm nhất một hồi, nghe nói qua chứ. Du Trần Ý vừa rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, sẽ tận khả năng lật xem nhiều điển tịch đạo môn của Thanh Minh Thiên Hạ, đương nhiên biết được việc này, nói, 17 trận biện luận, Thanh Minh Thiên Hạ thua hết. 17 vị chân nhân kia, toàn bộ tháo mũ cạo tóc để giải thích, cuối cùng trở thành Mậu Ngọ Thập Thất Tăng. Lục Trầm nói toạc ra thiên cơ cho Du Trần Ý, năm xưa thiên đình ngũ trí cao, trong đó có tổng cộng giang hồ, trừ trưởng quản toàn bộ sông lớn ngũ hồ tứ hải, thật ra quản hạt vẫn là dòng sông thời gian dài, mỗi khi có thần linh trôi đi, thi hài hóa thành ngôi sao ngoài hành tinh, thần tính dung nhập quang âm, hội tụ thành sông. Mà hồn phách nhân tộc chúng ta, thật ra từ trong nước này sinh hóa ra. Cho nên trong thiên địa, mới chỉ có thể phách nhân tộc, gần đây thần linh, một khi tu hành, đăng cao nhanh nhất. Khiến cho những yêu tộc so với lịch sử nhân tộc càng thêm lâu đời, thèm thuồng chỉ biết ăn ăn, gặp người là ăn. Kỳ thực ăn tới ăn lui, còn không phải là một, không tăng hay giảm, ý nghĩa ở đâu. Cho dù ăn được một phần, lại có thể thế nào? Lục Trầm chỉ chậm rãi đi trong núi rừng, cũng không ngự phong, chậm rãi nói, năm đó ta đến Thanh Minh Thiên Hạ, không nóng vội đi Bạch Ngọc Kinh, chỉ là rảnh rỗi, chuyên môn thu thập kệ Phật, văn chương nổi bật, vừa tinh oánh hãi mục, vừa đẹp không sao thu. Ta từng tận mắt thấy tất cả chùa miếu còn lại không nhiều trong Thanh Minh Thiên Hạ, cũng từng chính tai nghe một vị lão tăng hát một câu hoa rơi nước chảy, tịch nhiên thiên địa không, lại ném xuống phất tử, liễm mắt mà chết. Hay cho một ngày đêm sinh tử, không có gì không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói tới đây, Lục Trầm quay đầu nhìn Du Trần Ý bộ dáng đứa bé kia, cười nhạo nói, nhìn lại ngươi đi, có thể so sánh được sao? Đạo tâm của ta và ngươi chênh lệch, thật chỉ là cảnh giới cao thấp khác biệt sao? Du Trần Ý khiêm tốn thụ giáo, tinh tế nhấm nuốt ý tứ trong đó. Lại nhìn vị thư sinh Trịnh Hoãn trước mắt, chỉ cảm thấy đối phương Du Sơn Lâm, một thân đạo khí cổ xưa, như làn gió ánh trăng, cuối cùng cũng rơi xuống. Lục Trầm dùng sức huy động tay áo, vang lên tiếng vang thanh thúy. Phúc địa lúc này, ước chừng là tuyết rơi, đất lạnh chưa hết. Du Trần Ý thật cẩn thận nói, Lục trưởng giáo, chúng ta muốn đi phủ Dung Sơn. Du lão thần tiên dung mạo như đồng tử, bởi vì không dám ngự kiếm, đành phải đeo kiếm. Thấp người, nhưng trường kiếm dài, lại có vẻ thập phần buồn cười. Nếu là đeo chéo trường kiếm, trái lại cũng còn tốt, chỉ là vị tam trưởng giáo tạm thời dùng tên giả Trịnh Hoãn kia, lại muốn giúp hắn đeo kiếm thẳng tắp ở phía sau. Nói một thanh kiếm cũng thuộc là không chính, tâm chính như thế nào, tâm bất chính đạo không rõ, còn luyện kiếm làm gì, tu đại đạo cái gì. Lúc trước Lục Trầm tiện tay mang liên hoa quan ném cho Du Trần Ý, nói hỗ trợ đeo. Lục Trầm nói mình muốn lấy mây trắng làm mũ miệng, tương đối dã dật thoát tục. Mũ hoa sen này là tín vật của Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo, Du Trần Ý đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà đội mũ hoa sen, hai tay chỉ cầm lấy. Lục Trầm nói, bằng không ngươi cho rằng. Du Trần Ý gật gật đầu. Sau khi tu tiên, Du Trần Ý cô độc một thân, ngự kiếm đi bốn phương, cho nên phong thủy bảo địa tương đối nổi tiếng thiên hạ đều từng xuất hiện dưới kiếm, dưới lòng bàn chân. Đoán chừng Lục trưởng giáo tự có thâm ý. Lục Trầm hỏi, hai ta đi nhầm phương hướng. Du Trần Ý ngẩn người, tiếp tục gật đầu. Lục Trầm xoay người tay áo đánh vào trên đầu Du Trần Ý, khiển trách, vậy sao ngươi không nói sớm? Lục Trầm bắt đầu ngự phong lên không, để cho Du Trần Ý dẫn đường, đi hướng Phủ Dung Sơn xa xa mấy ngàn dặm. Chẳng qua Du Trần Ý cũng không rõ ràng, vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo trước mắt này, nếu không phải là chân Lục Trầm, Du Trần Ý trong tay ôm liên hoa quan, tự nhiên cũng không phải vật thật. Lục Trầm để thư sinh Trịnh Mộng ở lại tòa thiên hạ thứ 5, giống như phải dựa theo quy củ văn miếu, đặt ở dưới ngọc phác cảnh. Tựa như lúc trước đi Ly Châu Động Thiên, cần áp cảnh ở đỉnh phong phi thăng cảnh. Lục Trầm có chút hoài niệm lão đầu nhi hiệu thuốc Bắc Dương ra kia, nhịn không được thì thầm, khê tà sơn tre, hoa nở lại hoa rơi, biển mây che nhật nguyệt, tổng do đông quân chủ. Lục Trầm lắc đầu, công thẩm hoàng tuyền, công chớ oán thiên. Du Trần Ý sớm đã quen vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo này lẩm bẩm. Ví dụ như Lục Trầm sẽ nói những lời của người kia là cấy mạ, là trồng cây, là một nắm lớn hạt giống cỏ rời khỏi linh nguyên rải xuống. Lục Trầm đột nhiên hỏi, hắn thích mai danh ẩn tích, ở dưới mí mắt ngươi là một hiệu tự lang tùng lai quốc bí thư tỉnh. Con mở cửa hàng bán quạt gấp, con giấu. Du Trần ý đáp, quả thật như thế, Lục Đài người này, cổ khí cao tiêu, phong lưu vô song, cho nên được vinh dự là vị trích tiên nhân thứ hai sau Chu Liễm, Quý công tử. Lục Trầm day day mi tâm, nghe mà ta đau đầu. Ngẫu Hoa Phúc Địa chia ra làm bốn, tòa Lạc Phách Sơn kia, bị sửa tên là Liên Ngẫu Phúc Địa hạ đẳng. Du Trần ý lại là Phúc Địa thượng đẳng, bị lão quan chủ đặt ở Thanh Minh Thiên Hạ. Phúc Địa chỗ Lục Đài, cùng với tòa Phúc Địa thiếu niên, Tiểu Bạch Viên cùng đạo sĩ trẻ tuổi kết bạn du lịch, hai bên đều là trung đẳng phẩm trật. Lập tức tòa thành nơi Lục Trầm và Du Trần ý làm khách được tiểu đạo đồng, đang vác hồ lô dưỡng kiếm thật lớn mang theo ngọn thiên hạ thứ năm xuân ra, nguyên nhiên đưa tới tòa thiên hạ thứ năm. Hai người lướt qua non xanh nước biếc, cao hơn mây trắng hoàng hạc trắng, rốt cuộc nhìn thấy tòa Phù Dung Sơn được xưng là Vân Thủy Thiên Gian, sơn mạch tựa như hoa sen, đỉnh núi như Phù Dung. Lục Trầm rơi xuống bên ngoài địa giới núi Phù Dung, tiếp tục mang theo Du Trần ý bộ hành trèo non lội suối. Mỗi khi gặp thời tiết mây mù, hành tẩu trên vách núi sạn đạo Phủ Dung Sơn, khiến cho du khách như đặt mình trong tiên cảnh, tiên nhân thân ở trong mây trắng. Kế sau Thái Thượng Giáo chủ Đinh Anh của Ma Giáo, Lục Đài tiên nhân lưng còng xuất thế, không đến 10 năm thời gian đã nhất thống các mạch thế lực của Ma Giáo. Lục Đài nhìn chúng Phủ Dung Sơn này, mở ra một chỗ biệt thự tránh nóng, trở thành một chỗ cấm địa nổi tiếng nhất của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Hôm nay trên núi mưa nhỏ tí tách, hơi nước mông lung, Lục Trầm vừa đi lên một sạn đạo, vừa niệm xong một câu mưa nhỏ gió nhỏ nhỏ tinh tế, tứ chi do ta mặc sức duỗi. Đã có ba người ngăn cản đường đi. Võ Phu Đào Tà Dương, đạo sĩ Hoàng Thượng, Hoàn Ấm kiêm tu thuật pháp võ học. Mỗi một người trong thiên hạ phúc địa này, đều là kiêu hùng hào kiệt hạng nhất hoàn toàn xứng đáng. Bọn họ đều là đệ tử đích truyền Lục Đài thu được ở Phi Ưng Bảo, sau đó được đưa vào tòa phúc địa này, trước tiên trở thành ma đạo cự phách hùng cứ một phương, không chỉ có ngạo thị vương hầu dưới núi. Ngay cả thần tiên tu đạo lên núi, hơn 20 năm qua cũng chém giết rất nhiều. Hơn nữa người người thiên hạ thế hệ trước, đạt được tiên duyên, như đám người Xuân Triều Cung Chu Phỉ, Ma Đào Nhân Lưu Tông, có thể đi hướng Đồng Diệp Châu nơi ba người ở. Ngoài ra cho dù ở lại trong phúc địa, chân chính được xem là uy hiếp, cũng cổ quái vạn phần. Đầu tiên có loại thu đột nhiên biến mất không còn tăm tích, sau có thiên hạ đệ nhất nhân Du Trần Ý, cũng phá cảnh tế thân Nguyên Anh, có thể phi thăng rời đi. Cuối cùng khiến cho một tòa thiên hạ. Không ai có thể chống lại ma giáo. Giang hồ môn phái không được, sơn hạ quân chủ cũng không được. Trong ba vị đệ tử đích truyền của Lục Đài, đạo sĩ Hoàng Thượng thu liễm thủ đoạn tương đối, hôm nay đã là quốc sư kinh thành Nam Uyển Quốc, được phong trùng hư chân nhân. Trên thực tế Lục Đài chán đến chết, để cho thiên hạ đạo môn đề cử ra tứ đại chân nhân, phân biệt đạo hiệu Thông Huyền, Sung Hư, Nam Hoa, Động Linh. Trừ Hoàng Thượng, một vị đích truyền của Du Chân Ý của Hồ Sơn phái cũng đạt được một trong số đó. Thiên hạ không có Du Chân Ý, sư tôn Lục Đài sẽ chân chính không còn địch thủ, lui ẩn sơn lâm, nhàn vân dã hạc, đối với phúc địa căn bản không có hứng thú gì, hoàn toàn giao cho ba vị đích truyền đi xử lý thiên hạ, chỉ có thể ngẫu nhiên đi một chuyến tới kinh thành Nam Uyển Quốc, thích sắc trời mưa tuyết, một mình bung dù tản bộ đường phố, cho dù là trong đệ tử, thân là hộ quốc chân nhân hoàng thượng cũng không được tới gần, tuyệt sẽ không đi quấy rầy sư tôn giải sầu. Chỉ nghe nói, sư tôn lại thu một vị đệ tử đích truyền. Nhưng Phủ Dung Sơn đối với mọi người mà nói đều là cấm địa, đặt chân tức chết, ba người Đào Tà Dương cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ đến nay chưa thể nhìn thấy tiểu sư đệ kia. Hôm nay có tin tức nho nhỏ, nói một người hỏi thiếu niên kiếm Hồ Sơn phái chính là quan môn đệ tử của giáo chủ Lục Đài. Ba người Đào Tà Dương mỗi người ở một quốc gia, chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên bị giáo chủ sư tôn phi kiếm truyền tin, nói để cho bọn họ tới Phủ Dung Sơn này đãi khách. Hôm nay đã là đạo sĩ khuôn mặt trung niên hoàng thượng, cùng Du Chân Ý kia chắp tay. Một mực cung kính nói, vãn bối hoàng thượng, bái kiến Du tiên sư. Đào Tà Dương đưa tay đẩy lại chuôi đao, nghiêng dựa vào ván gỗ lan can, cười hỏi, Du tiên sư đây là áo gấm về quê. Về phần Hoàn Ấm Thủy Chung khuôn mặt thiếu niên, hứng thú không ở trên người Du Chân Ý, mà là thư sinh nho sam ý cười dịu dàng không biết sống chết kia. Du Chân Ý không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ là đeo kiếm ôm đạo quan, ngây ra như phỗng. Đương nhiên không phải bởi vì kiêng kỵ ba vãn bối trước mắt. Mà là không rõ ràng Lục Trầm bên người rốt cuộc có loại tâm tư nào, Du Trần Ý không muốn vẽ rắn thêm chân. Lục Trầm vén tay áo lên, bước nhanh đi về phía trước, ha ha cười to nói, tiểu sinh Trịnh Hoãn, may mắn nhìn thấy Du tiên sư, ở bên hầu nhiều năm, học thành một thân võ nghệ tốt không nói, còn tập được mấy môn đạo pháp tiên thuật, vừa vặn lấy ra để luận bàn cùng các ngươi là cùng lên, hay là cùng lên. Khiến Đào Tà Dương thu liễm lực đạo rất nhiều, ra tay vẫn nhanh như tia chớp. một bàn tay tùy tùy tiện tiện vỗ vào đầu thư sinh kia, trực tiếp từ sạn đạo ngã xuống bên ngoài vách núi, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết dần dần thấp đi của thư sinh kia. Thế cho nên ngay cả Đào Tà Dương xuất thủ cũng có chút không hiểu. Chỉ vậy là xong việc. Dù Trần Ý vẫn không nhúc nhích, cảm khái nói, tiểu tử vận khí tốt, đủ ghi tên sử sách. Trong nháy mắt, trong lòng Du Trần Ý biết không ổn, lúc này hắn mới là tu vi động phủ cảnh. Mà Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia, giống như hoàn toàn không có dấu hiệu hiện thân, cứ như vậy ngã chết chính mình. Trong núi mây nhỏ, giữa sườn núi mây mù tràn ngập, nhưng mà đỉnh núi Phù Dung lại là cảnh tượng trời trong khí lãng. Một nhân vật phong lưu áo trắng đai ngọc, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, khó phân biệt nam nữ, cầm trong tay một cây quạt xếp bằng ngọc trúc khép lại, lấy hành văn khắc trên hai bên xương trúc lần lượt hoàn hương thiếp và hoàng hoa thiếp, đứng ở trên đài ngắm cảnh đỉnh núi, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong. Người tu đạo trong núi, tu dưỡng đã thành, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, tuyệt không có chút trần tục. Phía sau là hai mỹ nhân xinh đẹp đầu đầy châu ngọc. Một người trong đó nâng kiếm, tua rua kiếm màu vàng buộc một tảng thư ấn cành cây đông lạnh, biên văn đá ra đồng xanh, ta ở trời xanh, khoản trời cất lên, khoản đáy vong thiên khuynh. Cổ nhân có cách nói giải thạch khó như lên trời, nhưng kinh thành Tùng Lai quốc có một vị tuổi còn trẻ khắc dấu đại gia, đao công tinh xảo, siêu diệu vô song, như kiếm tiên lấy phi kiếm đặt bút. Một vị thị nữ khác ôm trong lòng một cái gối sứ trắng như tuyết, là kiểu gối vô ưu của hạo nhiên thiên hạ, lại gọi là gối trường mệnh, ngụ ý gối cao gối không lo. Điều thú vị ở chỗ gối sứ trắng trừ nung ra có một thiên phú văn chương rất nhiều, ở gần văn tự cảnh trường thế đạo bình ngày hè, thiên chuyển nắng hè quang tâm trường an, thế mà lưu lại một dấu vết má hồng, ước chừng là mỹ nhân kia nằm nghiêng ngủ say. Gối sứ màu đỏ mã uyển chuyển, hình ảnh phong lưu uyển chuyển này, cho dù chưa từng thấy tận mắt, cũng đủ khiến người ta miên man bất định. Lục đài vung vung quạt xếp, thân hình hai vị mỹ nhân phù lục tiêu tán. Lục Trầm xuất hiện ở đỉnh núi, cười nói, đáng thương đáng thương. Lục đài mỉm cười nói, chỉ mong chứ không thể mong, đáng hận thật sự. Sau đó lục đài đứng giữa eo cây quạt xếp, một mực cung kính chắp tay hành lễ, con cháu lục thị, bái kiến lão tổ. Lục Trầm hỏi, chính là ngươi muốn để Trần Bình An làm trụ cột vững vàng kia. Lục đài đứng thẳng thắt lưng, một lần nữa cầm lấy quạt xếp, vẻ mặt vô tội nói, mấy câu vô tâm của con cháu đời sau, có lão tổ tương đương với vô thượng cũng phải trách tội mấy phần. Lúc này, Lục Trầm cùng thầy bói bày quầy giải thiêm ở Ly Châu Động Thiên, hoặc là tùy tay ném cho người ngoài một cái mũ hoa sen Trịnh Hòa, đều hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Lục đài mở ra chiếc phiến, nhẹ nhàng quạt mát, bên trên viết một câu con cháu Lục khiêng tới gặp tổ sư Lục Trầm. Sớm biết như vậy thì nên đảo ngược vị trí của hai cái tên này. Lục đài trầm mặc một lát, cười hỏi, đều nói lão tổ có năm mộng, đại đạo của mỗi người hiển hóa vô cùng tận. Ngoài ra còn có bảy thứ tâm tương, gà gỗ, cây xuân, chuột đồng, sóc, chim sẻ, bướm. Không biết lão tổ có thể cho ta thấy một thứ hay không? Lục Trầm ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ xoay người đi đến bên vách đá cạnh đài ngắm cảnh, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa núi xa nước xa, đáng thương nam tử phúc địa xanh ấm lưu tài. Đáng thương nữ tử chính dương sơn lưu thải, thải phượng song phi dực, linh tế nhất điểm thông, thời điểm cùng ngươi gặp lại, chính là thời điểm biệt ly, bất quá bồng quân cưỡi ngựa theo gió chuyển. Châu tử không nên hỏi ngươi cùng ta. Lục Trầm cười nhạt, quay đầu cợt nhả nói, cái gì tổ tôn bất tổ tôn, ngươi quá để ý, ta không thèm để ý chút nào, vừa vặn triệt tiêu chi. Đi đi đi, đi nhà tranh của ngươi uống rượu, thái bình dân vui vẻ không lo gạo, hương vị rượu phong niên thôn là tốt nhất. Lục đài nói, nếu ngươi không hiện thân cứu giúp, Du Trần Ý sẽ bị người ta đánh chết tươi. Đệ tử hoàn ấm của ta, là một người có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Lục Trầm vỗ đầu, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy, Lục Trầm lại hoàn toàn không có ý xuất thủ cứu giúp, chỉ là đi theo Lục đài đến Phù Dung Sơn biệt nghiệp, thật ra hoàn toàn khác với tưởng tượng bên ngoài, cũng chỉ là ba gian xài phi mao xá. Cổng tre có tiếng chó sủa. Lục đài ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lục Trầm thì kiễng gót chân. Hai tay ghé vào trên cửa củi, hướng con chó giữ cửa cười hì hì nói, thục khuyển sủa nhật, quái gở gở. Lục đài nói với con chó kia, Lục Trầm, câm miệng. Chó giữ nhà lập tức ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất. Lục Trầm cười ha ha, rượu cũng tốt. Tổ sư con cháu bất hiếu. Hôm nay ở Phù Dung Sơn thật trùng hợp, tuyết rơi, Lục Trầm dứt khoát tuyết tú Phù Dung Sơn. Lục đài đi lên đỉnh núi thưởng tuyết, Lục Trầm ngồi ở ghế trúc, mỉm cười nói, đêm gió tuyết tốt lắm. Bảo Bình Châu. Đỉnh Nam Nhạc, ngoài thần Từ Sơn Quân, lâm thời dựng ra một mảng kiến trúc thô giáp tương tự hành cung quân trướng, văn võ bí thư lang đại ly, phiên thuộc võ tướng các quốc gia, ở giữa dòng chảy như nước, bước chân vội vã, mỗi người đều huyền bội một ngọc bội tạm thời coi là văn điệp thông quan, là hình thức ngọc bội lão long bố vũ của phủ gia lão long thành. Ở một khu vực tương đối yên tĩnh, có bốn người già trẻ dựa vào lan can trông về chiến trường phía nam, đều đến từ trung thổ thần châu, trong đó một vị lão giả, tay nắm hai viên binh gia giáp hoàn, nhẹ nhàng xoay tròn. Như võ phu tiểu quốc kia thưởng thức thiết cầu, một tay cầm bội vải, cười nói, tú hổ tốt, kiếm tiền tiết kiệm tiêu tiền đều là một hảo thủ. Khương lão nhi, chuyện tiết kiệm tiền, học được chưa? Trong ngoài chiến trường đại ly, lúc trước ở người ta tính sơ lược, ước chừng 3.600 việc lớn việc nhỏ, kiếm tiền tiêu tiền chiếm đa số, tiết kiệm tiền một câu chỉ 273 việc, cùng loại chuyện nhỏ ngọc bội này, thật ra mới là mấu chốt thực sự hiển hiện công lực tú hổ. Về sau Khương lão nhi ngươi ở bên kia tổ sơn truyền đạo thụ nghiệp, có thể cường điệu nói lại việc này. Một lão nhân khác xưng là Khương lão nhân, áo gai vải thô, thắt lưng buộc giỏ cá nhỏ, gật gật đầu, sau đó nhìn bố cục tầng tầng lớp lớp rậm rạp trên chiến trường xa xa, cảm khái nói, công có lập trận, thủ có tọa trấn, tung hoành đan sen, chẳng chỉ có trật tự, đều có binh lý, ngoài ra còn có chữ tài quốc gia trong binh pháp bên ngoài binh thư, hai chuyện hợp tung liên hoành đều nhìn thấy được một ít dấu vết quen thuộc, mạch lạc rõ ràng, xem ra tú hổ đối với úy lão đệ quả nhiên rất tôn sùng. Khó trách đều nói trên đường du học lúc ấy tú hổ trẻ tuổi, đã lặp đi lặp lại lật nát ba quyển sách, trong đó còn có bản binh thư kia của úy lão đệ. Lão giả họ úy vuốt râu cười, hai quyển còn lại, có vẻ dư thừa, đoán chừng chỉ tính thêm, chính là hai đĩa rượu và thức ăn, bản binh thư kia của ta, mới là thuần rượu chân chính. Không phải vị lão tu sĩ trung thổ này không chịu nổi khen ngợi, trên thực tế lão nhân họ úy đời này được khen ngợi, trong sách ngoài sách cũng đủ nhiều. Lão nhân lại thành tâm thành ý bổ sung một phen. Trước kia chỉ cảm thấy tiểu tử thôi sàm này quá thông minh, lòng dạ thâm sâu, công phu thật sự, chỉ ở trên con đường tu thân trị học, làm phó giáo chủ văn miếu dư giả, thật sự nếu luận binh pháp, đề cập thực chiến, cực có khả năng là đàm binh trên giấy, hôm nay xem ra, trái lại là năm đó lão phu khinh thường tú hồ trị quốc bình thiên hạ, thì ra hạo nhiên tú hồ, quả thật thủ đoạn thông thiên, rất không tệ nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị lão nhân đều đến từ tổ đình binh gia trung thổ thần châu, dựa theo quy củ đó là thượng tông phong tuyết miếu cùng chân võ sơn, tòa tổ sơn quan hệ thật lớn với võ vận, sâu xa kia, càng là chính tông binh gia thiên hạ. Mà một lão giả họ Khương một họ úy, đương nhiên chính là binh gia lão tổ hoàn toàn xứng đáng. Chẳng qua hai người Khương, úy, chỉ có thể tính là hai vị binh gia trung hưng tổ sư, dù sao bộ lão hoàng lịch kia của binh gia, số trang giấy trắng rất nhiều. Mà bên cạnh hai vị lão nhân, một nam một nữ tuổi còn trẻ, một người là Hứa Bạch, bởi vì tinh thông cờ vua, có mỹ dự thiếu niên Khương Thái Công cùng Hứa Tiên. Một thiếu nữ dung mạo, tên là Thuần Thanh, mặc một bộ trường bào màu xanh dày đặc tơ trúc bện thành, nàng tết một bím tóc đuôi ngựa, vòng qua đầu vai, treo ở trước người, bên hông đeo trúc đao trúc kiếm. Thuần Thanh đến từ Trúc Hải Động Thiên, là đích truyền duy nhất của Thanh Thần Sơn phu nhân, vừa là đệ tử mở cửa vừa là quan môn đệ tử. Hứa Bạch nhẹ giọng hỏi, xuống núi Bảo Bình Châu, vậy mà đều không loạn chút nào. Quả nhiên là lòng người có thể trọng dụng. Chúng ta từ Bắc hướng Nam, một đường đi tới, trong lúc đó còn cố ý dọc biển du lịch vạn dặm, giống như ngay cả mấy tu sĩ muốn ý đồ thoát khỏi Bảo Bình Châu cũng không có, chẳng phải là quái sự. Không đề cập tới Đồng Diệp Châu kia, chỉ nói Phù Diêu Châu cùng Kim Giáp Châu đã tính là dám chết dám đánh, tu sĩ trên núi cũng xa xa không làm được loại trình độ khoa trương này, có nhiều tu sĩ chạy trốn kết đội thành đàn, vụng trộm rời khỏi lục địa một châu. Lão nhân họ Khương cười nói, đạo lý rất đơn giản, tu sĩ Bảo Bình Châu không dám không thể không nghe, không dám, là vì luật lệ đại ly khắc nghiệt, bản thân chiến tuyến vùng duyên hải chính là một loại chấn nhiếp lòng người, thần tiên trên núi đầu lại không nhiều hơn so với phàm tục phu tử một viên, tự tiện rời cương vị công tác, không hỏi mà giết, đây là quy củ đại ly hôm nay. Không thể, là vì phiên thuộc triều đình, sơn thủy thần linh các nơi, tính cả tổ sư đường cùng với dã tu các nơi mật báo tin đều nhìn chằm chằm, lẫn nhau, ai cũng không muốn bị liên lụy. Không muốn, là vì trận chiến này, Bảo Bình Châu nhất định sẽ thảm liệt hơn so với chiến trường Ba Châu, nhưng vẫn có thể đánh, ngay cả trẻ con vỡ lòng nơi hương dã phố phường, du côn vô lại chơi bời lêu lổng, cũng không có quá nhiều người cảm thấy trận chiến tranh này đại ly, hoặc là nói Bảo Bình Châu nhất định sẽ thua. Hứa Bạch nhìn về phía một chỗ chiến trường trên mặt đất, tìm được một vị võ tướng thân khoác thiết giáp, nhẹ giọng hỏi, đều đã thân là phẩm cấp cao nhất của võ tướng đại ly, còn muốn chết, là người này tự nguyện. Hay là tú hồ phải chết, để làm đại quân đại ly biểu thị, dùng để trấn an lòng dân phiên bang sau chiến tranh. Lão nhân họ Khương mỉm cười nói, võ tướng biên quân đại ly, người nào không phải người sống đứng lên trong đống người chết, từ Tống Trường Kính đến Tô Cao Sơn, Tào Bình, đều giống nhau. Nếu nói quan mũ lớn, không nỡ chết, mạng cũng đáng giá đến không thể chết, như vậy thiết kỵ đại ly cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Hứa Bạch, ngươi có từng nghĩ một chút hay không? Đại Ly Thượng Trụ Quốc là có thể thế tập võng thế, hơn nữa tương lai sẽ không ngừng tiếp cận danh hiệu quan văn. Như vậy làm tuần thú sứ phẩm cấp võ tướng hàng đầu thì sao? Hoàng đế Đại Ly vẫn chưa bao giờ nói việc này, tự nhiên là bởi vì quốc sư Thôi Sàm chưa từng đề cập. Vì sao? Đương nhiên là có tuần thú sứ, hoặc là Tô Cao Sơn, hoặc là chủ tướng Tuyến Đông Tào Bình, oanh oanh liệt liệt chết trận. Tú Hồ nói đến việc này, đến lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận. Nói vậy trong lòng đại tướng quân Tô Cao Sơn rất rõ ràng. Hứa Bạch nhịn không được nói, nhưng Tô Cao Sơn bây giờ mới hơn 50 tuổi, đã muốn người chết trên chiến trường, dù là mượn ân ấm tử tôn này, đời đời vinh hoa, thì làm sao có thể bảo đảm được võ huân tuần thú sứ này, sau này kế thừa mấy đời người, nhân chi thường tình, không thể không lo. Nói tới đây, Hứa Bạch tự mình gật đầu nói, hiểu rồi, sau khi chiến tử vinh thăng anh linh võ miếu, như hai đại thượng trụ quốc viên Tào kia, có cao thừa, trung khôi vận chuyển thần thông, chẳng những có thể ở trên chiến trường tiếp tục chỉ huy âm binh. Cho dù chết trận kết thúc, vẫn có thể xem cố chiếu cố quan tâm gia tộc vài phần. Thuần Thanh nói, Thôi tiên sinh, hùng tài vĩ lược, hiểu rõ lòng người. Nho sĩ Thôi Sàm lúc trẻ tuổi, thật ra có chút ân oán với Trúc Hải Động Thiên, nhưng sư phụ Thuần Thanh, cũng chính là vị Thanh Sơn thần phu nhân kia của Trúc Hải Động Thiên, quan cảm đối với Thôi Sàm thật ra không kém. Cho nên tuy tuổi Thuần Thanh quá nhỏ, chưa bao giờ từng giao tiếp với Tú Hồ kia, nhưng ấn tượng đối với Thôi Sàm rất tốt. Cho nên sẽ thành tâm thành ý kính xưng một tiếng Thôi tiên sinh. Dựa theo cách nói vị sơn chủ sư phụ kia của nàng, nhân phẩm của kiếm khách nào đó cực kém, nhưng người được tên kiếm khách kia coi là bằng hữu, nhất định có thể kết giao, Thanh Sơn thần không thiếu mấy bầu rượu. Hứa Bạch đột nhiên trừng to mắt. Một vị thiếu niên áo trắng từ phù thủy xa xa tới, nhìn như thảnh thơi, thực ra nhanh như điện chớp, đỉnh núi Nam Nhạc để phòng nghiêm ngặt như thấy lạ mà không lạ lẫm, đối với người này cố ý làm như không thấy, Hứa Bạch lập tức nhớ tới thân phận đối phương. Là tồn tại vân che vụ nhiễu thân phận quỷ quyệt, người này mang danh hiệu liên tiếp, chẳng những là nhân vật lãnh tụ gián điệp phía Nam Đại Ly, còn là đốc tạo sứ phía sau màn của Trung Bộ Đại Ly cùng một con đường lớn, không có bất cứ quan thân Đại Ly nào, lại là nhân vật cực kỳ mấu chốt, địa vị siêu nhiên. Thiếu niên kia ở bên cạnh một hàng bốn người tiếp tục bơi bơi, vẻ mặt không có thành ý cả kinh hét lên, này này này, đây không phải vị Khương lão nhân vô địch biểu diễn kia của chúng ta sao, vẫn ăn mặc mộc mạc như vậy. Câu cá tới đây, sao vấn đề chứ, một hồ nước lớn như vậy, cá tôm gì không có, có bà gì tên Phi Phi Phi, chính là một con cá to lớn, còn có Úy lão tổ giúp đỡ lưới, một Phi Phi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Sợ là sợ cái sọt cá nhỏ bên hông Khương lão nhi chứa không nổi. Một lão nho sĩ tóc mai hai bên bạc đột nhiên xuất hiện, một tay đặt ở trên đầu Thôi Đông Sơn, không cho người sau tiếp tục, thiếu niên áo trắng ầm ầm ngã xuống đất, làm bộ làm tịch tức giận quát một tiếng. Một con cá chép đánh qua lại không thể đứng dậy, nhảy nhót vài cái, ngã lăn xuống mặt đất vài lần, giống như võ sĩ võ quán giang hồ vụng về nhất, khéo quá hóa vụng, cuối cùng Thôi Đông Sơn đành phải hầm hậm hực bò dậy. Hứa Bạch nhìn thấy luôn luôn quy củ hành lễ có chút không hiểu gì, Đại Ly Tú Hồ hình như cũng không thi triển thuật pháp cấm chế gì, thiếu niên sao lại chật vật như thế. Thôi Sàm lấy thân phận nho sĩ, chắp tay hành lễ đối với hai vị binh gia lão tổ. Hai vị lão nhân lúc trước nói cười thoải mái cũng đều nghiêm túc ôm quyền hoàn lễ. Tôn kính thứ này, cầu là cầu không được, không tới, cũng ngăn không được. Thôi Sàm mỉm cười nói, Khương lão tổ, Úy tiên sinh, theo ta đi một chút, nói chuyện phiếm vài câu. Hai vị binh gia lão tổ cùng nhau theo Thôi Sàm đi xa, chỉ để lại ba người trẻ tuổi nhìn như sắp xỉ tuổi, số tuổi chân thật của Thôi Đông Sơn. Nếu tính từ lúc thần hồn tách ra tiến vào Ly Châu Động Thiên, quả thật không khác gì Thuần Thanh cùng Hứa Bạch. Thôi Đông Sơn ghé vào trên lan can, cách đó khoảng vạn dặm. Chính là chỗ giao giới cực Nam Bảo Bình Châu cùng thủy lục biển lớn. Hôm nay trừ toàn bộ Nam Nhạc địa giới của một tòa Lão Long Thành, đã trở thành tòa chiến trường thứ hai ngoại trừ Bảo Bình, Châu kế Lão Long Thành chiếm đóng thủ chiến đấu, cùng đại quân yêu tộc man hoang thiên hạ cuồn cuộn không ngừng ùa lên lục địa, chiến sự hai bên hết sức căng thẳng. Chiến trường rộng lớn phía Nam Nam núi Nhạc, đỉnh núi đều đã bị khuân vác di chuyển hết, Đại Ly cùng tinh nhuệ phiên thuộc sớm tập kết ở đây, Đại Ly hệ thiết kỵ 30 vạn, trong đó khinh kỵ 25. Trọng kỵ 5 vạn, khinh kỵ nhân cùng ngựa giống nhau thân khoác thủy vân giáp, trên mỗi một bộ giáp trụ đều được phù lục tu sĩ khắc hoa văn thủy vân, không cố ý theo đuổi những chi tiết nhỏ phù lục văn càng thêm nhuẩn nhuyễn. Đại Ly 30 vạn thiết kỵ, chủ tướng Tô Cao Sơn. Xuất thân Hàn tộc vương triều Đại Ly, lúc trước bằng vào chiến công hiển hách, thành công chen thân tuần thú sứ lần đầu thiết lập trong lịch sử Đại Ly, danh hiệu quan lại phẩm chật ngang với danh hiệu thượng trụ quốc cũ của Đại Ly. 80 vạn bộ tốt chia làm ngũ đại trận. Giữa các đại phương trận nhìn như cách xa nhau mấy chục dặm, kỳ thực đối với loại chiến tranh này, chiến trường này mà nói, chút khoảng cách ấy hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ước chừng 80 vạn bộ tốt trọng giáp, từ các đại phiên thuộc quốc gia Nam Bộ Bảo Bình Châu cũ của Vương Triều Bạch Xương, điều động đến, thuần một sắc trọng giáp bộ tốt, dựa theo vị trí trú đóng khác nhau của các phương trận khác nhau, sĩ tốt mặc giáp có sơn văn ngũ nhạc giáp màu sắc khác nhau, cùng sơn hà xã tắc ngũ sắc của hạo nhiên thiên hạ, toàn bộ ngũ sắc thổ, đều đến từ các sơn nhạc, đỉnh núi của các phiên thuộc lớn, chữ quân, trước kia ở dưới điều động vô số lao dịch các phiên thuộc địa vị, khí số núi sông, ở dưới biên quân đại ly giám sát, lấy hàng ngàn tinh quái thuộc bàn sơn trạch, thuật khôi lỗi mặc ra, phù lục lực sĩ hợp lực đục sơn mạch lớn nhỏ, toàn bộ giao do nhà môn đại ly cùng các đại phiên thuộc công bộ thống nhất, trong lúc đó điều động vô số lao dịch các phiên thuộc, ở dưới tu sĩ trên núi dẫn dắt, ngày đêm đúc sơn văn ngũ nhạc giáp. 30 vạn kỵ quân chia làm 5 đội kỵ quân, nhẹ 3, trọng 2, ở trong khoảng cách bộ tốt, cùng 5 đại bộ tốt quân trận lại hình thành bố cục chiến trường núi sông nương tựa. Đại tướng quân Tô Cao Sơn bày trận trong đại quân, tay cầm một cây thiết thương, kiếp sống 30 năm chinh chiến mã, từ một tiểu tốt biên quân vô danh quật khởi thành võ quan cao phẩm nhất một châu, tức một quốc gia. Tô Cao Sơn ngồi trên lưng ngựa, nhìn lại một cái, đáng tiếc có nam nhạc Cao Sơn cản trở tầm mắt, bằng không một đường bắc vọng, núi sông tốt đẹp, thu hết vào đáy mắt. Nhãn lực có thể đạt tới trong ngoài, đều là lãnh thổ địa hạt của Đại Ly ta. Một kẻ thất phu, cuộc đời đến tận đây, có thể nói là sinh gặp kỳ ngộ cực điểm, chết đến cực điểm. Tô Cao Sơn một tay vỗ nhẹ chuôi đao, một tay giơ lên mũ giáp, vị tuần thú. Sứ xuất thân Hàn tộc duy nhất trong biên quân Đại Ly này, ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói nhỏ, để Tô Mỗ, vì tất cả hậu thế Hàn tộc đệ tử xuất hiện một đầu dương quan đại đạo. Ở trước hai quân cưỡi ngựa, ngoài ra phía trước chiến trường, còn có một tuyến cự mã trận xếp thành, đều do biên quân thanh niên trai tráng tinh nhuệ cương lực kinh người của nước phiên thuộc tập kết, mà thành, nhân số nhiều đến 8 vạn, chiến tuyến thứ hai phía sau, tay cầm chảm mã đao thật lớn, hai bên ký kết quân lệnh trạng với triều đình các quốc gia, đảm nhiệm tử sĩ, xây dựng ra cọc chống ngựa chém ngựa chưa từng có từ trước đến nay chưa từng có ai. Ở giữa kỵ bộ cùng đao trận, là đại trận tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu, còn có cung nỏ thủ 12 vạn, 1 vạn 2 ngàn chiếc xe bắn đá, đại khái lấy hình dạng trăng cung sắp xếp, ngoài ra chỉ là sàng nỏ đã có 3 ngàn cái, từng cái nỏ tiễn lớn như thiết thương, thế đi như sấm đánh, thanh thế không kém gì phi kiếm kiếm tu trung ngũ cảnh ngoài địa tiên. Ở trên chiến tuyến này, tu sĩ binh ra hai tòa Bảo Bình tổ đình Bảo Bình Châu cùng Phong Tuyết Miếu, đảm nhiệm chủ tướng, tu sĩ Chân Võ Sơn am hiểu nhất chiến trận xa trường. Thường thường đã sớm dấn thân vào đại ly cùng các đại phiên thuộc ngũ, phần lớn đã là xuất thân võ tướng trung cao tầng, bày trận trong đó, trừ rơi vào trận chém giết, còn cần điều binh khiển tướng, mà phong cách chém giết của tu sĩ Miếu Phong Tuyết, càng tương tự du hiệp, phần nhiều là tu sĩ theo quân biên quan các quốc gia. Mã Khổ Huyền một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết, thân ở chiến trường nơi đây, sắc lệnh ra mười mấy vị thần linh tổ đình Chân Võ Sơn, sóng vai sừng sững ở hai bên trái phải. Nữ tử tông chủ Phi Ma Tông, tự chỉ tiên sư Trúc Tuyền, bội đao hịch văn là Hách Hách Thiên Uy, chấn sát vạn quỷ. Nàng cùng một vị kiếm tu bạch cốt trong quỷ chát cốc ở bãi xương cốt, kiếm khách bổ phản sóng vai mà đứng, người sau dáng người thon dài, mặc một bộ pháp bào đen nhánh, thi triển ra một thủ thuật che mắt xương trắng sinh thịt, lần đầu khôi phục chân dung trước người, lại là một vị nữ tử trẻ tuổi anh khí bừng bừng. Trúc Tuyền cười nói, bồ sàm, thì ra bộ dạng ngươi đẹp như vậy nha. Mỹ nhân, đại mỹ nhân, con lừa chọc đại viên nguyệt tự kia chẳng lẽ là người mù? Nếu có thể còn sống về quê, ta muốn thay ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi không nỡ mắng hắn, ta dù sao cũng là một người ngoài, tùy tiện tìm cớ mắng hắn vài câu, dạy hắn một thằng ngốc càng thêm không hiểu gì. Trúc Tuyền vừa mới nói xong, đã có một tăng một đạo bài Thái Bình đẳng lưng đeo hình bộ đại ly, dắt tay nhau ngự phong tới, phân biệt rơi ở một bên trái phải Trúc Tuyền cùng bộ phản. Chính là một vị chân nhân của Tiểu Huyền Đô Quan, cùng vị tăng nhân ở Đại Viên Nguyệt tự không giải được khúc mắc, không thể thành Phật kia. Tăng nhân đứng ở bên cạnh Bồ Liễn. Bồ Liễn một cận đã triệt hồi thủ thuật che mắt, một lần nữa lấy khuôn mặt bạch cốt hiện thế. Tăng nhân chỉ quay đầu nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, người thành Phật thì thành Phật, người thương khanh thì thương khanh. Nếu bởi vậy mà không thành Phật được thì nhất định phải có sai sót, vậy thì chỉ có thể làm hại Phật Như Lai ta. Bồ Liễn một cận chỉ quay đầu lại rồi quay người, đưa lưng về phía tăng nhân, giống như không dám gặp hắn. Trúc Tuyền dậm chân nói, mẫu thân ơi, đau quá. Lão chân nhân cười nói, Trúc Tông chủ lại làm hỏng hết phong cảnh rồi. Trúc Tuyền một tay đè lại chuôi đao, ngẩng đầu cao cao nhìn phía nam, cười nhạo nói, thả ngươi cái rắm, lão nương ta, nghệ thải, lại thêm bồ phản, đàn bà Bắc Câu Lô Châu chúng ta, mặc kệ có phải kiếm tu hay không, là người hay quỷ, bản thân chính là phong cảnh. Một nhóm lớn tu sĩ trú đóng ở trên mấy ngọn núi của Nam Nhạc Sơn Mạch, luyện khí sĩ cảnh giới tương đối thấp, tuyệt đại đa số thân ở Nam Nhạc Tổ Sơn, từ chân núi một đường lan tràn ra giữa sườn núi, thiên địa linh khí nồng đậm dư thừa trực tiếp ngưng tụ thành hơi nước mênh mông. Khiến một ít luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh như say rượu. Lại hướng lên trên, là từng chiếc kiếm chu treo trên bầu trời. Phiên vương Tống Mục mặc mãng bào, tự mình tọa trấn quân trướng bên ngoài thần từ đỉnh Nam Nhạc Sơn. Chiến dịch Lão Long Thành, Tống Mục rút lui cực muộn. Phiên vương thủ biên giới. Chỗ giữa sườn núi Nam Nhạc, anh linh cao thừa kinh quan thành, quỷ vật trung khôi xuất thân quân tử thư viện Đồng Diệp Châu, đứng ở bên cạnh một vị lão hòa thượng hai tay vuốt một cái đầu chọc nhà mình. Phía sau cao thừa còn có đứa nhỏ, nhìn phía bóng lưng cao thừa, gọi một tiếng anh, sau đó nói cho cao thừa, chủ nhân Thôi Đông Sơn đến Nam Nhạc. Cao thừa ngoảnh mặt làm ngơ đối với chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên núi Nam Nhạc chữ quân, hai vị võ phu thập cảnh, Lý Nhị cùng Vương Phó Kỳ Ngọc đứng sóng vai. Ngoài ra còn có sơn trưởng Chu Mật cũng đến từ Bắc Câu Lô Châu, trùng tên trùng họ với đại yêu vương tọa Nguyệt Sơn Văn Hải kia, cho nên Chu sơn trưởng ở thư viện quẳng xuống một câu kiềm chế con mẹ nó, liền mang theo một nhóm lớn nho sinh thư viện dắt tay nhau nam hạ vào Bình Châu. Nhưng Chu Mật để cho đệ tử thư viện đều ở lại trung bộ hầu hạ, một mình nam hạ hôm nay cùng bạn tốt Lý Nhị cùng với lão mãng phu vương đến Đồng Lư, cùng nhau phụ trách tọa trấn đỉnh núi Nam Nhạc chữ quân. Tại ngọn núi Nam Nhạc chữ quân này, vị trí của một tiên gia phủ đệ cao gần với sơn đỉnh thần tử, mấy thế lực dòng họ lớn của Lão Long Thành trước mắt đều tạm trú ở nơi này, trừ Phù gia Lão Long Thành, Tôn gia, Phạm gia, ngoài ra còn có mấy vị đại kiếm tiên, lão kiếm tiên, còn có thành chủ Thanh Phong Thành Hứa Hồn, lập tức đều đặt chân ở các nhã tĩnh viện khác nhau. Thiếu thành chủ Phù Nam Hoa của Lão Long Thành đang ôn chuyện cùng Nguyên Anh, tổ sư Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn. Mấy gia tộc thế gia vọng tộc Lão Long Thành đều đã rời ra khỏi thành, chỉ là tổn thất vẫn không thể đo lường. May mà trước đại chiến, mấy lộ tuyến thương mậu, tích góp vốn liếng không mỏng. Cho dù thương ngân động cốt, nhưng còn chưa đến mức chưa gượng dậy nổi, chỉ cần bỏ Bình Châu thủ được, tất cả dễ nói, bản thân cái này chính là một hồi hoặc là cược lớn thắng lớn, hoặc là thua cược lớn, hoặc là thua cược hào quang, còn nữa đại ly cũng không thể không cho Lão Long Thành không đáp ứng. Huống chi Phù gia Lão Long Thành làm dê dẫn đầu, biểu hiện là tận hết sức lực nhất, mấy dòng họ phụ thuộc lớn, tự nhiên chỉ có thể đánh rớt răng cùng nuốt máu. Ngày thường còn phải nặn ra nụ cười, bày ra một tư thế thản nhiên, không dám toát ra chút oán khí nào. Dù sao vạn nhất thật sự thắng trận đại chiến này, cũng phải một vốn bốn lời. Về phần mấy độ thuyền vượt châu kia của Lão Long Thành, Quế Hoa Đảo và Sơn Hải Quy ở trong, đều đã sớm di chuyển đi hướng vùng Bắc Bộ Bò Bình Châu. Hứa Thị phu phụ hai người, còn có con trai trưởng Hứa Bân Tiên, thì cùng Lão Tổ Đào ra, Hộ Sơn cung phụng cùng nữ tử Đào Tử của chính Dương Sơn, cùng nhau bí mật nghị sự. Thành chủ Hứa Hồn hôm nay đã là tu sĩ binh gia Ngọc Phác Cảnh, thân khoác giáp hạt, con trai trưởng Hứa Bân Tiên. Trước kia, có một vị đạo cô phong tư trác tuyệt, Vân Du Thanh Phong Thành, tự mình ban tên cho Hứa Hồn đích tử, ngụ ý văn võ song toàn sơn nhân. Quan hệ giữa chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành không chỉ đơn giản là đồng minh, mấy người đang ngồi, trong thư phòng lại càng có quan hệ chặt chẽ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hứa Hồn mặt không biểu cảm, nhìn về phía phụ nhân lo sợ bất an đến thỉnh tội kia. Giọng điệu cũng không tỏ ra cứng ngắc như thế nào, Hồ Quốc không phải một tòa thành trì gì cả, đóng cửa, mở ra trận pháp hộ thành, là có thể ngăn cách toàn bộ tin tức. Một địa bàn lớn như vậy, chiếm địa bàn tròn mấy ngàn dặm, không có khả năng sau khi hư không tiêu thất, không có nửa điểm tin tức truyền ra. Những quân cờ sớm an bài sẵn kia, vốn không có chút tin tức nào truyền về Thanh Phong Thành. Phụ nhân Hứa Thị lắc đầu, chẳng biết tại sao, thủy chung không có nửa điểm tin tức truyền ra. Hứa Hồn khẽ nhíu mày. Người ngoại hương gọi nhan phóng kia rốt cuộc có phải dư nghiệt của Vương Triều Chu Huỳnh Độc Cô Thị hay không? Phụ nhân Hứa Thị thật cẩn thận nói, Vương Triều Chu Huỳnh bị diệt nhiều năm, tình thế quá loạn, Vương Triều kiếm tu như mây kia, năm xưa lại nổi danh trên núi dưới núi đan xen từng nơi, cao nhân giật sĩ, mỗi người thân phận đen tối khó hiểu. Gia hỏa dùng tên giả nhan phóng này làm việc quá mức quỷ quái, rất nhiều manh mối của Vương Triều Chu Huỳnh, đứt quãng, tan thành từng mảnh, chắp vá không ra chân tướng, thế cho tới nay cũng khó có thể xác định hắn có thuộc về Độc Cô dư nghiệt hay không. Đây cũng không phải phụ nhân giả biện, ví dụ như Sơn Hà Vương Triều Bạch Xương cũ, đạo nhân tên là Tào Dung kia sau khi xuất hiện ở chiến trường Lão Long Thành, từ đó về sau thi triển ra rất nhiều thần thông huyền diệu, khiến tu sĩ Bảo Bình Châu rất giật mình. Lại có đắc đạo chân nhân thần thông quảng đại bực này, tuy cảnh giới cụ thể vẫn khó dò, nhưng mà thủ đoạn huyền bí, thuật pháp cao, hoàn toàn có thể coi là tiên nhân. Chính là một thân đạo pháp, không kém chút nào so với Đại Thiên Quân mới lên cấp Bảo Bình Châu, thần cáo tông kỳ chân. Khiến cho Bảo Bình Châu chấn động, càng nhiều là một loại vinh dự cùng hưởng. Bảo Bình Châu ta, quả nhiên tàng long ngọa hổ, núi cao không thể chạm, nước sâu không lường được. Cho nên Lão Long Thành cho dù trở thành phế tích chiến trường, tạm thời rơi vào tay súc sinh trong man hoang thiên hạ, người tu đạo trên núi Bảo Bình Châu, cùng thiết kỵ phiên quân dưới núi, sĩ khí lòng người không giảm mà còn tăng. Trận chiến này, Cho dù người chết nhiều hơn nữa, nhưng rốt cuộc không uất ức nửa điểm không uất ức, cho nên có đánh, hoàn toàn có thể đánh. Về phần Đồng Diệp Châu kia, thực con mẹ nó là cục diện rối rắm một cú đã phá. Nhờ có chúng ta năm xưa coi Bảo Bình Châu nhà mình là nhà nghèo cửa nhỏ, luôn cảm thấy hàng xóm nhà cao, cửa rộng phía nam kia có bao nhiêu khó lường. Thế cho nên đám Đông Sơn Thủy Đệ báo thường có ngôn ngữ lưu chuyển, nói Kim Đan Đồng Diệp Châu kia có thể giết nguyên anh Bảo Bình Châu. Thật sự là có rất nhiều luyện khí sĩ tin, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả vốn từ nhà núi sông, mới là trụ cột, khí phách lớn. Nhưng đối với Thanh Phong Thành hiện giờ mà nói, một nửa tài nguyên bị cắt đứt một cách khó hiểu. Hơn nữa ngay cả mạch lạc tương đối chính xác cũng tìm không thấy, tự nhiên không có nửa điểm tâm tình tốt. Dù chính Dương Sơn hỗ trợ, để một ít kiếm tu bản thổ trung nhạc địa giới đi thăm dò tìm manh mối, vẫn rất khó đào ra được gốc gác của nhan phóng kia. Phụ nhân lã chã trực khóc, cầm lấy một cái khăn, lau khóe mắt. Hứa Hồn khoát tay, vậy bàn tiếp. Một số tin tức chân chính, vẫn là đóng cửa lại đến người nhà thương nghị càng tốt hơn. Đào ra lão tổ kia cười ha ha nói. Cho đến bây giờ, Lạc Phách Sơn vẫn không có người xuất hiện ở chiến trường. Có thể có, nhưng không có danh tiếng gì. Hứa Bân Tiên cười nói, hình như cho quân đội Đại Ly một chiếc thuyền rồng độ thuyền, cũng coi như xuất lực. Giả nhân giả nghĩa, làm ăn lâu dài, đều hiểu được thu mua lòng người, thật ra thủ đoạn tốt. Dính quang của Phi Vân Sơn Ngụy Đại Sơn Quân, bằng vào một tòa cửa ra Ngưu Giác Sơn, ôm lấy đùi những tiên gia Bắc Câu Lô Châu Phi Ma Tông, Xuân Lộ phố này, hôm nay lại thành địa chủ lớn nhất địa giới Ly Châu cũ. Số lượng phiên thuộc sơn đầu cũng đã vượt qua Long Tuyển Kiếm Tông. Bàn sơn lão viên chính Dương Sơn kia một thân áo trắng, dáng người khôi ngô, hai tay ôm ngực, cười khẩy nói, hay cho một cái vận chuyển thời cơ, khiến cho con trai thẳng thắn thành danh đắc thế. Hứa Bân Tiên nhịn không được nói, Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, thật là nội tình thâm hậu đáng sợ. Chỉ là Ngụy Bách nói rõ bị Đại Ly bỏ qua, thần vị trước kia chỉ là thổ địa công kỳ Đôn Sơn, quật khởi quá mức cổ quái, bếp lạnh bực này, ai có thể đốt được. Lạc Phách Sơn may mắn nói. Phụ nhân Hứa Thị rụt rè nói, chỉ là không hiểu được sơn chủ trẻ tuổi kia, nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không có tin tức. Lão viên áo trắng nhếch khóe miệng, một tiện chủng ngõ nê bình, không đến 30 năm, có thể lăn lộn ra bao nhiêu sóng gió, ta cầu hắn báo thù. Trước kia ta ở chính Dương Sơn, hắn không dám tới thì thôi, hôm nay rời khỏi chính Dương Sơn, vẫn là che giấu giấu, loại mặt hàng nhát gan sợ phiền phức này, cũng không xứng Hứa phu nhân để cập tên, không cẩn thận nhắc tới tai cũng bẩn. Phụ nhân Hứa Thị đại khái là tự nhận là thân mang tội, cho nên hôm nay nghị sự, giọng nói cũng không lớn, mềm nhu sợ hãi, chúng ta vẫn là cẩn thận thì hơn, trên núi ngoài ý muốn nhiều. Nếu người trẻ tuổi kia chưa giao thiệp tu hành thì thôi, hôm nay đã tích góp ra một phần gia nghiệp to như vậy, không thể khinh thường, nhất là dựa lưng đại thụ dễ hóng mát, cùng đỉnh núi nhà khác tình hương khói rất nhiều. Sợ là sợ tên kia mấy năm nay luôn luôn âm thầm mưu tính, nói không chừng ngay cả chuyện Hồ Quốc kia biến mất, chính là một chiêu tiên thủ của Lạc Phách Sơn. Hơn nữa Lưu Tiện Dương kia vận đạo vô cùng tốt, khiến cho Lạc Phách Sơn lại có quan hệ với Long Tuyển Kiếm Tông. Thân càng thêm thân, về sau chúng ta xử trí Lạc Phách Sơn sẽ rất phiền toái, ít nhất phải chú ý thái độ của triều đình Đại Ly bên kia. Dù sao không nói Lạc Phách Sơn, chỉ nói Ngụy Sơn Quân cùng Nguyễn Thánh Nhân, đều là tồn tại rất quan trọng trong cảm nhận của Hoàng đế Đại Ly chúng ta. Lão viên cười to không thôi, song trưởng đan sen, nhẹ nhàng vê động, thật muốn phiền những việc vụn vặt cong cong quấn quanh, không bằng dứt khoát chút. Chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành chia chút quân công chiến trường cho ta, một quyền đánh nát nửa tòa Lạc Phách Sơn, xem tiểu tử kia còn nỡ tiếp tục làm rùa đen rút đầu hay không. Một vị kiếm tiên phong lưu không biết là Ngọc Phác Cảnh hay là tiên nhân cảnh, khuôn mặt trung niên cực kỳ anh tuấn, người này ngang trời xuất thế, tự xưng đến từ Bắc Câu Lô Châu, Sơn Trạch giã tu mà thôi, từng ở chiến trường Lão Long Thành xuất kiếm sắc bén, kiếm thuật cao tuyệt, nhìn mà than thở, chiến công cực lớn, giết yêu thành thạo như chém dưa thái rau. Hơn nữa thích kiếm tu địa tiên chuyên môn nhằm vào man hoang thiên hạ. Bái kiếm đài Thôi Sàm, sau khi đi qua Phi Thăng Đài, đánh vỡ bình cảnh kim đan, đã là kiếm tu nguyên anh. Tạm thời tuyên bố với bên ngoài là khách khanh núi thái tử của Phi Vân Sơn. Đi tới vùng duyên hải Đông Nhạc lãnh địa, phụ trách một chỗ chiến trường, xuất kiếm cực nhanh, giết yêu cực nhiều. Vân Lâm Khương Thị hy vọng chiêu mộ hắn làm cung phụng cho gia tộc, nhưng Thôi Sàm bị dùng tên giả cự tuyệt. Võ phu đỉnh phong Viễn Du Cảnh trùng thu lấy thân phận võ phu Bắc Câu Lô Châu, thân ở địa giới Tây Nhạc Bảo Bình Châu đã mấy năm, đã là thượng khách của lão tổ Phong Tuyết Miếu. Vẫn là ở chiến trường Lão Long Thành, tương truyền có tiên sư gia Phả Thư Giản Hồ Chân Cảnh, một nữ tử kiếm tu họ, tuy xuất kiếm sát phạt quả quyết, đối địch tâm ngoan thủ lạt. Mấu chốt là vị nữ tử này, phong tư chắc tuyệt, nghiêng nước nghiêng thành. Nghe nói ngay cả hai vị tông chủ nữ tử Châu Bắc Câu Lô, của Trừ Thải cùng Trúc Tuyền kia cũng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. những người này không phải sơn trạch dã tu, chính là đến từ Bắc Câu Lô Châu, quả thật nhìn qua đều không có quan hệ gì với Lạc Phách Sơn. Mà một nữ tử tên Trịnh Tiễn Vũ Phu, cũng vừa mới đến núi Thái Tử Nam Nhạc, tìm được tiền bối Lý Nhị từng hỗ trợ luyện quyền. Thật ra nàng cách mấy vị đương gia Thanh Phong Thành và Chính Dương Sơn rất gần. Sau đó ở bên ngoài tòa phủ đệ tiên gia này, một thiếu niên áo trắng lén lút ngồi xổm chân tường, lỗ tai kề sát mặt tường, dùng mặt cọ cọ mặt tường, nhỏ giọng tán thưởng, không nói chuyện đạo hành quyền cước, chỉ nói chuyện gan dạ, mấy vương tọa viên thủ cộng lại cũng không lớn bằng ngươi, hẳn là nhận thức ngươi hoàn toàn xứng đáng là Bàn Sơn lão tổ. Cũng đúng, trên đời này có mấy cường giả, đáng giá tiên sinh ta cùng sư nương cùng nhau liên thủ đối địch còn muốn liều mạng. Thiếu nữ thanh thuần ngồi bên cạnh Thôi Đông Sơn còn mặc pháp bào màu xanh, rất tán đồng, nhớ tới sư phụ mình đánh giá đối với ẩn quan trẻ tuổi cùng, với chữ Diêu Thành Phi Thăng, gật đầu nói, bội phục, lợi hại lợi hại. Trận nghị sự tụ tập quần hùng kia rốt cuộc tan cuộc, Thôi Đông Sơn tựa lưng vào vách tường, ngồi xếp bằng, lấy tiếng lòng nói chuyện phiếm với Thuần Thanh, Thanh Thần Sơn phu nhân vì sao không chờ mười mấy năm, tốt xấu chờ ngươi chen thân thượng ngũ cảnh cùng sơn đỉnh cảnh, lại để ngươi rời khỏi Trúc Hải động thiên. Hôm nay thế đạo loạn như vậy, thiên tài không đáng tiền nhất, nói không là không có. Phu nhân cho ta một đề khó lớn, trước tiên nói rõ, ngươi phải sống tốt quay về trung thổ thần châu cho ta, đừng dễ dàng ngã cảnh, càng đừng tùy tiện chết. Về công về tư, về tình về lý, Thôi Đông Sơn đều không muốn đích truyền duy nhất của phu nhân Thanh Thần Sơn, thân tử đạo tiêu ở Bảo Bình Châu. Đối với vị phu nhân Thanh Thần Sơn kia, Thôi Đông Sơn vẫn rất kính trọng, tin được. Năm đó lão vương bát đản trở thành chuột chạy qua đường của toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, trung thổ Úc gia, ngài ngài châu Lưu Thị, Trúc Hải động thiên. Đều từng giúp đỡ lão vương bát đản, hơn nữa tích chữ nước sôi cùng Lưu Tụ Bảo, khó tránh khỏi còn có chút tư tâm thường tình của con người, hy vọng Tú Hổ đã làm bằng hữu, lại làm phụ tá, duy chỉ có Thanh Thần Sơn phu nhân, không cầu gì, chỉ là nhìn thấy bằng hữu gặp rủi ro, đỉnh núi nhà mình vừa vặn có rượu quản đủ, chỉ thế mà thôi. Thuần Thanh ngồi ở một bên, Sơn chủ sư phụ nói quyền thuật một đạo, võ phu chỉ cảnh hỗ trợ cho quyền có ác hơn, xuống tay có nặng nữa, đến cùng sẽ không chết người. Cho nên không bằng liều mạng chém giết với một sơn điên cảnh hữu dụng. Yên tâm đi, trước khi ta rời khỏi quê nhà, sư phụ đã ước định với ta rồi, hoặc là còn sống trở về, về sau kế thừa từ miếu thần Thanh Sơn, hoặc là chết ở bên ngoài, sư phụ coi như không có đệ tử như ta. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, có lý như vậy, nếu ngươi chống lại tiên sinh của ta, cũng chính là chuyện hai kiếm cộng thêm một quyền của tiên sinh ta. Mà tiên sinh ta ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, cũng từng gặp được mấy vị đồng đạo trong số đó. Ví dụ như kiếm tiên thụ thần yêu tộc có hy vọng tế thân vương tọa, còn có Phỉ Nhiên đứng đầu bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn. Hai kiếm tu đều am hiểu kéo tơ lột kén, lấy thương đổi chết, chuyên môn nhằm vào cái gọi là thiên tài trẻ tuổi. Thuần Thanh hỏi, ta với tiên sinh của ngươi chênh lệch lớn như vậy sao? Ẩn quan Trần Thập Nhất, vị cuối cùng của 10 người trẻ tuổi. Nhưng mà chuyện trung thổ thần châu công nhận, 10 người trẻ tuổi và 10 người dự khuyết, tồn tại một cái lạch trời khó có thể vượt qua. Thuần Thanh sớm là võ phu viễn du cảnh. Đồng thời còn là một vị luyện khí sĩ bình cảnh nguyên anh cảnh, tinh thông ngũ hành thuật pháp, lôi pháp phù lục, đao kiếm quyền thuật, phù kê hàng chân, ngự quỷ sắc thần, hơn nữa nàng còn là trận sư có tạo nghệ cực cao, cho nên am hiểu từng cặp chém giết, truy tung, ẩn nấp, không gì không tinh. Thanh Sơn thần phu nhân coi thiếu nữ như con mình, tự mình tài bồi không nói, bởi vì bạn tốt đỉnh núi Trúc Hải động thiên khắp thiên hạ, trong mười mấy năm ngắn ngủn, chỉ điểm võ học kỹ kích, cho đệ tử của nàng đã có tới 4 vị tông sư đỉnh cao. Đáng sợ nhất là ở chỗ Thuần Thanh hiện giờ mới hơn 20 tuổi, trước kia khi đứng vào hàng ngũ 10 người trẻ tuổi dự khuyết trong thiên hạ, nàng mới 14 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi. Thôi Đông Sơn cười nói, ngươi và tiên sinh của ta, chênh lệch thật ra không ở trên cảnh giới, nói chuẩn xác, cảnh giới nếu chỉ là thuật số trên giấy, năm đó lúc đăng bảng, vẫn là ngươi cao hơn chút ít. Chẳng qua chém giết trên núi, thường thường cao thấp lập phán, sinh tử một chớp mắt, sở học thuần. Thanh cô nương pha tạp hơn nữa tinh thông, đương nhiên là chuyện tốt, phân sinh tử với người ta, có thể đánh tan rất nhiều ngoài ý muốn, đáng tiếc gặp gỡ tiên sinh thích suy nghĩ nhất hai chữ vạn nhất kia của ta, Thuần Thanh cô nương vẫn sẽ chết, ta nói trắng ra, ngươi đừng nóng giận. Thuần Thanh lắc đầu, không tức giận, chỉ là không phục. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, ta thích tính tình ngay thẳng như Thuần Thanh cô nương, không bằng chúng ta kết bái làm huynh muội khác họ. Hai ta ở nơi này chảm đầu gà đốt giấy vàng cũng được, đều chuẩn bị sẵn rồi. Xuống núi hành tẩu giang hồ, thiếu cái gì cũng không thể thiếu các bậc lễ nghĩa này. Thuần Thanh lắc đầu, nếu vậy, chẳng phải là lùn vai vế của ẩn quan sao, không có lời. Thôi Đông Sơn vỗ ngực nói, dễ làm, chúng ta nhận tỷ đệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuần Thanh không nhịn được quay đầu, Nhìn thiếu niên lang vẻ mặt chân thành tha thiết này, vẻ mặt nàng nghi hoặc khó hiểu, là hắn ngốc hay là mình ngốc? Nhưng mà một kẻ ngốc, sao lại có tu vi tiên nhân cảnh? Nếu không phải trước khi đi, lão tổ binh gia Khương Thái Công lấy tiếng lòng nhắc nhở nàng, người này là tu sĩ tiên nhân cảnh thiên chân vạn sát. Thuần Thanh cũng phải nghĩ lầm đối phương chỉ là địa tiên. Nhưng trên đường từ Nam Nhạc Tổ Sơn chạy tới Thải Chi Sơn, Thôi Đông Sơn thẳng thắn gặp nhau, còn mắng to một trận chuyện người nào đó làm sằng làm bậy với Tú Hồ. Ở Trúc Hải Động Thiên năm xưa, cô nương trẻ tuổi trong lòng đến cùng là có chút thân cận. Về phần Thôi Đông Sơn, vì sao vẫn luôn nhấn mạnh Thôi Sảm lão khốn kiếp kia nhân sinh đỉnh phong, chỉ ở thời thiếu niên, Thuần Thanh đã hoàn toàn nghĩ không ra. Thuần Thanh nhìn Thôi Đông Sơn một hồi lâu, nhưng thiếu niên kia chỉ là ánh mắt trong suốt đối diện với nàng. Thuần Thanh đành phải thu hồi tầm mắt, nói sang chuyện khác, hy vọng về sau có cơ hội, có thể luận bàn kiếm thuật cùng quyền pháp với tiên sinh ngươi, phân thắng bại. Thôi Đông Sơn gật đầu như gà con mổ thóc, dùng sức gật đầu, luận bàn tốt, ngươi có hiểu hay không hiểu không đạo, tiên sinh ta có thể nói là ôn lương cung kiệm, khiêm tốn quân tử, văn nhã công tử, nhất là luận bàn quyền pháp đạo thuật với nữ tử, luôn luôn giữ quy củ nhất, từ điểm đến là dừng. Nhưng tiên sinh ta rất bận, hôm nay lại chưa về quê, cho dù về nhà, cũng không tùy tiện ra tay, thích nhất phân rõ phải trái, hơn xa ra tay nhiều hơn, người bình thường đừng mơ tưởng tìm tiên sinh ta luận bàn, nhưng ta và Thuần Thanh cô nương là quan hệ gì, cho nên hỏi kiếm hỏi quyền cũng không thành vấn đề, ta là một trong những đệ tử đắc ý tiên sinh coi trọng nhất thưởng thức nhất, vẫn có thể hỗ trợ nói mấy câu. Thuần Thanh ôm quyền nói cảm tạ một tiếng, sau khi thu quyền nghi hoặc nói, điểm đến thì dừng. Không cần đi, cái khác không dám nhiều lời, ta coi như tương đối chịu đòn. Ngươi có thể để tiên sinh ngươi chỉ để ý toàn lực ra tay, không chết người là được. Thôi Đông Sơn vẻ mặt cổ quái, nâng tay áo lên, lau lau mặt. Thôi Đông Sơn không muốn hết hy vọng, tiếp tục nói, về sau ta dẫn ngươi đi Lạc Phách Sơn một chuyến, quay đầu kiếm cái cung phụng treo tên đương đương, chẳng phải đẹp lắm sao. Hơn nữa Phi Vân Sơn hàng xóm nhà ta, thật ra có chút sâu xa với Trúc Hải Động Thiên, Sơn quân Ngụy Bách có một mảng rừng trúc, đối ngoại được xưng nửa tòa Trúc Hải Động Thiên, còn có Mỹ Dự Tiểu Thanh Thần Sơn gì đó. Ta khổ khuyên không có kết quả, hy vọng Ngụy Sơn quân thu liễm chút. Ngụy Sơn quân chỉ nói Trúc Lâm nhà mình khí tượng ngàn vạn, xưng là nửa tòa Trúc Hải Động Thiên, sao có thể hữu danh vô thực. Thuần Thanh không để ý tới cách nói nửa tòa Trúc Hải Động Thiên, Thanh Thần Sơn lớn nhỏ gì đó, chỉ hỏi, chính là Ngụy Sơn quân rất thích tổ chức dạ du yến. Thôi Đông Sơn bênh vực lẽ phải nói bậy, cái gì thích tổ chức dạ du yến, không cho phép ngươi oan uổng Ngụy Sơn quân nhà ta, tổ chức dạ du yến là chuyện thích hay không thích sao? Lần nào không phải Bắc Nhạc địa giới Sơn Thủy Thần Linh, gia phả tiên sư lên cột phải chúc mừng cho Phi Vân Sơn, Ngụy Sơn quân có thể làm gì, thịnh tình khó chối, chẳng lẽ phải tự mình coi trọng danh tiếng, không tiếc rét lạnh lòng các tướng sĩ. Thôi Đông Sơn vung tay áo, dõng dạc nói, lương tụ thanh phong Ngụy Sơn quân, thu chút lễ mọn dạ du yến, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Thuần Thanh nhỏ giọng hỏi, ngươi có thù oán với Ngụy Sơn quân à? Thôi Đông Sơn nghiêng người qua, thân thể ngửa ra sau, vẻ mặt kinh hoàng. Làm cái gì vậy, Thuần Thanh cô nương có phải hiểu lầm ta hay không? Thuần Thanh nói, ta coi như nhìn ra, con người ngươi, không thật. Thôi Đông Sơn ca thán một tiếng, đột nhiên lại dán mặt lên trên vách tường. Thuần Thanh tò mò nói, vị bàn sơn lão tổ chính Dương Sơn khí thôn Sơn Hà kia, không phải đã giải tán cùng Thanh Phong thành bên kia rồi sao? Ngươi còn nghe trộm cái gì? Thôi Đông Sơn nói thầm, phía trước là ngươi lừa ta gạt xưng huynh gọi. Đệ, lúc này mới là đối đãi chân thành với người trong nhà đóng cửa lại, đều rất đặc sắc. Bọn họ lại chưa nói không được nghe lén, không nghe thì uổng không nghe. Thuần Thanh nói, không phúc hậu. Thôi Đông Sơn tủi thân và uất ức nói, sao có thể, ngươi đi hỏi cao thừa ở Kinh Quan Thành một chút, cao lão ca kia của ta, nếu ta làm người không phúc hậu, có thể giúp hắn tìm về thân đệ đệ thất lạc nhiều năm kia. Thuần Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng lại nói, cách cũ, ngươi cho ta mượn thần thông đánh giá, quả thật rất thú vị. Thôi Đông Sơn tươi cười sáng lạn, hai ngón tay khép lại, kẹp hờ một vật, đưa cho Thuần Thanh. Nhẹ nhàng đặt xuống, nàng mở bàn tay ra, trên bàn tay lơ lửng một tấc, có sơn thủy gợn sóng từng trận, lại lấy một hạt cải tâm thần du lịch trong đó, là có thể chính tai nghe tận mắt thấy, như thân lâm kỳ cảnh, hơn nữa là cùng Thôi Đông Sơn phân tâm hai quan. Các lộ thần tiên ngủ lại trong tòa phủ đệ này, phần nhiều là chính Dương Sơn, Thanh Phong thành loại tông môn bảo Bình Châu dự khuyết đỉnh núi, bằng không chính là tiên gia môn phái nhị lưu cách đầu chữ tông còn kém một đường. Bất quá trước mắt phủ đệ to như một tòa đình viện thật sâu, cảnh giới cao nhất, chỉ là Thanh Phong thành hứa hồn một ngọc phát cảnh mới ra lò như vậy, mà hứa hồn chỉ lấy sát lực thật lớn chứ danh một châu, thuật pháp thần thông còn lại cùng bàng môn tả đạo, thật ra cũng không am hiểu, đương nhiên không phát hiện được bí ẩn rình mò của một vị tu sĩ tiên nhân cảnh. Huống chi hôm nay Thôi Đông Sơn tương đối thích đặt thân phận ở trên mặt bàn, là gián điệp nhị đẳng lục ba đình đại ly, công văn, tín vật đều có. Ngoài ra Thôi Đông Sơn thật ra còn có một đống danh hiệu, ví dụ như cung phụng phủ gia lão Long Thành Kiêm đón dâu, khách khanh Vân Lâm Khương Thị, sứ tiết hương khói Bắc Nhạc chữ quân Chi Sơn, muốn cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Cho dù để Thôi Đông Sơn, trong một nén nhang lấy ra được ra phải nhà thờ Sơn Miếu Thải Chi, Thôi Đông Sơn cũng lấy ra được, Quyến Sơn Thần Vương sẽ chỉ hai tay dâng lên. Ngọn núi Nam Nhạc chữ quân dưới chân bọn họ, tên là Thải Chi Sơn, Sơn Thần Vương Quyến, từng là Nam Nhạc Đại Sơn quân một nước, sau khi trở thành Đại Ly phiên thuộc quốc, Thải Chi Sơn giáng xuống Nam Nhạc chữ quân Sơn, nhìn như biếm trích, kỳ thực là một loại quan trường trên núi cực lớn, ở địa giới Nam Nhạc một châu, có thể nói trên vạn núi. Thải Chi Sơn sản xuất một loại vạn niên thổ tên là U Nhưỡng Nhưỡng, là vật tuyệt hảo do anh linh âm vật mở ra đạo trường nhà mình, cũng là chí bảo trên núi tu sĩ nuôi quỷ, tha thiết ước mơ. Một luyện khí sĩ quan hải cảnh khuôn mặt trung niên, vừa vặn bước chân vội vàng đi ngang qua góc tường đường, sau khi nhìn thấy thiếu niên thiếu nữ ngồi ở chân tường kia, chậm lại bước chân, quay đầu mấy lần, càng nhìn càng nhíu mày không thôi, không chú ý kiêng kỵ trên núi như thế, đã không cần treo lơ lửng đại ly hình bộ ban phát thái bình bài, cũng không có lão Long Thành đúc, giao cho dinh thự phân phát bố vũ bội, chẳng lẽ là con em đích truyền tổ sư đường nào đó của ngọn núi nhỏ, xuống núi rèn luyện. Nhưng hôm nay trên Thải Chi Sơn này, quy củ nghiêm ngặt cỡ nào, huống hồ Lộc Minh Phủ này, lại là nơi tiên sư đỉnh núi một châu tề tụ, há có thể lỗ mãng, sư môn trưởng bối hai người bọn họ ngày thường đều là quản giáo như thế nào, do hai đứa nhỏ ra ngoài quậy phá. Vị tu sĩ xuất thân Đại Tiên Phủ Đình Vân quán này dừng bước, sắc mặt không vui nói, các ngươi đang làm cái gì, đến từ ngọn núi nào, đến cùng có hiểu quy củ hay không? Các ngươi tự mình báo ra danh hào, ta đi cùng quản sự Lộc Minh Phủ bẩm báo việc này. Hay là ta tóm các ngươi đi gặp sở đại quản sự. Thôi Đông Sơn vừa nghe lén, vừa trừng mắt nhìn lão thần tiên quan hải cảnh kia. Thuần Thanh đưa tay chỉ Thôi Đông Sơn, ý bảo thiếu niên áo trắng bên cạnh làm chủ. Sau đó nàng đứng lên, lại ngồi xổm một bên khác của Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn không nhấc mông, dịch bước nửa vòng, thay đổi một khuôn mặt dán trên vách tường, dùng mông đối với lão thần tiên trăm tuổi đến từ Đình Vân quán kia. Tu sĩ Đình Vân quán, lão tổ sư ba đời trước, đều là tiên sư xương cốt cực cứng, cảnh giới không tính là cao, lại dám đánh dám mắng dám hạ cảnh, tác phong không khác biệt lắm với vô địch thần quyền bang, chỉ là thói đời ngày sau, một thế hệ không bằng một thế hệ, hôm nay từng tiên sư ra phả, từ quán chủ đến cung phụng lại đến đích truyền tổ sư đường, đều là có tiếng chó cầm chuột. Một lão kiếm tiên năm xưa bám vào vương triều Chu Huỳnh kiếm thuật chắc tuyệt, phi kiếm vô song, hôm nay giống như lại bắt đầu suy nghĩ ôm đùi chính Dương Sơn, dựa vào tiền dựa vào cầu người, dựa vào tình hương khói tổ tông tích góp được. Mặt dày mày dạn mới vào được Lộc Minh Phủ này. Mà năm đó kiếm tu Nguyên Anh kia một đường thoát khỏi thư giản hồ, thật ra vừa vặn chết ở trên tay Nguyễn Tú cùng Thôi Đông Sơn. Tu sĩ quan hải cảnh của Đình Vân quán căm tức không thôi, lại không hô, đánh hô giết, định đi tố cáo với quản sự sở đại từ đường đứng đầu Thải Chi Sơn thần tử. Thuần Thanh liếc mắt nhìn đối phương, biến mất vô tung ngay tại chỗ. Đúng là không hề để lại dấu vết, nửa điểm sóng gió khí cơ cũng không có. Điều này rất kỳ quái, Thuần Thanh chỉ nhìn thấy Thôi Đông Sơn run run tay áo, đoán chừng là bị thu vào trong tay áo càn khôn chỉ tu sĩ thượng ngũ cảnh mới có. Thuần Thanh hiếu kỳ hỏi, làm thế nào mà làm được, thần thông vận chuyển của tiên nhân cảnh bình thường, ta có thể phát hiện đại khái. Thôi Đông Sơn chỉ nhẹ nhàng nâng lên tay áo trắng như tuyết kia, tập trung tinh thần nhìn vào, phát hiện hai chuỗi văn tự nhỏ bé như đầu ruồi, ở trên pháp bào, giống như hai cây bèo lay động theo nước, nhật nguyệt lung trung điểu, càn khôn thủy thượng bình. Thuần Thanh đã từng tinh nghiên phù lục, thần thái sáng láng, hỏi, ngươi vừa giam giữ người này, là dùng tới phù trận. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, không đâu, bắt quan hải cảnh, giúp hắn mài rũa đạo tâm, nào cần hưng sư động chúng như thế, chỉ là khoe khoang pháp bào của ta với Thuần Thanh cô nương, không kém hơn cái áo trúc xanh kia trên người ngươi chứ. Thuần Thanh không nói gì nữa. Sau khi ba vị chính Dương Sơn rời đi, Hứa Hồn vẫn ngồi ở trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, vừa không hưng sư vấn tội phụ nhân, cũng không mở miệng nói chuyện. Bảo giáp binh ra mặc trên người này, cùng loại với thần nhân thừa lộ giáp như trong tưởng tượng của ngoại giới, thật ra hoàn toàn khác nhau, không phải là một món trọng bảo phòng ngự, mà là một vật công phạt huyền diệu khó giải thích. Điều này khiến Hứa Hồn ở trước khi tễ thân ngọc phác cảnh, càng thêm ngồi vững thân phận người số một dưới thượng ngũ cảnh. Con trai trưởng Hứa Bân Tiên dựa vào lưng ghế, từ trong tay áo lấy ra một quyển du ký sơn thủy truyền lưu cực rộng ở trên núi, nhìn mãi không chán. Phụ nhân Hứa Thị chậm rãi đứng lên, muốn nói lại thôi. Hứa Hồn mở mắt ra, không thấy hắn ra tay thế nào, trong phòng liền vang lên một cái tát thanh thúy, phụ nhân nghiêng mặt, trong nháy mắt sưng đỏ. Hứa Bân Tiên ngẩng đầu, nhìn cha mẹ mình, sau đó lại cúi đầu lật sách. Vị tu sĩ trẻ tuổi chưa bao giờ ra tay chém giết này, bên hông cùng một chỗ, huyền phối một thanh đoản kiếm cùng một thanh pháp đao, lại lấy một tử thụ thụ buộc ở hai đầu đao kiếm. Phụ nhân Hứa Thị đưa tay che lại gò má bên kia, cũng không có nửa điểm phẫn uất, ngược lại giọng nói mềm nhẹ, lấy tiếng lòng nhắc nhở trượng phu, vẫn là ngăn cách thiên địa đi, miễn cho kế tiếp bàn chuyện, bị Đào gia lão tổ Chính Dương Sơn nghe lén. Chính Dương Sơn thích âm thầm làm việc, luôn luôn không kiêng kỵ gì, không có gì bọn họ là không dám làm. Hứa Hồn cười nhạo, làm đồ trang trí cho ngọc phác cảnh của ta sao? Đào lão tặc bất quá nguyên anh cảnh, ngươi ngốc lão không ngốc. Hứa Bân Tiên tiếp tục lật trang sách, cẩn thận lái được thuyền vạn năm, ta luôn cảm thấy Chính Dương Sơn khắp nơi lộ ra cổ quái. Hứa Hồn nghĩ nghĩ, vẫn thi triển một đạo thuật pháp cấm chế độc môn Thanh Phong Thành, sau đó nhìn chằm chằm phụ nhân kia, sắc mặt âm trầm nói, một tòa hồ quốc, tương đương một nửa tài nguyên Thanh Phong Thành, phái tương vẫn là một nguyên anh cảnh, phù lục gia cáo ở ngoài kiếm tiền, càng thêm có ý nghĩa chân chính của Thanh Phong Thành kiếm được mạng lưới quan hệ trên núi, ngoài ra hồ quốc, ngươi sẽ không phải không rõ ràng, tỷ tỷ vất vả tích góp mấy trăm năm, Hứa Bân Tiên, hôm nay còn ở bên gia tộc Viên Thị, trông mong chờ phần văn vận này. Phụ nhân Hứa Thị im lặng không lên tiếng, âm thầm rơi lệ. Hứa Thị lấy đích nữ gả lên con vợ lẽ trụ quốc Viên Thị, mưu đồ thật lớn, là vì ngôn thần thượng trụ quốc dòng họ cũng muốn, võ tướng tuần thú sứ chức quan cũng cầm mà đi. Hứa Hồn thở dài, thần sắc hòa hoãn vài phần, ngồi xuống trò chuyện. Sư huynh xài bá phủ của ngươi cứ như vậy biến mất sao? Trên danh nghĩa Thanh Phong Thành có Hứa Hồn cùng chủ nhân Hồ Quốc Phái Tương, hai đại tu sĩ nguyên anh tọa chấn. Thật ra phụ nhân Hứa Thị còn có sư huynh tính tình quỷ quyệt ẩn nấp, xài bá phù, đạo hiệu Long Bá, sơn trạch dã tu, một vị lão nguyên anh hành tung bất định, tư cách lão, tu vi cao, đặc biệt tinh thông thủy pháp, đều có thể vật cổ tay với thư giản Hồ Lưu Chí Mậu, vì cướp đoạt một quyển Tiệt Giang Chân Kinh, thiếu chút nữa phân ra sinh tử. Người này kiêu căng đến cực điểm, đặc biệt am hiểu thủ thuật che mắt, ở trong lịch sử Bảo Bình Châu từng lấy các loại dung mạo, thân phận hiện thân các nơi, xài bá phù cũng quả thật có tiền vốn hùng hậu mắt cao hơn đỉnh, dù sao Bảo Bình Châu không có mấy tu sĩ, có thể trước sau giao thủ với Lưu Chí Mậu, Lưu Lão Thành cùng Lý Đoàn Cảnh, cuối cùng còn có thể vui vẻ nhảy lên hôm nay. Xài bá phù đeo đai lưng bằng thạch văn ly long bạch ngọc, dắt một chuỗi lớn ngọc bội cùng bình bình lọ lọ, phần nhiều là thủ thuật che mắt, đòn sát thủ chân chính còn ở trên giải ngọc trắng kia, thực ra là một tiểu giao ngủ say từ di chỉ tiên phủ cổ thục. Quốc đạt được, năm đó chính bởi vì cơ duyên này, mới kết tử thù với Lưu Lão Thành, xài bá phù, thậm chí dám một mình tập kích đích truyền mấy vị tổ sư đường cung Liễu Đảo, gan lớn dạ ác, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều hơn. Hứa Hồn thắng hắn không khó, giết hắn không dễ. Xài bá phù từng nhiều lần bí mật gặp mặt thê tử, thậm chí còn dám tự tiện truyền đạo đích tử Hứa Bân Tiên, Hứa Hồn thật ra là từng nổi sát khí. Dã tu nổi tiếng đạo hiệu Long Bá này, cùng thê tử là đồng môn sư huynh muội hẳn hoi. Hai người năm xưa liên thủ hại chết người truyền đạo, theo như nhu cầu, cùng nhau phản bội sư môn, chẳng qua song phương truyền đạo nhân, cũng không phải là cái gì tốt. Cuối cùng xài bá phù hoàn toàn đi lên con đường dã tu nhàn vân dã hạc, sư muội thì gả vào Thanh Phong Thành. Nếu như không phải xài bá phù truyền thủy pháp, khiến cho đại đạo tiên của Hứa Bân có lợi rất nhiều, Hứa Hồn tuyệt đối sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt đối với người này. Cộng thêm xài bá phù tương đương một nửa khách khanh Thanh Phong Thành, ví dụ như Hứa Hồn một lần bế quan, vừa vặn gặp Hồ Quốc động loạn, xài bá phù xuất lực không nhỏ, bằng không đợi Hứa Hồn xuất quan, Hồ Quốc sẽ là cục diện rối rắm. Phụ nhân gật đầu nói, sư huynh luôn cẩn thận, từ sau khi phân đạo tu hành năm đó, mãi đến sau này gặp lại ở Thanh Phong Thành, thật ra ta vẫn chưa từng thấy mặt mũi thật sự của hắn. Thật ra Long Bá lão đệ đi theo bên người Liễu Xích Thành, không phải không nghĩ tới việc lưu lại manh mối tìm kiếm viện thủ cho Thanh Phong Thành, nhưng căn bản không cần phải cố ý làm kẻ mù ra tay, hai lần đều bị Cố Sán bắt đi. Về phần kết cục, có thể nghĩ mà biết. Rơi vào trên tay Cố Sán càng giống ma đầu dã tu hơn so với xài bá, tuyệt đối không nhẹ nhàng bằng rơi vào tay Liễu Xích Thành. Cho nên ở trên đường vượt châu đi xa sau đó, vị Long Bá lão đệ kia hầu như đã là nằm giả chết, Liễu Xích Thành, Cố Sán hai sư huynh đệ chó má này của các ngươi, hoặc là đánh chết xài bá phù ta một song trăm, ngoài ra ngã cảnh cái gì đó căn bản không tính là chuyện gì, người tu đạo chúng ta, cảnh giới leo lên không phải là lấy để hạ cảnh sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hứa Hồn đột nhiên hỏi. Trước không nói nội dung thật giả, chỉ dựa theo miêu tả trên bản du ký này, Trần Bằng án này, hôm nay đại khái đang ở nơi nào, cảnh giới như thế nào? Phụ nhân Hứa Thị nhẹ giọng nói, tỗi tiếng cổ trúc hồ, hoặc là nói thư giản hồ, quả thật Trần Bình An từng làm tiên sinh phòng thu chi trên đảo Thanh Hạp vài năm, đoán chừng chiến lực của người trẻ tuổi này lúc ấy, đại khái có thể tính toán dựa theo một vị tu sĩ kim đan. Hứa Hồn cau mày, kiếm tu. Phụ nhân Hứa Thị do dự một phen, có muốn coi là kiếm tu kim đan hay không? Trước mắt khó mà nói, nhưng người này tuổi còn trẻ, đã thâm trầm, am hiểu giấu dốt, loại mặt hàng này, khẳng định không phải hạng dễ đối phó. Năm đó ta đã cảm thấy người này so với Lưu Tiện Dương kia càng không thể giữ lại. Chỉ là chính Dương Sơn bên kia quá mức khinh thường, nhất là lão viên hộ sơn kia, căn bản không coi trọng một phế vật đã gãy cầu trường sinh, không muốn nhổ cỏ tận gốc. Châu Lệ Đảo Lưu Trọng Nhuận, hôm nay chính là tu sĩ Kim Đan, Lạc Phách Sơn giống như đối với Lưu Trọng Nhuận thập phần lễ kính, theo lý thuyết có thể phỏng đoán ra nội tình Lạc Phách Sơn 1-2, nhưng vô cùng có khả năng là thủ thuật che mắt Lạc Phách Sơn cố ý gây ra. Một tin tức xác thực duy nhất là mấy năm trước đây, Lạc Phách Sơn cùng Ngọc Dịch Giang Thần Phủ nổi lên một hồi xung đột, cuối cùng hình như là Phi Vân Sơn đối với điều này 10 phần bất mãn, Ngụy Bách lấy thủ đoạn quan trường trên núi, từ đó về sau áp chế đối với Thủy Thần Phủ rất nhiều. Nghe nói Thủy Thần Lý Cầm Trùng Đạm kia, ở trên yến hội của Châu Thành Hoàng một lần say rượu lỡ lời, trên Lạc Phách Sơn có vị võ phu thuần túy tọa trấn đỉnh núi, là vị đại tông sư có hy vọng tế thân viễn du cảnh, phụ trách truyền thụ quyền pháp hậu bối. Mà Ngọc Dịch Giang Thủy Thần nương nương kia cũng từng lén lút oán hận Lạc Phách Sơn rất nhiều, nói nếu không có Ngụy Sơn quân Phi Vân Sơn che chở, nàng nhất định phải tổn hại chút công đức, cũng sẽ bị nước nhấn chìm Lạc Phách Sơn. Hứa Bân Tiên đột nhiên xen miệng cười nói, vạn nhất hai vị chính thần sông nước này, cộng thêm Thành Hoàng Long Châu kia, thật ra đã sớm bị Lạc Phách Sơn mua chuộc, cố ý diễn kịch cho chúng ta xem, Thanh Phong Thành chúng ta cùng chính Dương Sơn có được 10 đại kiếm tiên, chẳng phải là vẫn luôn bị quỷ đả tường. Phụ nhân cười nói, lão viên có câu nói không sai, ngắn ngủn 20 mấy năm công phu, một người trẻ tuổi từng đoạn trường sinh kiều, từ nay về sau trên đường tu hành cơ duyên nhiều nữa, có thuận buồm xuôi gió nữa, lại có thể lợi hại đến đâu. Chúng ta lo lắng thì lo lắng, hù dọa mình thì thôi. Quỷ đánh tường. Nếu là quyển Sơn Thủy Du Ký kia, cho dù chỉ có 5-6 phần thật, vị Sơn chủ Lạc Phách Sơn này, luôn đi lung tung như ruồi không đầu ở Bảo Bình. Châu, thật ra càng là quỷ dựng tường, vừa phải lợi ích thực tế, vừa muốn hư danh, lại muốn diễm ngộ, cái gì cũng cần, dọc theo đường đi cái gì cũng không nỡ. Người như thế, đại đạo cao không đến đâu. Bất kể như thế nào, Thanh Phong Thành chen thân chữ tông, mới là chuyện quan trọng nhất. Hứa Hồn gắt gao nhìn thẳng phụ nhân, cho dù bố trí cấm chế, vẫn lấy tiếng lòng nói với nàng, ở ngoài nơi này, bên Hồ Quốc Bái Tương, có một số việc ta chưa từng hỏi, không đại biểu cho ta chẳng hay biết gì. Trước trận đại chiến này, bất cứ một nguyên anh cảnh nào của Bảo Bình Châu, quý giá cỡ nào, ăn nhờ ở đậu nữa, phái tương cũng không đến mức kiêng kỵ ngươi như thế đối với một long môn cảnh. Sắc mặt phụ nhân hơi trắng. Hứa Hồn khoát tay, ta chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Quay về một sân nhỏ nhã tĩnh của chính Dương Sơn, Đào Gia lão tổ lập tức thi triển thần thông, ngăn cách thiên địa. Lão viên áo trắng hộ tống Đào tử đến tận đây, rồi tự mình rời đi. Làm cung phụng duy nhất của hộ sơn chính Dương Sơn, địa vị tôn sùng, cho dù là lão tổ Đào Gia ngồi ở tổ sư đường mấy thanh ghế lão kiếm tiên như vậy, vẫn như cũ cần khắp nơi lấy lễ đối đãi. Huống chi trên chính Dương Sơn, ai không rõ lão viên áo trắng này cưng chiều Đào tử nhất, quả thực chính là cung phụng hộ sơn một họ của ngọn núi Đào Gia này, lão tổ Đào Gia tự nhiên vì thế có chút tự đắc. Đào tử đã lần đầu du lịch Ly Châu Động Thiên, trổ mã duyên dáng yêu kiều, nàng ở lúc bạch y lão viên cáo từ rời đi, vừa ngồi xuống, liền lại đứng dậy, đưa lão viên áo trắng đến cửa tiểu viện. Lão viên khôi ngô đưa tay vỗ vỗ đầu đào tử, ý bảo nàng không cần khách khí như vậy, đôi mắt thu thủy của nữ tử híp thành trăng lưỡi liềm. Đối với vị viên gia gia này từ nhỏ đã che chở mình, đào tử quả thật đánh vào tâm nhãn thân cận, coi là trưởng bối nhà mình, thậm chí rất nhiều lời. Cùng lão tổ nhà mình cũng chưa chắc nói, thiên nhiên có thể không hề cố kỵ, thổ lộ nội tâm với viên gia gia. Cũng không cần đào ra lão tổ mở cửa, lão viên áo trắng một tay đẩy ra cấm chế sơn thủy, trực tiếp sải bước rời đi. Đào ra lão kiếm tiên ánh mắt đen tối không rõ, thân cận thì thân cận, vị hộ sơn cung phụng này, đối với nhất mạch nhà mình mà nói, là đồng minh thiên nhiên có thể ngộ không thể cầu. Chỉ là lão viên này ở ngoài đào tử, quả thật quá không chú ý, nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không giảng. Sau khi lão viên áo trắng rời đi, đào tử vòng vèo trở về chỗ ngồi, nhẹ giọng cười nói, viên gia gia một khi phá cảnh thành công, tất có một phần tiên duyên ngoài định mức, là chuyện tốt trời. Đào gia lão tổ cười gật đầu. Tỷ như Lưu lão thành là sơn trạch giã tu thượng ngũ cảnh duy nhất của Bảo Bình Châu, trong minh minh sẽ có khí vận trong người, che chở đại đạo, hôm nay quả nhiên thành cung phụng thủ tịch chân cảnh tông, nghe đồn tễ thân tiên nhân cảnh, đuổi kịp bước chân đại thiên quân kỳ chân của thần cáo tông chỉ là thời gian mà thôi. Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn lại là ví dụ điển hình cho việc độc chiếm kiếm đạo khí vận tuyệt hảo, xem ra năm đó Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh bị tình vây khốn mấy trăm năm, quả thật quá mức phí phạm thiên vật, không biết chân quý phúc duyên, bằng không chỉ cần Lý Đoàn Cảnh phá vỡ bình cảnh nguyên anh, kiếm tiên bản thổ tiên nhân cảnh đệ nhất lịch sử Bảo Bình Châu, dễ như trở bàn tay. Chẳng qua bởi như vậy, chịu tội chính là chính Dương Sơn, cái gọi là mở ra 10 kiếm đạo đăng đỉnh, sẽ chỉ biến thành trò cười lớn nhất Bảo Bình Châu. bằng không Lý Đoàn Cảnh chỉ cần một thân một mình, ngự kiếm trèo lên đỉnh Chính Dương Sơn, đến lúc đó ai dám lên chịu chết. Lão viên áo trắng tính đi đỉnh núi chỗ cao nhất ngắm cảnh. Bên kia chân tường ngoài cửa Lộc Minh Phủ, Thuần Thanh hỏi, là như thế nào? Thôi Đông Sơn lập tức đứng dậy, nghiêm trang nói, đã không thể địch lại, chỉ có thể tránh mũi nhọn. Hai người cùng nhau chuồn đi. Ở một lương đình ngắm cảnh trên vách núi, Thuần Thanh kiễng gót chân nhìn ra phương xa, bụi đất tung bay, cát vàng vạn dặm, như thủy triều cuốn tới. Thuần Thanh nhíu mày nói, man hoang thiên hạ muốn nhiễu loạn chiến trận Nam Nhạc. Những tu sĩ ngự phong đại ly, các ngươi an trí chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản đối phương xung trận. Thôi Đông Sơn đứng ở trên lan can, tầm mắt xẹt qua những quái vật khổng lồ hiện ra chân thân yêu tộc, phần nhiều là cảnh giới địa tiên, còn có một ít yêu vật sơn trạch trời sinh thân hình cực lớn, nhưng thật sự khó giải quyết, là cực xa, dư nghiệt viễn cổ thần linh phía sau kéo theo ánh sáng lưu ly, cho dù là Thôi Đông Sơn, cũng không dám nói mình có thể ngăn bước chân đối phương đi tới. Một trận chiến hỗn tạp dưới núi tu sĩ trên núi thiết kỵ hỗn tạp, mấu chốt nhất chính là hai bên áp thắng lẫn nhau, không cho phép bất cứ một tồn tại nào có thể ngoại lệ. Ví dụ như Thôi Đông Sơn một khi hiện thân chiến trường, tất nhiên sẽ trêu chọc tới đám kiếm tiên thụ thần cố ý nhằm vào, tựa như lúc trước Phi Phi ra tay, vận chuyển bản mạng thần thông rời. Biển đánh vào Lão Long Thành, Bảo Bình Châu bên này có Vương Chu hiện ra chân thân, đối chọi gay gắt, đánh tan đại bộ phận thủy pháp thần thông của đối phương. Lúc trước Bạch cũng cầm kiếm Phù Diêu Châu, thuộc về một ngoại lệ lớn nhất, cho nên Văn Hải Chu Chi mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, đều sẽ lựa chọn vây giết Bạch Giã. Trước lúc đó, Bạch cũng kiếm chảm Vương Tọa Diệu Giáp đánh giết Chu Thần Chi, đều là đạo lý này. Một trận chiến tranh liên quan đến xu thế thiên hạ, mặc cho ngươi là tu sĩ phi thăng cảnh, thậm chí là đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, thật ra không ai có thể ngăn cơn sóng dữ mà ngã xuống. Thật sự có thể quyết định thắng bại chiến trường, vẫn là lòng người, chỉ có lòng người mới là chỗ đại thế. Thần tiên trên núi, thiết kỵ dưới núi, biên quân phiên thuộc, tướng công khanh, giang hồ võ phu, phố phường dân chúng thiếu một thứ cũng không được. Thuần Thanh theo bản năng vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng vân về áo bào màu xanh. Như vậy, yêu tộc chịu chết rất nhiều, trả giá rất lớn. Nhưng chỉ cần quấy dày trận hình đại quân dưới chân núi Nam Nhạc bên kia, thiên hạ man hoang vẫn là kiếm lời. Thôi Đông Sơn cười nói, lão khốn kiếp vẫn có một chút chuẩn bị ở sau. Lão viên áo trắng chưa đụng tới thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo bào xanh, một mình đi hướng đỉnh núi. Kết quả nhìn thấy ba vị võ phu thuần túy, trong đó còn có cô gái trẻ tuổi. Khẽ nhíu mày, một mình một chỗ, nhìn chiến trường phía nam xa xa. Một người trong đó, lão viên áo trắng nhận ra, Lý Nhị Ly Châu Động Thiên cũ, nghe đồn người này từng đánh một trận với Tống Trường Kính. Về phần hai con còn lại, vượn già áo trắng không biết. Bùi Tiền dùng tên giả Trịnh Tiền, cùng với võ phu chỉ cảnh lớn tuổi nhất Bắc Câu Lô Châu, còn từng tẩu hỏa nhập ma, Vương Phó Bạt. Lão viên áo trắng cười nhạo một tiếng, một võ phu cửu cảnh thì ghê gớm lắm sao. Về phần cô gái trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe không chừng kia, kim thân cảnh, còn là viễn du cảnh che che giấu giấu. Xem ra, còn là một con quỷ nhỏ múa đao. Lý Nhị quay đầu. Lão viên áo trắng làm như không thấy. Vương Phó Kỳ Kỳ chật chật nói, Lý Nhị, Trịnh Tiễn, có người không cho hai người các ngươi một chút mặt mũi nào. Nếu Bắc Câu Lô Châu chúng ta, con mẹ nó đây không phải vấn quyền là cái gì? Lý Nhị nói, người. Lão viên áo trắng rốt cuộc quay đầu. Chỉ có điều lão viên áo trắng đột nhiên biến sắc, âm tình bất định. Không còn quan tâm so đo với một mãng phu Lý Nhị nữa. Bởi vì Sơn Hà khí vận một châu đột biến, đầu tiên là đứng sừng sững một vị thần nhân mặc giáp thân cao vạn trượng, thân mang võ vận một châu Bò Bình Châu. Thân hình mờ mịt, trong nháy mắt đã từ Đại Ly Bồi Đô, lướt đến địa giới Nam Nhạc, từng bước dẫm đạp hư không, hướng phía Nam phiêu đãng mà đi. Mà Thôi Đông Sơn kia ngơ ngác không nói gì, đột nhiên bắt đầu chửi Thôi Sàm là tên vương bát đản, hậu thủ, chơi cờ có ai tiên thủ vô địch như ngươi không? Nước cờ tệ hại. Lăn chứng ngươi, dám đứng lên trước mặt ta chính là một cái tát ngã lên mặt ngươi. Thuần Thanh không hiểu ra sao, chỉ là nàng rất nhanh đã biết nguyên do. Thì ra ngoài ra lại có một vị văn sĩ khuôn mặt mơ hồ, từ tề độ từ miếu hiện thân, mặc một bộ áo sam xanh, khởi điểm thân hình không khác người thường. Chỉ là một bước đã xúc địa Sơn Hà Bán Châu, bỗng nhiên cao vạn trượng, trực tiếp hiện thân ở trên di chỉ phế tích Lão Long Thành cũ. Một tay đè đầu vị thần linh viễn cổ vị này, mỉm cười nói, gặp chuyện không quyết, hỏi ta Xuân Phong. Thái tử Nam Nhạc Hái Chi Sơn, Lý Nhị hít sâu một hơi, trông về phía nam xa xa, đối với thanh sam văn sĩ lưng đeo áo xanh nguy nga, nặng nề chắp tay, kính chào từ xa. Ngoài ra chiến trường thật sự quá mức xa xôi, cho dù Lý Nhị là võ phu chỉ cảnh, chung quy không có thần thông trưởng quan Sơn Hà, hơn nữa địa chỉ chiến trường cũ của Lão Long Thành, khí tượng đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhìn không thấy nữa. Ở Ly Châu Động Thiên quê hương, Lý Nhị từng uống rượu với Tề Tiên Sinh, Lúc ấy Lý Nhị không ngờ Tề tiên sinh sẽ tới nhà, trong nhà chỉ có mấy bát rượu nhạt mà thôi, may mà Tề tiên sinh không ngại. Tuy nói vị người đọc sách trước mắt này, thật ra không thể tính là Tề tiên sinh chân chính, cũng không chậm trễ Lý Nhị ôm quyền thi lễ. Lý Nhị đột nhiên tụ âm thành tuyến nói với Bùi Tiền, phải tin được sư phụ ngươi, hắn và Tề tiên sinh đều là người đọc sách thật sự, không phải chỉ biết lấy ơn báo oán. Huống chi sư phụ ngươi nhất mạch này, ân oán thế hệ trước, vốn không có thói quen khiến thế hệ sau thừa nhận. Văn thánh nhất mạch, giảng đạo lý nhất. Văn thánh nhất mạch, cũng bao che khuyết điểm nhất. Văn thánh lão tiên sinh bao che khuyết điểm đệ tử. Sau khi thủ đồ Thôi Sàm khi sư diệt tổ phản bội chạy trốn văn mạch, lão tú tài vẫn bao che khuyết điểm, không tiếc tự ra mình vào công đức lâm. Tề tiên sinh bao che khuyết điểm, Tả tiên sinh bao che khuyết điểm. Tề tiên sinh thay sư phụ thủ đồ đệ tiểu sư đệ cũng bao che khuyết điểm, về sau đệ. Từ đời thứ ba văn mạch, cũng sẽ bao che khuyết điểm vãn bối trẻ tuổi hơn. Nếu không phải như thế, Lý Nhị lúc trước nhìn thấy bàn sơn viên chính dương sơn kia, sớm một quyền đi qua. Năm đó lão xúc sinh này đuổi giết Trần Bình An cùng chữ Diêu, hoành hành không kiêng kỵ, trong đó liền dẫm đạp tổ trạch của Lý Nhị. Lý Nhị lúc ấy ngồi xổm cửa thở ngắn thở dài, lo lắng ra tay phá hư quy củ, trách phạt cho sư phụ, cũng sẽ thêm phiền toái cho Tề tiên sinh cùng với Nguyễn sư phụ, lúc này mới chịu đựng. Vì thế phụ nhân mắng trời mắng đất, mắng hắn nhiều nhất, cuối cùng còn liên lụy cả một nhà Lý Nhị, đi mượn nhà mẹ đẻ phụ nhân ở một đoạn thời gian, chịu không ít uất ức. Trên bàn cơm, tới gần đĩa đồ ăn của bọn Lý Nhị, bên trong tất cả đều là đồ chay, đồ ăn mặn. Lý Hoè muốn đứng ở trên băng ghế kẹp một đũa xa tại chân trời, đều phải lẩm bẩm vài câu không có ra giáo. Cái gì khó trách nghe nói Hoè tử nhà ngươi ở lớp học xếp cuối, cái này còn đọc sách gì, đầu óc theo cha lại theo mẹ, vừa thấy là đọc sách không tiền đồ, không bằng sớm xuống ruộng làm việc, về sau tranh thủ làm trường cho nhà giàu nào đó của ngõ Đào Diệp cho xong. Lúc ấy nhìn con trai yên lặng thu hồi đũa, mông ngoan ngoãn đặt lại ghế dài, trái tim hắn tử chất phác sắp nát vụn rồi. Nhưng dù sao cũng là thân thích nhà mình, một nhà bốn người còn ăn nhờ ở đậu, đánh lại đánh không được, mắng lại mắng không được, thật sự kiên trì cãi nhau một trận, cuối cùng còn không phải tức phụ nhà mình khó làm người, Lý Nhị cũng chỉ có thể chịu đựng. Cũng may lúc ấy khuê nữ Lý Liễu không quan tâm, trực tiếp đi lấy một cái bát không, đi đến bên cạnh bàn cậu bọn họ, gắp đầy một bát lớn đồ ăn mặn đặt ở bên cạnh đệ đệ, lúc này mới khiến trong lòng Lý Nhị dễ chịu hơn rất nhiều. Bùi Tiền nhẹ nhàng gật đầu, thật không dễ gì mới đè xuống luồng sát ý đó trong lòng. Nếu như nói sư nương là trăng trên trời trong lòng sư phụ, như vậy Bùi Tiền rất rõ ràng, Tề tiên sinh đối với sư phụ, ý nghĩa như thế nào, là sư phụ chưa từng hướng tới tâm thần như lời người ta nói. Bùi Tiền trước sau từng xem hai lần tâm cảnh của sư phụ, chỉ là Bùi Tiền chưa từng đề cập việc này với ai, thật ra trong lòng sư phụ đối với việc này trong lòng biết rõ, cũng chưa bao giờ nói nó, thậm chí ngay cả hạt rẻ cũng chưa cho một cái. Tâm cảnh lần này Bùi Tiền đi xa trở về, có chút tương tự tâm cảnh năm đó sư phụ từ Thư Giản Hồ về quê, sư phụ đều cần đi Bắc Câu Lô Châu dân phong bưu hãn một chuyến, để áp chế long đầu giếng tâm, cho nên Bùi Tiền mới vừa về Lạc Phách Sơn đã phải đi xa chiến trường Nam Nhạc. Dù sao ở trên chiến trường, gia quyền không cần so đo cái gì đúng sai thị phi, không có gì nặng nhẹ, chú ý sinh tử, càng nặng càng tốt, địch chết ta sống, rất thuần túy rất đơn giản. Ở trên chiến trường Kim Giáp Châu, cách nói này của Bùi Tiền đối với trước mặt không người càng lúc càng rõ ràng, thật ra chỉ có hai loại tình huống, một loại là học quyền, phải to gan, mặc cho ngươi cường địch ở phía trước, vẫn như cũ đối với ai cũng dám ra quyền, cho nên vô địch trước người, đây là khí phách người tập võ nên có. Tiếp đó nữa chính là tập võ học quyền, phải thực sự đến cực điểm, phải chịu được khổ, cuối cùng đánh ra một quyền mấy quyền trăm quyền, kẻ địch trước người, tất cả chết hết, càng là trước người không có người. Bùi Tiền tụ âm thành tuyến, tò mò hỏi, con cung phụng hộ sơn chính dương sơn này, cảnh giới rất cao, nắm tay rất cứng, nhìn không quá giống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia ở Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền thông qua các loại báo cáo sơn thủy cùng một ít tin tức nho nhỏ trên núi, chỉ biết được con vượn già này nổi danh kiệt ngạo bất tuân, không coi ai ra gì. Ở chính dương sơn 10 kiếm đạo 10 kiếm tiên kia, đều quá phục tùng quản thúc, giống như còn luôn muốn trở thành con yêu tộc ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Đã như vậy, chưa lên ngũ cảnh, sao một thân khí diễm kiêu ngạo, giống như một con đại yêu vương tọa. Học trộm hạt gạo nhà mình đi đường kiêu ngạo hay sao? Chỉ là vừa nghĩ đến sư phụ cùng sư mẫu ở lúc thiếu niên thiếu nữ mấy tuổi, cần liên thủ đối phó lão xúc sinh này, Bùi Tiền thật ra khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tuy nói quyền không hàm hồ, không ngại quyền ý đỉnh phong, nhưng rốt cuộc sẽ phạm vài phần phù du. Lý Nhị cười đáp, chấp hợp, năm đó còn có thể dựa vào ưu thế khí lực, luận bàn mấy quyền với phiên vương Tống Trường Kính kia, ngươi không cần quá xem thường là được. Quyền ý phải cao hơn trời, quyền pháp phải lớn hơn đất, Quyền thuật phải có một trái tim bình thường, ba cái dung hợp tức là quyền lý. Nhưng đây là Trịnh Đại Phong nói, Lý Thúc Thúc không thể nói ra những đạo lý này. Bùi Tiền gật đầu nói, quyền lý của Lý Thúc Thúc đều ở trên quyền. Trịnh Đại Phong quả thật đạo lý ngoài miệng nhiều chút, chỉ là quyền lại không tốt bằng Lý Thúc Thúc. Sư phụ từng lén nói với ta, Lý Thúc Thúc tuy chưa từng đọc sách, nhưng mà đạo lý ngoài sách rất lớn, hơn nữa Lý Thúc Thúc ánh mắt càng tốt, bởi vì năm đó Lý Thúc Thúc chính là người sớm nhất nhìn ra sư phụ ta có tư chất tập võ, còn muốn tặng cho sư phụ ta một cái giỏ Long Vương cùng một con cá chép màu vàng. Sư phụ ta nói đáng tiếc lúc ấy vận khí mình không tốt, không thể tiếp được phần quà tặng này, nhưng mà sư phụ đối với cái này vẫn luôn cảm ơn trong lòng. Khi Bùi Tiền nói đến sư phụ của mình, vẻ mặt sẽ tự nhiên mà vậy nhu hòa vài phần, tâm cảnh cũng sẽ tiếp cận an bình bình tĩnh. Lý Nhị Hàm hậu nhếch miệng mà cười, chưa nói tới cái gì ánh mắt không nhìn, năm đó chính là nhìn thiếu niên dày rơm thuận mắt nhất, dù sao cũng là nhìn đối phương lớn lên, khi Trần Bình An vẫn còn nhỏ, giao tiếp với hiệu thuốc Bắc Dương gia lại nhiều, Lý Nhị thật ra đều nhìn ở trong mắt. Có đôi lúc Dương lão nhân sẽ bảo Lý Nhị hỗ trợ nhìn đứa nhỏ lên núi hái thuốc. Giống như lời Bùi Tiền nói, Lý Nhị là người sớm nhất coi trọng Trần Bình An của Ly Châu Động Thiên, vị khai sơn đại đệ tử này của Trần Bình An, ấn tượng cũng rất tốt, tiểu cô nương tôn sư trọng đạo, học quyền chịu được khổ, học võ có thành tựu, quyền pháp càng cao, ngược lại càng không dễ ra quyền, giống ai? Lý Nhị như hắn mà. Vương Phó Kỳ phàn nàn, hai người các ngươi nói thầm cái gì? Trịnh nha đầu, coi ta là người ngoài. Bùi Tiền cười cười. Vương Phó Kỳ hỏi, Trịnh nha đầu, thực không suy nghĩ thêm, thay đổi môn đình, theo ta luyện quyền. Làm quan môn đệ tử của ta, về sau ngươi chính là nữ tử võ thần Bắc Câu Lô Châu Ván đã đóng thuyền. Bùi Tiền lắc đầu, lần nữa nhã nhặn từ chối ý tốt của vị lão võ phu này. Võ phu chúng ta, con đường học quyền, đại địch ở mình, không cầu hư danh. Vương Phó Kỳ ngẩn người, tức giận cười nói, đạo lý sư phụ kia của ngươi dạy ngươi. Nếu là Bùi Tiền tuổi nhỏ, chỉ bằng câu nói vô liêm sỉ này, lúc này ngay cả tổ tông 18 đời của Vương Phó Thương cũng bị nó đảo ngược trong lòng. Nay Bùi Tiền lại chỉ bình tâm hòa khí nói, Vương lão tiền bối, sư phụ từng nói, hôm nay ta thắng được ta hôm qua, ngày mai ta thắng được ta hôm nay, chính là thật sự luyện quyền thành. Trong lòng trước có phân cao thấp mới có tư cách so tài với người ngoài, với thiên địa. Vương Phó Kỳ dư ồ một tiếng, gật gật đầu, cười to nói, nghe thật là có chút đạo lý. Sư phụ ngươi chẳng lẽ là người đọc sách? Bằng không làm sao có thể nói ra lời văn nhã như vậy? Bùi Tiền gật đầu nói, sư phụ ta đương nhiên là người đọc sách. Vương Phó Kỳ có chút tiếc nuối, mấy ngày nay lừa gạt Trịnh Tiền làm đệ tử của mình không ít, đáng tiếc tiểu cô nương vẫn không hề bị lay động. Nha đầu tên là Trịnh Tiền này, nhưng mà khó lường, cũng không nói lai lịch quyền pháp của cô ta, mà là vũ si nữ tử giống như tẩu hỏa nhập ma, lúc nào cũng đều luyện quyền, sau khi gặp Lý Nhị, chủ động đòi hỏi 4 tấm phù lục tiên gia cổ quái đến cực điểm của sư tử phong này, nhìn một tấm phù lục nhẹ nhàng bay bổng, thực ra trọng lượng rất nặng, bị Bùi Tiền lần lượt dán lên cổ tay cùng mắt cá chân, để mà áp chế quyền ý bản thân, thể phách bằng vào, cho nên thoạt nhìn Bùi Tiền, tựa như một võ phu kim thân cảnh học quyền chưa từng gặp được minh sư, dẫn tới tẩu thung đi sai hướng. Vương Khứ Tồn cảm thấy rất hứng thú đối với phù lục kia, chỉ là Lý Nhị người này tính tình không tốt lắm, nói tiêu tiền mua không được, nhưng mà có thể tặng không, điều kiện tiên quyết là thắng Lý Nhị hán quyền. Thắng, đừng nói 4 tấm, 40 tấm cũng không thành vấn đề. Vương Phó Kỳ Kỳ vừa nghĩ đến trận hỏi quyền không quy củ ở địa giới sư tử phong, đầu liền to, hay là thôi đi, quyền sợ trẻ tuổi, một thanh niên loạn quyền đánh chết lão sư phụ, tính là bản lãnh gì, lão phu là khí lượng lớn, dung cho vãn bối làm càn, không so đo với Lý Nhị người một người trẻ tuổi khí lực thần hồn đều ở đỉnh phong, bằng không lão phu nếu là trẻ tuổi 100-200 tuổi, chịu thêm mười mấy quyền của ngươi, lại ngã xuống đất không dậy nổi, thoải mái rất nhiều. Vương Phó Kỳ hỏi, sư phụ ngươi, bao nhiêu tuổi? Bùi Tiền thành tâm đối đãi, lớn tuổi hơn ta mấy tuổi, tuổi còn nhỏ hơn Lý Thúc Thúc và Vương Lão Tiền Bối. Vương Phó Kỳ rất kinh ngạc, nhịn không được lại hỏi, đó chính là hắn am hiểu áp cảnh cho quyền rồi. Bùi Tiền gật mạnh đầu, đương nhiên. Vương Phó Kỳ cùng Lý Nhị hỏi, Bảo Bình Châu thật sự có một số võ học tông sư tuổi còn trẻ như vậy. Vì sao nửa điểm tin tức cũng không có? Ngay cả Ngai Ngai Châu kia cũng có một muội tử. Thanh danh truyền đến trong tai ta, Bảo Bình Châu cách Bắc Câu Lô Châu gần như vậy, sớm nên danh chấn hai châu sơn thượng mới đúng. Lý Nhị không khách khí nói, không quen ngươi, hỏi người khác đi. Vương Phó Kỳ vốn là một lão mãng phu nổi tiếng, lập tức nóng nảy, xoa tay nói, Lý Nhị, tìm chỗ đánh một trận. Lý Nhị nói, sau đó 3 năm quyền liền nằm trên mặt đất, dầm gì giả chết. Lý Nhị quả thật không biết nói chuyện phiếm, Hủy Tổ Sư Đường mới là một tay hảo thủ. Vương Phó Kỳ thật ra không ngại cùng Lý Nhị hỏi quyền một hồi. Chỉ là hôm nay bên cạnh có Trịnh Tiền, liền tạm thời buông tha Lý Nhị một ngựa. Bùi Tiền liếc nhìn vượn già áo trắng, hình như tâm trạng không được tốt lắm. Tốt lắm, vậy tâm trạng của ta cũng không tệ. Kiếm tiên như mây chính Dương Sơn đúng không? Tạm thời chờ đi. Vương Phó Kỳ tiếc hận nói, đáng tiếc vị kiếm tiên tử hữu kia của chúng ta không có mặt, bằng không dị tượng bên Lão Long Thành có thể thấy rõ ràng chút. Võ phu chỉ có chút không tốt này, không có những thuật pháp loạn thất bát tao bên người. Thái tử Chi Sơn bên này, để võ phu có thể thấy rõ ràng, chỉ có dị tượng chiến trường phía trước Nam Nhạc lan tràn. Trong đình nghỉ mát, Thuần Thanh vội vàng lấy ra một vò rượu Thanh Thần Sơn, uống ngụm rượu để an ủi, Vương Triều Đại Ly, hoặc là nói là Tú Hổ Thôi Sàm, rốt cuộc là như thế nào, có thể luyện hóa hoàn chỉnh khí vận văn võ một châu như thế, cuối cùng hóa thành để mình dùng. Thân thể phàm nhân, cuối cùng khó có thể sánh vai với thần linh chân chính. Sau trận chiến này, đại khái sẽ không còn là định luận của người tu đạo hạo nhiên thiên hạ. Vị thần nhân giáp vàng lúc trước cao vạn trượng kia, từ cùng lúc đều hiện thân, cầm một cây thiết giản. Lại có một vị thần nhân mặc giáp, cầm trong tay một cây chiến đao kiểu đại ly, không hề có dấu hiệu sừng sững nhân gian. Một trái một phải, hai vị võ tướng mặc giáp, như môn thần một hộ gia đình, trước sau xuất hiện ở giữa chiến trường, ngăn trở đám yêu tộc phá trận như đàn châu chấu bình thường xông tới. Trên thực tế, hai vị võ vận thần linh hưởng thụ vô số hương khói nhân gian này, chính là lão tổ tông hai họ Đại Ly Thượng Trụ Quốc Viên, một châu, các nơi núi sông, hai khuôn mặt mỗi người đều quen thuộc nhất. Hai vị thần linh võ vận cùng cấp với Phi Thăng, cảnh gần như đồng thời cất cao giọng nói, dám xâm phạm lãnh thổ của ta, chém hết. Kẻ dẫm lên núi sông ta, giết. Nhưng mà điều không thể tưởng tượng hơn, vẫn là một cái tát kia đã đem thần linh viễn cổ đè xuống biển văn sĩ áo xanh. Lại một cước đạp xuống, nhấc lên sóng gió động trời. Một cước đạp thần linh viễn cổ vốn như không thể địch nổi kia vào giữa hải sàng. Thần linh địa vị cao kia từ thiên ngoại làm khách hạo nhiên thiên hạ, muốn dãy dụa đứng dậy, phạm vi ngàn dặm nơi đó, đều là hào quang lưu ly vỡ vụn tản mạn khắp nơi. Hiện ra chiến lực thật lớn tôn thần linh này kinh thế hãi tục, kết quả lại bị văn sĩ thanh sam kia một cước dẫm vào chỗ sâu hơn đáy biển. Hai vị thần linh mặc giáp võ vận, bị vô số thuật pháp thần thông của tu sĩ yêu tộc, pháp bảo công phạt nện ở trên người, tuy vẫn sừng sững không ngã, nhưng vẫn sẽ có chút thần tính hao tổn to to nhỏ nhỏ. Duy chỉ có pháp tướng vị văn sĩ áo xanh của Lão Long Thành kia, hoàn toàn không để ý tới thế công, bởi vì hắn đang ở trong chiến trường tập kết đại quân yêu tộc, thuật pháp sáng chói lấy ngàn mà tính, trọng khí công phạt sắc bén trên núi lại thất bại toàn bộ. Nói đơn giản, chính là văn sĩ áo xanh có thể ra tay chấn áp dư nghiệt của thần linh viễn cổ kia, thậm chí còn có thể biến những mảnh vỡ lưu ly của dòng sông thời gian thành vật công phạt, như từng chiếc thuyền kiếm không ngừng vỡ vụn. Vô số đạo phi kiếm tùy ý tung hoành giết chết đại quân yêu tộc trong phạm vi ngàn dặm, nhưng mà yêu tộc trong man hoang thiên hạ lại giống như căn bản đang rằng có cùng một đối thủ không tồn tại. Một màn này làm cho Thuần Thanh rời xa chiến trường đều nhìn kinh tâm động phách, so với Phi Thăng cảnh còn cao hơn. Chẳng phải là 14 cảnh. Theo lý mà nói, cho dù là Phi Thăng cảnh Thôi Sàm kia cũng đều sẽ không chịu nổi. Võ vận còn dễ nói, Đại Ly Tống thị võ vận hưng thịnh, hai vị môn thần viên tào lại tùy ý có thể thấy được. Trải khắp nhân gian một châu, nhưng mà một vật văn vận, cũng không phải là vật gì tùy tiện bỏ vào cái sọt là có thể chứa đầy. Yêu cầu đối với cảnh giới anh linh lúc còn sống quá cao, thật sự quá cao, ngay cả toàn bộ thánh hiền bồi tự ngoài văn miếu trung thổ kia cũng không làm được. Về phần bốn người văn thánh ở trong, trừ chí thánh tiên sư thì không nói, lễ thánh, á thánh và lão tú tài, ba vị đương nhiên đều có khí lượng này, chỉ là ba người đều có con đường đi xa, tương đương đoạn tuyệt con đường này. Bằng không Nho Gia đã sớm thi triển thủ đoạn bực này đối địch man hoang thiên hạ, văn miếu một chính hai phó tam giáo chủ đều nguyện ý làm việc như thế. Đến lúc đó một 14 cảnh Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu lại một cái, Nam Bà Sa Châu còn có một cái. Thuần Thanh lại lấy ra một bầu rượu, hỏi Thôi Đông Sơn, muốn uống rượu hay không? Thôi Đông Sơn đứng ở trên lan can, cười to nói, uống rượu gì, lúc này ta đang uống rượu, đã uống say chết lão tử rồi. Thôi Đông Sơn giơ cánh tay lên cao cao, nhảy nhót liên tục vung cánh tay hô to, sư bá châu, sư bá mạnh, sư bá mạnh, sư bá mạnh, sư bá mới là chân vô địch. Trong lòng Thuần Thanh hiểu rõ, quả nhiên là tề tiên sinh kia. Văn thánh nhất mạch, trừ Lưu Thập Lục không hiển sơn không lộ thủy nhất, thật ra hai vị sư huynh của tề Tĩnh Xuân thanh danh càng thêm nổi bật, Thôi Sàm hạo nhiên cẩm tú tam sự, luyện kiếm cực muộn lại kiếm thuật đứng đầu thiên hạ, ngược lại tề Tĩnh Xuân lão tú tài thích nhất, càng nhiều là một ít lời đồn trên núi có quan hệ sâu cạn với học vấn. Tu vi cao thấp đều không lớn, ví dụ như thành chủ Trịnh Cư của Bạch Đế Thành, phá lệ nguyện ý chủ động ra khỏi thành, mời một người ngoài đi hướng Thải Vân Gian đánh cược một ván. Thôi Đông Sơn đột nhiên trầm mặc xuống, quay đầu nói với Thuần Thanh, cho bầu rượu uống. Thuần Thanh ném cho hắn một bầu rượu, Thôi Đông Sơn bóc nê phong, ngửa đầu há mồm đổ rượu, thế cho nên mặt đầy rượu. Một bộ thanh sam, một cước dẫm lên trên lục địa Lão Long Thành Bảo Bình Châu cũ, một cước đem thần linh viễn cổ vị cao vị này giam cầm ở đáy hải sàng. Người sau chỉ cần mỗi lần dãy ruộng đứng dậy, sẽ chịu một cước, thân hình khổng lồ sẽ lõm sâu hơn nữa. Hải vực cực Nam Bảo Bình Châu, gió cuốn mây vần, sóng lớn ngập trời, khiến cho trận thế chiến trường vốn nối tiếp có trật tự của man hoang, thiên hạ bị một mình hắn chặt đứt ngang. Một màn này làm cho lão viên áo trắng nhìn thấy đỉnh thải chi sơn, mí mắt run lên, hai tay nắm chặt, thiếu chút nữa muốn hiện ra chân thân, giống như thế mới có thể thoáng an tâm vài phần. Thân hình văn sĩ áo xăm xanh càng thêm mờ ảo, như âm thần một vị tu sĩ đỉnh núi đi xa, một pháp tướng trong đó, trước ngưng bỏ bình ấn, sau kết thuyết pháp, vô ý ấn, cùng nguyện, hàng ma cùng thiền định ngũ ấn, lại cùng trong chốc lát, kết ra 386 ấn. Văn sĩ thanh sam, giống như thánh nhân nho ra hàm thiên hiến, lại nói Phật gia ngữ, tác sư tử minh. Bảo quang lưu chuyển trong thiên địa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thập phương. Một văn sĩ áo xanh khác thì bấm pháp quyết đạo môn, tổng cộng 356 ấn, ấn ấn đều phù lục, cuối cùng ngưng tụ thành một lôi cục. Văn sĩ nâng lên một tay, hai chữ lôi trì, thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, lại lấy đạo sắc lệnh của đạo ra, chuyển rời thiên cơ, một tòa lôi trì màu vàng thật lớn hiện ra ở chỗ màn trời. Người này giống như chứng quả thánh nhân Phật gia hiện thân nhân gian, lại giống như phù lục của Huyền Vu cùng Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư cùng lúc ở đây, thi triển thần thông. Lôi cục ầm ầm rơi xuống nhập hải, lúc trước lấy bố cục sơn thủy gắn bó, giam cầm vị thần linh viễn cổ Dư Nghiệt thân hãm trong biển, lại lấy một tòa thiên kiếp lôi trì luyện hóa nó. Ngoài ra Phật môn có gần 400 pháp ấn, một nửa rơi xuống đất sinh căn, khiến cho lít nha lít nhít đại quân yêu tộc trên mặt đất nhao nhao biến mất, rơi vào giữa từng tòa tiểu thiên địa. Gần 200 ấn còn lại, toàn bộ rơi vào hải vực rộng lớn giữa hai châu, lốc xoáy không ngừng, có thể thấy được hải sàng, khiến cho đại yêu man hoang thiên hạ mệt mỏi bôn ba, hoặc là điên cuồng tị nạn, hoặc là ý đồ lấp đầy những lốc xoáy đánh nát đường trên biển. Trên đỉnh núi Nam Nhạc, lão hòa thượng canh gà run run tay áo. Sau đó lão hòa thượng bỗng nhiên nghiêng đầu vai một cái, thân hình lảo đảo, tựa hồ tay áo có chút nặng. Phía Nam Đồng Diệp Châu, Tổ Sơn Ngọc Khuê Tông, một vị đạo sĩ trẻ tuổi hiểu ý cười, cảm khái nói, thì ra Tề tiên sinh đối với ngũ lôi chính pháp của Long Hồ Sơn ta trình độ cực sâu. Chỉ bằng vào giam giữ một tòa trận pháp của Lưu Ly các chủ, đã có thể thôi diễn suy diễn đến lôi cục này, Tề tiên sinh có thể nói học cứu thiên nhân. Thuần Thanh lại bắt đầu uống rượu, Sơn chủ sư phụ nói đúng, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Thuần Thanh tuổi còn nhỏ, nhưng quy công ở tình hương khói đỉnh núi Thanh Thần Sơn, cùng với thiên phú dị bẩm của bản thân, sở học pha tạp, càng có mỹ dự thuật pháp tinh thuần. Chỉ là hôm nay tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của vị văn sĩ áo xăm xanh kia, Thuần Thanh đã có thẹn thùng, mặc kệ cô gái lần đầu đi ra khỏi Trúc Hải Động Thiên này khiêm tốn như thế nào, sớm biết trời cao đất rộng như thế nào, nhưng bức họa cuộn tròn bao la hùng vĩ trong mắt vẫn khiến tinh thần Thuần Thanh lay động, tự ti mặc cảm, luôn cảm thấy mình giống như đời này cũng khó đi đến tòa lão long thành kia. Thôi Đông Sơn cười to nói, Thuần Thanh cô nương, đừng nhụt chí a, dù sao cũng là sư huynh của tiên sinh ta, pháp thuật cao chút, rất bình thường. Thuần Thanh lẩm bẩm, vậy cũng quá cao rồi, học cũng không được. Thôi Đông Sơn mang theo bầu rượu không uống được mấy ngụm, bước chân một đường lướt ngang, đợi cho vai dựa vào cột đình đình hành lang, mới bắt đầu trầm mặc. Tề Tĩnh Xuân con mẹ nó sớm đã là cảnh giới thứ 14. Hợp đạo cái gì, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tề Tĩnh Xuân trực tiếp một người hợp đạo tam giáo căn kỳ. Trận chiến năm đó, đó là đánh không hoàn thủ, chỉ lấy chữ bản mạng ngạnh kháng thiên kiếp, đánh tan nhân quả mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Vương bát đản vì sao phải tự mình đi Ly Châu Động Thiên, chính là vì phòng ngừa vạn nhất, thật sự chọc giận Tề Tĩnh Xuân, kích thích tâm tính. Một số thiếu niên đã lâu không gặp, sốc bàn cờ lên, ở ngoài bàn cờ trực tiếp động thủ. Người chết không đến mức, nhưng mà khó tránh khỏi chịu khổ, sự thật khó tránh khỏi chứng minh. Vô số đau khổ to nhỏ đều rơi hết lên trên người Thôi Đông Sơn hắn. Trên đầu tiên là ở nhà cũ Viên Thị Ly Châu Động Thiên, ngã cảnh, thật không dễ gì rời khỏi Ly Châu Động Thiên, còn phải chịu đòn của lão Tú Tài, lại đứng ở đáy giếng hóng mát, thật vất vả bò lên miệng giếng, lại đóng dấu lên đầu Tiểu Bò Bình, đến thư viện Đại Tùy, bị Mao Tiểu Đông động cái đánh chửi coi như xong, còn phải bị một đứa cháu tên là Thái Thái Thần Kinh bắt nạt, từng chuyện, nước mắt chua xót đều có thể làm mực viết mấy thiên bi phú. Nhưng lúc ấy lão khốn kiếp đối với cảnh giới chân thật của Tề Tĩnh Xuân, cũng chưa thể xác định tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh. Thẳng đến Thôi Đông Sơn và Thôi Sàm cùng nhau lục lọi lại bản đồ thời gian dài, trong lúc vô tình phát hiện một màn, lúc ấy Tề Tĩnh Xuân cùng thiếu niên dày rơm cùng nhau đứng ở dưới tàng cây hòe già. Lại liên hệ sau đó Tề Tĩnh Xuân an bài tất cả chuyện hậu thân, ví dụ như viễn du liên hoa tiểu động thiên, ngồi luận đạo cùng đạo tổ, cuối cùng mang tới một cành hoa sen che lấp thiên cơ cho lão kiếm điều. Nếu một vị phi thăng cảnh thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại hồn phách còn sót lại, làm sao có thể phi thăng đi thanh minh thiên hạ? Tề Tĩnh Xuân lại là như thế nào có thể tùy tiện một ngón tay làm kiếm, bổ ra Trảm Long Đài? Tề Tĩnh Xuân cũng không phải kiếm tu, trong tay càng không có binh khí tiện tay, chỉ một ngón tay đứt đi Trảm Long Đài, để cho binh gia thánh nhân Nguyễn Cung cùng là tọa trấn thiên địa thử xem. Thôi Đông Sơn ngồi xuống, đầu tự nghiêng vào đình trụ, ôm một bầu rượu, cả người màu trắng như tuyết, đứng im bất động, giống như trên núi đắp ra một người tuyết. Thánh hiền của Văn Miếu Á Thánh nhất mạch trung thổ, có lẽ lo lắng, cần lo lắng xu thế cuối cùng của Văn mạch Thiên Thu, có thể lẫn lộn không rõ, rốt cuộc có một câu tổn thương thanh nguyên của chính bản, cho nên cuối cùng lựa chọn sẽ khoanh tay đứng nhìn, cái này thật ra cũng không kỳ quái. Như vậy chỉ Thánh Tiên Sư, cùng với Lễ Thánh rất sớm cực kỳ thưởng thức đối với Tề Tĩnh Xuân. Vì sao cũng không ra tay cản trở? Vì sao lúc ấy đã có người hy vọng Tề Tĩnh Xuân có thể đi Phật quốc phương Tây? Đạo lý không thể đơn giản hơn, Tề Tĩnh Xuân chỉ cần mình muốn sống, căn bản không cần Văn Miếu tới cứu. Không phải Đào Thiện có thể sống, cũng không phải cây châm tị nạn trốn vào trong lão tú tài kia, mà là Tề Tĩnh Xuân chỉ cần thật sự nguyện ý ra tay, có thể sống, còn có thể thắng. Nhưng mà như thế, Tề Tĩnh Xuân khuynh lực đối địch, chứ khó tránh khỏi sẽ hại đến Sơn Hà khí vận một châu, Ly Châu động thiên tích lũy 3000 năm thiên đạo vồ ngược, nhân quả kiếp số, càng phải rơi xuống đất. Đây là chỗ khác nhau căn bản của đại đạo của Tú Hồ cùng Tề Tĩnh Xuân. Dựa theo Thôi Sàm thông qua chuyện công học thuyết thời gian trăm năm không ngừng hoàn thiện, vì người vì mình, vì thiên hạ vì thế đạo, Tề Tĩnh Xuân tựa như đều tuyệt đối không nên lựa chọn như thế. Nhưng Tề Tĩnh Xuân không muốn tính sổ như thế, người ngoài lại có thể thế nào? Thôi Đông Sơn lúc ấy không tin tà, ngược lại rơi vào trong ngoài không phải người, ở nhà tổ viên thị kia, nhất định phải so tính toán với Tề Tĩnh Xuân, kết quả ngã cảnh không ngớt, ảm đạm thu quan, rối tinh rối mù. Toàn bộ người trẻ tuổi cùng đứa nhỏ của Ly Châu Động Thiên, ở sau khi Tề Tĩnh Xuân qua đời, võ vận bỏ Bình Châu như thế nào? Văn vận lại như thế nào? Không cần phải nói văn vận, chỉ nói võ vận, phiên vương Tống Trường Kính chen thân thập cảnh, Lý Nhị Tế thân thập cảnh, thiếu chút nữa đã bước vào lão nhân trúc lâu thập nhất cảnh, Trịnh Đại Phong lão Long Thành, từ nay về sau còn có Trần Bình An, Bùi Tiền, Chu Liễm. Đây là Tề Tĩnh Xuân tính sổ. Có một mình ta sánh vai với thần linh, không bằng phàm nhân thế gian, tâm đang lần lượt sáng lên ngàn vạn ngọn. Thế đạo tốt, chỉ lo thân mình, thư phòng trị học, thế đạo không tốt như vậy, kiêm tế thiên hạ, quên cả sống chết, việc nhân đức không nhường ai. Thôi Đông Sơn đột nhiên đặt mông ngồi ở trên lan can, đau thương không thôi, lấy tiếng lòng lẩm bẩm, Tề Tĩnh Xuân đến cuối cùng, vẫn là để lại tu vi cảnh giới thứ 14 cho lão vương bát đản, vẫn coi Thôi Sàm kia là sư huynh. Thôi Sàm đáng ngàn đao, đã như vậy, còn phải bố trí cục vấn tâm thư giản hồ, còn muốn viết quyển Sơn Thủy Du Ký kia, lão vương bát đản thế mà cũng chưa bao giờ nói với ta những thứ này, cố ý để ta che mắt, cái gì cũng không biết. Thôi Sàm quả thật giấu giếm rất nhiều chuyện. Ví dụ như chuyện mở đủ độ, cùng với mấy tấm tự thiếp kia, Thôi Đông Sơn chỉ cho là một chiêu chuẩn bị ở sau của Tề Tĩnh Xuân. Ví dụ như để Vương Chu kia đi đường thành công, thế gian một lần nữa xuất hiện con chân long đầu tiên, lại thêm đại độc, khiến cho thủy vận bỏ Bình Châu tăng vọt, hơn nữa một châu năm ngọn núi, thật ra chính là một tòa sơn thủy trận pháp che giấu. Thôi Sàm thật ra âm thầm luyện hóa một khối thủy tự ấn cùng một khối sơn tự ấn, cả con sông lớn chính là thủy tự ấn, mà Đại Ly Nam Nhạc từng chút một tích thổ thành núi xây thành, thì là một khối sơn tự ấn, hoặc là nghiêm khắc nói trên ý nghĩa, là một khối phiên thiên ấn, cuối cùng tật ấn phương nào, chính là tòa lão long thành địa chỉ cũ kia. Sẽ mang địa giới rộng lớn bao gồm cả tòa lão long thành địa chỉ cũ ở bên trong, cũng chính là đỉnh nam núi sông Bảo Bình Châu, một ấn đập nát, tuyệt không để cho man hoang thiên hạ, sau khi lên bờ lấy khí vận nhuộm một tấc đất Bảo Bình Châu. Hành vi phát dồ bực này, ai dám làm? Ai có thể làm? Hạo nhiên thiên hạ, chỉ có Tú Hồ dám làm. Làm xong rồi, còn con mẹ nó có thể làm cho trên núi dưới núi, chỉ cảm thấy sảng khoái lòng người, có sợ hay không? Bản thân Thôi Đông Sơn cũng sợ. Những điều này Thôi Đông Sơn đều rõ, bởi vì những mưu tính sâu xa này, là Thôi Sàm cùng Thôi Đông Sơn thần hồn bóc ra, mình đánh cờ với mình, đã sớm tính toán sách lược đã định sẵn. Cho nên mấy năm nay bôn ba lao lực, cam tâm tình nguyện bán mạng. Duy chỉ có trong Tề Độ Thần Tử, cất giấu một Tề Tĩnh Xuân vừa giống người vô cảnh, vừa là cảnh giới thứ 14, Thôi Sàm nửa chữ cũng chưa đề cập với Thôi Đông Sơn. Tề Tĩnh Xuân làm sư đệ lại làm sư bá, ngay cả sư huynh cùng sư điệt cũng lừa, cái này cũng thôi, kết quả Thôi Sàm tên vương bát đản này ngay cả mình cũng lừa. Thôi Đông Sơn vốn cho rằng Hoàng đế Tống Hòa chiêu cáo thiên hạ, quy mô khởi công xây chùa miếu đạo quan, vẫn như cũ chỉ là Thôi Sàm ở trong lòng người công phu trên dưới. Chưa từng nghĩ tất cả làm, xét đến cùng, đều là vì hôm nay, đều là vì để cho Tề Tĩnh Xuân cảnh giới thứ 14 hôm nay càng thêm củng cố. Đóa hoa sen màu vàng lấy đất Bảo Bình Châu một châu làm chậu hoa kia, hơn nữa bảo Thôi Đông Sơn hắn mặt dày đi mời lão hòa thượng canh gà, Ở trước đó sớm hơn, làm quân cờ mấu chốt thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ, vì sao là thiên quân Tạ Thực Bắc Câu Lô Châu, do hắn Nam Hạ Chu Huỳnh Vương Triều. Vì sao có trận thư giản hồ vấn tâm cục kia? Thôi Sàm tên thối không biết xấu hổ này, ngay cả vị lão tiên sinh không ở trong văn mạch nho gia, nho thích đạo tam giáo, cộng thêm thần có tông, Hạ Tiểu Lương, lão hán trèo thuyền phạm gia, Tào Dung tu đạo trên núi của Vương Triều Bạch Sương, thật ra đã sớm tính kế cùng nhau cho Thôi Sàm. Nhưng Thôi Đông Sơn có thể xác định một chuyện, Tề Tĩnh Xuân nhất định sẽ không nói thêm một câu với Thôi Sàm. Năm đó Văn Thánh Nhất Mạch, sư huynh sư đệ hai người, cho tới bây giờ đều là tính tình thối. Đừng nhìn Tả Hữu tính tình bướng bỉnh, không dễ nói chuyện, trên thực tế trong dòng dõi đích truyền của Văn Thánh, Tả Hữu mới là người dễ nói chuyện nhất, thật ra so với sư đệ Tề Tĩnh Xuân tốt hơn nhiều lắm. Tề Tĩnh Xuân hắn chỉ là lấy một quân của mình đặt ở trên bàn cờ, sau khi Thôi Sàm tiếp nhận bàn cờ, đánh cờ với toàn bộ man hoang thiên hạ. Từ nay về sau như thế nào ở Sơn Hà Một Châu hạ xuống càng nhiều quân cờ, hoàn toàn dựa vào bản lãnh tú hổ. Thậm chí ngay cả Tề Tĩnh Xuân thân tử đạo tiêu, Mao Tiểu Đông lại chỉ là phó sơn trưởng thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, cuối cùng mới để Thôi Sàm tiếp nhận chức vụ sơn trưởng, lại mang theo thư viện trở về hàng ngũ 72, đều là Tề Tĩnh Xuân sớm tính toán sẵn. Thôi Đông Sơn kinh ngạc ngồi ở trên lan can, sớm vứt bỏ bầu rượu rỗng, rượu trên mặt vẫn luôn có. Biết rồi, là Xuân Tự Ấn. Tề Tĩnh Xuân năm đó mang ấn này tặng cho đệ tử Triệu Diêu, lại bị Thôi Đông Sơn nửa đường chặn lại, đem nó thoải mái tê say nát, khiến một phương Xuân Tự Ấn Xuân Đạo Ý, tứ tán trong thiên địa. Mà một năm đó, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, bởi vì một người qua đời, thiên thời cực kỳ quái dị. Mình hẳn là bị Tề Tĩnh Xuân cùng lão vương bát đản Thôi Sàm này cùng nhau tính kế. Thôi Sàm, Tề Tĩnh Xuân, hai sư huynh đệ sớm đã trở mặt không hề nói nửa câu, nhiều năm qua như vậy, giống như là đánh cờ với nhau. Lại là thân ở cùng một trận doanh, cùng đánh một ván cờ, cái này đương nhiên càng chú ý kỳ lực của hai vị kỳ thủ hơn. Cuối cùng hai người mặt đối mặt với hai tòa thiên hạ đại thế. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, từng có một năm, xuân đi cực muộn, hạ đến cực muộn. Hắn đột nhiên quay đầu hỏi, Thuần Thanh, ngươi có biết một chữ xuân, có mấy nét bút họa? Thuần Thanh không hiểu ra sao, chẳng lẽ không phải 9 nét? Thôi Đông Sơn lại hỏi, hạo nhiên thiên hạ có mấy châu? Thuần Thanh bất đắc dĩ nói. Biết rõ còn cố hỏi, có cửu châu. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, lẩm bẩm nói, ai nói không phải đâu. Đỉnh núi Nam Nhạc, hai vị tổ sư binh gia được Thôi Sàm kính xưng là Khương lão tổ cùng Úy tiên sinh, sau khi xem qua dị tượng địa chỉ cũ của lão Long Thành, lập tức lướt nhau. Mà Thôi Sàm lúc trước đòi hỏi một chồng lớn giấy, lúc này đang cúi đầu lật xem qua từng tờ, đều là bài thi đáp đề của binh gia tổ đình năm trước, đệ tử binh gia ở. Trong một hồi đại khảo trước đó, Khương lão tổ đưa ra đề thi. Rất đơn giản, nếu các ngươi là Thôi Sàm quốc sư Đại Ly kia, bảo Bình Châu ứng đối thế công yêu tộc đến từ Đồng Diệp Châu như thế nào? Thôi Sàm tựa như tọa sư đảm nhiệm một hồi quan chủ khảo khoa cử, mỗi khi nhìn thấy câu nói tìm từ thích đáng, liền tâm ý khẽ động, ở bên cạnh phê duyệt một hai hàng chữ, Thôi Sàm lật xem, phê duyệt đều cực nhanh, rất nhanh đã rút ra ba phần, lại đem một chồng bài thi còn lại trả lại cho Khương lão tổ, Thôi Sàm mỉm cười nói, ba người này, về sau chỉ cần nguyện ý đến Đại Ly hiệu lực, ta sẽ cho người hộ đạo vài phần. Nhưng hy vọng bọn họ đến bên này, đừng phá hỏng quy củ, nhập gia, tùy tục, từng bước một đến, cuối cùng đi đến vị trí nào, dựa vào bản lãnh của mình, về phần vạn nhất ai trẻ tuổi khí thịnh, muốn cùng Đại Ly ta nói chuyện chỗ dựa gì đó, ý nghĩa không lớn, chỉ có thể dựa vào núi. Lời xấu trước tiên nói với Khương lão tổ và Úy tiên sinh, ngược lại ăn mía. Lão giả họ Úy cười nói, vậy là xong rồi. Thôi Sàm cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ Úy tiên sinh lại biên soạn một bộ binh thư? Ngụ ý, nếu chỉ là quyển lúc trước, Thôi Sàm hắn đã đọc hiểu, trên chiến trường Bảo Bình Châu sẽ không cần lật trang sách nữa. Khương lão tổ thở dài nói, chỉ luận nội tình trên giấy, Đồng Diệp Châu thật ra không kém. Lão giả họ Úy ở bên cạnh cười nói, thiếu mất tú hổ mà. Nào ngờ Thôi Sàm lắc đầu, nhân lực trung quy có hạn, Đồng Diệp Châu có hai Thôi Sàm cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh giới của người tu đạo ở Thái Bình thịnh thế sẽ rất thú vị, nhưng chưa chắc có ý nghĩa gì. Chờ đến trong loạn thế sẽ rất có ý nghĩa, nhưng lại chưa chắc có nhiều ý tứ. Khương lão tổ hỏi, ta rất rõ ràng, những văn vận trên người Tề Tĩnh Xuân này, chỉ là thủ thuật che mắt của tú hổ ngươi. Hắn năm đó là làm sao làm được? Thôi Sàm trầm mặc hồi lâu, hai tay chắp sau lưng dựa lan can mà đứng, nhìn về phía nam, đột nhiên cười lên, đáp, cũng muốn hỏi gió xuân không nói gì. Lão nhân họ Úy thần sắc ngưng trọng, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng thì cái tên giả sinh một mực giấu đầu giấu đuôi kia. Cũng phải ra tay một cách quang minh chính đại. Thôi Sàm thân hình tiêu tán, đi xa âm thần, sắp trở về bầu trời Bồi Đô, chỉ vì hai vị binh gia lão tổ sư lưu lại một câu lời cười, Bạch Đế thành cây cờ phuấn phụng tha thiên hạ kia, đã sớm nên rút đi rồi. Thôi Sàm âm thần trở về bầu trời Bồi Đô, hợp nhất với chân thân. Hôm nay không truyền đạo giảng học, trên biển mây không có một bóng người, Thôi Sàm nâng một tay, nâng lên một con dấu từng vỡ vụn lại bị Thôi Sàm ngưng tụ lại, vốn là chữ Triện Thiên Hạ Nghinh Xuân. Chỉ là sau khi bị Thôi Đông Sơn đánh nát, trên con dấu chỉ còn lại một chữ Xuân lẻ loi trơ trọi. Lâm Thủ Nhất từ Miếu Đại Độc từ ngoài thành hầu vệ Ngự Phong mà đến, hắn có thể là ngoại lệ duy nhất của Vương Triều Đại Ly hôm nay, người ngoài căn bản không dám ở lúc này tới gần biển mây. Lâm Thủ Nhất có thể lâm thời đảm nhiệm Tề Độc Miếu Trúc, đã rất có thể nói rõ tất cả. Lâm Thủ Nhất chắp tay hành lễ, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở trên biển mây cách quốc sư Thôi Sàm, sư bá Tú Hồ không xa, nhẹ giọng hỏi, sư bá, tiên sinh. Thôi Sàm nói một câu Phật gia ngữ, minh mặc dù diệt hết, đèn lô vẫn còn. Tề Tĩnh Xuân thân tuy đã chết, tuyệt không có bất cứ sự hồi hộp nào, chỉ là đại đạo lại chưa tiêu, vận chuyển một thánh nhân nho ra bản mạng chữ tĩnh, lại lấy pháp môn thiền định Phật gia, lấy tư thái người vô cảnh, chỉ bảo tồn một chút linh quang, ở trong ấn chữ Xuân tồn tại đến nay, cuối cùng được đặt vào trong từ miếu Tề. Lâm Thủ Nhất lệ nóng lưng tròng, tiên sinh có ba chữ bản mạng. Thôi Sàm gật đầu nói, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thôi Sàm đem con dấu kia nhẹ nhàng đẩy, phá lệ có chút sầu não, thấp giọng nói, đi đi. Hạo nhiên cửu châu, sơn gian, trong nước, trên sách, trong lòng người, nhân gian khắp nơi có gió xuân. Chín luồng gió xuân cuồn cuộn xuất hiện trước tiên từ trong một học thuộc Bảo Bình Châu, còn lại hạo nhiên bát châu nhất nhất phất lên, vô thanh vô tức hội tụ ở chín chỗ, cuối cùng tám đạo xuân phong tám châu nhất tề tới Bảo Bình Châu, quanh quẩn bên cạnh hai tay áo văn sĩ áo xanh. Cuối cùng ngưng tụ thành một chữ bản mạng, xuân. Hạo nhiên lưỡng đắc ý, bạch cũng thơ vô địch. Gió xuân nhẹ nhàng. Pháp tướng vạn trượng trôi đi không thấy, xuất hiện một nho sĩ trung niên hai bên tóc mai đã bạc trắng, nhìn về phía nơi nào đó của Đồng Diệp Châu. Pháp tướng ngưng tụ thành một chữ tĩnh. Phi Phi lấy một chiêu thần thông rời nước lúc trước nhấn chìm Lão Long Thành, đập về phía người đọc sách thân hình nhỏ bé kia. Hai ngón tay văn sĩ khép lại, dùng chữ tề chém xuống, phá vỡ bản mạng thần thông của một đại yêu vương tọa, lại tùy tay vung tay áo, một phân thành hai nước biển lớn xua tan càng xa. Ba chữ bản mạng, một tên thập tứ cảnh. Cái này chưa từng lấy thuật pháp thần thông, cảnh giới tu vi, đánh nhau chém giết văn thánh nhất mạch đích truyền danh chấn thiên hạ. Căn bản không để ý Phi Phi kia, người đọc sách hai tay áo như gió xuân, cao giọng cười hỏi, cổ sinh ở đâu? Đỉnh Tuệ Sơn. Lão Tú Tài và thần nhân giáp vàng ngồi song song ở đỉnh chóp bậc thang. Vị chính thần Tuệ Sơn kia thật ra ngồi còn cao hơn Lão Tú Tài đứng kia, hỏi, cũng không nhìn phía Nam Bảo Bình Châu mấy lần. Cái này không giống phong cách của ngươi. Lão Tú Tài ngồi ở bên tay phải Tuệ Sơn đại thần kia, giống như vậy có thể tránh Đông Bảo Bình Châu xa hơn chút, lắc đầu, không nhìn không nhìn, một người tâm địa cứng rắn nữa, tan nát cõi lòng lại có thể có mấy lần. Thần nhân giáp vàng đột nhiên đưa mắt nhìn phương xa, kinh ngạc nói, có một vị khách hiếm tới thăm Tuệ Sơn, Lão Tú Tài ngươi muốn gặp hay không? Nếu ngươi ngại hắn phiền, ta sẽ không mở cửa. Lão Tú Tài nói, nếu là ba vị Đổng, Hàn, Chu của Văn Miếu, ngươi cứ nói lão đầu tử tự mình lên tiếng. Đừng phiền trì thánh tiên sư chúng ta đánh nhau với người ta. Ba vị lão phu tử nho ra kia, chính là ba vị chính phó giáo chủ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là văn tông trăm đời thật sự trên ý nghĩa, văn mạch kéo dài ở nho ra đạo thống, lương hỏa tương truyền, công ở thiên thu. Học vấn nho ra tập đại thành, giáo chủ Văn Miếu Đồng lão phu tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đưa ra cảm ứng thiên nhân, trong tay hắn, chỉnh hợp văn mạch phức tạp. Trừ chế định ra cho đời sau 72 thư viện của Tam Học Cung, còn thiết lập Thái Học ở Vương Triều dưới núi, mở rộng quan học, đồng thời vì Học Cung Thư viện Nho Sinh tu hành, đưa ra một bộ pháp môn thuần chính. Còn khiến cho Hoàng đế đời sau quân chủ, phàm là gặp phải thiên tai dị tượng, phát hiện trị quốc sai, sẽ hướng người trong thiên hạ ban bố chiếu tội kỷ. Lịch triều lịch, đế vương các quốc, ban phát mỗi phần chiếu tội kỷ, bản thảo ban đầu, toàn bộ bị quân tử thư viện thu vào trong túi, cuối cùng đặt ở Văn Miếu Trung Thổ. Một hành động vĩ đại nhất của Đồng lão phu tử, chính là thiếu chút nữa đã trục xuất Bách gia, chỉ là bị lễ thánh cự tuyệt việc này, vị giáo chủ Văn Miếu này, liền lui mà cầu tiếp theo, lấy sức một mình, bình điểm học vấn được mất của chư tử Bách gia, căn kỳ cao thấp, quốc quân chủ khai quốc thế tục, thường thường sẽ, vì thế giới quản hạt một quốc gia trăm họ chế định ra gia phả phẩm hàm, Đồng lão phu tử liền vì hạo nhiên Bách gia phân gia cao thấp, thuật gia, thương gia xếp hạng chót trong đó, đối với điều này cũng chỉ có thể bịt mũi nhận. Không chỉ như thế, Đồng lão phu tử tôn sùng lễ pháp hợp nhất, kiêm dung cùng xúc, cho nên học vấn của vị giáo chủ Văn Miếu này, đối với pháp gia cùng âm dương gia địa vị cực cao trong chư tử Bách gia đời sau, ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên Đồng lão phu tử được vinh dự gọi là thiên hạ nho giả tông. Phó giáo chủ Hàn lão phu tử và Chu lão phu tử, một người trải vuốt, tái tạo lại đạo thống văn mạch nho gia, hơn nữa càng phân biệt rõ ràng giới tuyến quân tử hiền nhân. Hàn lão phu tử tự nhiên thân cận nhất với Á Thánh nhất mạch, thậm chí có thể nói địa vị của Á Thánh ở Văn Miếu quật khởi, vị Hàn lão phu tử này có một nửa công lao. Một người khác thì không thể nhìn thấy, lại mở ra một ngọn núi cao của văn mạch, diễn hóa lễ là lý. Mà học vấn nhất mạch này của lão tú tài, vừa lúc có tranh chấp lớn nhỏ với ba vị phó giáo chủ Văn Miếu. Đồng lão phu tử sớm đã đề xuất chính kỳ đạo không mưu kỳ lợi, tu kỳ lý không vội kỳ công. Văn Thánh nhất mạch lại cuối cùng xảy ra chuyện công học vấn, cuối cùng dẫn phát trận tranh đấu 3-4 từ phía sau màn đi đến trước đài kia. Tuy nói công học vấn sự việc là thủ đồ Thôi Sảm Văn Thánh nhất mạch đưa ra, nhưng mà trong các nhánh văn mạch đạo thống Nho gia, tự nhiên sẽ coi là sau khi lão tú tài kế tính bản ác, học thuyết chính thống thứ hai, cho nên lúc ấy Văn Miếu trung thổ đều mang công lao học thuyết nói, coi là tôn chỉ căn bản của lão tú tài. Ngoài ra bởi Thôi Sảm luôn đề nghị sửa tiêu diệt chữ chính, càng thêm thỏa đáng, cũng rước lấy Chu lão phu tử mạch này không thích, Thôi Sảm lại bị đối phương lấy chữ ác mà nói ra nói, ngược lại chất vấn Thôi Sảm, hai bên văn mạch của người ta, rốt cuộc ai càng cố ý làm kinh người hơn. Học sinh không nhận tiên sinh là tiên sinh, nhưng nào có tiên sinh không nhớ học sinh. Thần nhân giáp vàng quả thật có chút bội phục sự can đảm của lão tú tài, trước kia hai người bọn họ bình thường ở Tuệ Sơn nói hươu nói vượn còn chưa tính. Lúc này chỉ thánh tiên sư nhưng đang ngồi ngay bên cạnh, lão tú tài cũng dám lăn lộn như thế. Nào ngờ vị lão phu tử kia mỉm cười nói, ta không nghe thấy gì hết. Dù sao tú tài kia có bản lĩnh nói mò, không sợ thu về tính sổ, tự có bản lĩnh ở Văn Miếu gánh mắng. Huống hồ đến lúc đó vừa cãi nhau, ai mắng ai còn chưa nói. Thần nhân giáp vàng bất đắc dĩ nói, không phải ba vị giáo chủ Văn Miếu, là trịnh tiên sinh thành bạch đế. Lão tú tài cười ha ha. Trước ném cái ánh mắt cho bạn tốt bên cạnh, đại khái là không tin đối phương sẽ lập, tức mở cửa, sẽ để cho mình lãng phí nước miếng. Cho nên lão tú tài trước vươn cổ ra, phát hiện cửa chính quả thật mở ra, lúc này mới cố ý quay đầu lớn tiếng nói với kim giáp thần nhân, trịnh tiên sinh. Mùng vậy không đúng, lão nhân nếu mất hứng, ta đến gánh, tuyệt đối không để hoài tiên lão ca khó làm người. Ngươi xem, lão trịnh này, thân là một vị ma đạo cự phách, cũng dám tới gặp chí thánh tiên sư, bằng vào phần khí phách này, sao không thể làm đệ nhất nhân ma đạo? Người thứ nhất chính là hắn, đổi thành người khác ngồi lên ghế này, ta là người đầu tiên không phục, năm đó nếu không phải Á Thánh ngăn cản, ta đã sớm đưa tấm biển cho Bạch Đế Thành, cửa nhà thiên lại lão đệ ở Long Hồ Sơn có câu đối ngang hàng, hiểu chưa, viết thế nào, bình thường, còn không phải là treo lên cho thiên lại lão đệ, đến Bạch Đế Thành của trịnh lão ca, ta chỉ cần uống rượu, thi hứng đại phát, chỉ cần phát huy ra 8 thành công lực, khẳng định sẽ lập tức áp đảo thiên sư phủ. Sau khi Tuệ Sơn Đại Thần mở ra cửa lớn, Trịnh Cư mặc trường bào trắng như tuyết từ bên cạnh địa giới bước ra, trực tiếp đi tới chân núi cửa, dừng bước ở đó, trước tiên chắp tay hành lễ với chí thánh tiên sư, sau đó ngẩng đầu nhìn lão tú tài miệng lưỡi lưu loát kia, người sau cười đứng dậy, Trịnh Cư chung lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng, hai tòa cấm chế sơn thủy chân quý bên tai mình, cứ như vậy đánh nát. Vị thành chủ thành Bạch Đế, này hiển nhiên không muốn thừa nhận phần nhân tình kia của lão tú tài. Lão tú tài uổng phí công phu ngây ra tại chỗ. Con mẹ nó Trịnh Cư Trung này sao lại thối không biết xấu hổ như thế, lần sau nhất định phải tặng hắn thành Bạch Đế 4 chữ to cờ xấu xa. Thần nhân giáp vàng hỏi, còn gặp hay không? Lão tú tài ca thán một tiếng, gật gật đầu, để Tuệ Sơn Đại Thần kia đưa tay đè bả vai, cùng nhau đến cửa Sơn Môn. Trịnh Cư Trung nói, ta vẫn muốn cùng hai người mỗi người chơi một ván cờ, hôm nay một người có thể chậm rãi chờ, người kia. Nếu như cũng có thể chờ, ta có thể dẫn người đi Nam Bà Sa Châu hoặc là Lưu Hà Châu. Bạch Đế Thành nhân số không nhiều, 17 người, nhưng giúp chút chuyện nhỏ vẫn là có thể. Ví dụ như 6 người trong đó sẽ lấy bí thuật độc môn của Bạch Đế Thành, lẻn vào trong man hoang thiên hạ yêu tộc, chiếm cứ vị trí trung đẳng trong đại trướng các đại quân, không khó chút nào. Lão tú tài đặt mông ngồi ở trên bậc thang, thôi bỏ đi, ngươi chớ có sát muối vào vết thương, hai châu đó ngươi thích đi hay không thì tùy. Dù sao nhất định sẽ đi, nói không chừng Bạch Đế Thành đã làm việc này. Con đường làm việc của Trịnh Cư Trung luôn luôn rất hoang dã. Xem ra hai vị đệ tử của Văn Thánh tiên sinh đều không có đường quay về. Trịnh Cư Trung ngồi bên cạnh lão tú tài, trầm mặc một lát, nói, năm đó sau khi cùng Tú Hồ ở giữa đám mây phân ra thắng bại ván cờ, Tú Hồ thật ra lưu lại một câu, thế nhân không biết mà thôi. Hắn nói sư đệ mình Tề Tĩnh Xuân, kỳ lực cao hơn, cho nên thắng Thôi Sảm hắn là một mình hắn, không tính là thắng qua Văn Thánh nhất mạch. Cho nên năm đó ta mới rất ngạc nhiên, muốn ra khỏi thành nghênh đón Tề Tĩnh Xuân, mời hắn đánh một ván cờ. Bởi vì muốn biết, trên đời này ai có thể khiến lòng cao khí ngạo như Tú Hổ, cũng nguyện ý tự nhận không bằng người ngoài. Lão Tú Tài im lặng không lên tiếng. Nhưng Trịnh Cư Trung nói một câu ai cũng không ngờ tới, nhưng ta vẫn cảm thấy Thôi Sảm ở ngoài bàn cờ, kỳ lực cao hơn, Năm đó, thua cờ, nhất là chưa chuyển lưu ra ván cờ cuối cùng, bàn cờ tung hoành 23 đạo, thôi sàm thua cờ, vẫn là vì bàn cờ đánh cờ hai bên đánh cờ quá nhỏ. Cho dù đến hôm nay, ta vẫn cho rằng như thế. Tề Tĩnh Xuân hạ cờ, trung quy đứt quãng, rơi lả tả các nơi, thôi sàm từ nay về sau đã muốn một mình hạ cờ, lại phải có thể khắp nơi ngậm quân cờ đã định quân cờ trên bàn cờ, khắp nơi hậu thủ tiếp được, cuối cùng khiến cả bàn cờ, đồng khí liên chi, nơi đây lớn không dễ, người thường không thể tưởng tượng. Lão Tú Tài vẫn không nói lời nào. Trịnh Cư Trung đột nhiên hỏi, năm đó đồng lão phu tử trước khi tiến vào văn miếu, từng truyền đạo giảng bài ở hương giã, vị khách không mời kia nghe kinh nghĩa rất không cho là đúng, rốt cuộc là một con sơn giã lão hồ tinh quái tầm thường, hay là một trong những con chuột. Lão Tú Tài nhẹ giọng nói, lát nữa ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Trịnh Cư Trung hỏi, lão Tú Tài thực khuyên không được thôi sàm thay đổi chủ ý. Lão Tú Tài lắc đầu nói, đệ tử ái cũng quá tốt, tiên sinh không đành lòng đi nói cũng vô dụng. Trịnh Cư Trung đứng lên, vị thành chủ Thành Bạch Đế này sẽ lập tức trở về phủ Diêu Châu, đây là một cọc ước định bí mật của hắn cùng với thôi sàm. Đưa cho Bạch Đế thành một vị đệ tử quan môn đủ, để kế thừa y bát cùng đại đạo, trả giá, Trịnh Cư Trung cần lấy một phủ Diêu Châu mất mà có được lại đổi người này. Mà đệ tử đích truyền của Trịnh Cư Trung quả thật muốn bồi dưỡng thật tốt một phen, chính là Cố Sán ở thư giản hồ bị thôi sàm lấy ra hỏi tâm Trần Bình An. Trận vấn, tâm cục kia, đạo tâm chi liễn, vừa lúc Trần Bình An thất hồn lạc phách, chết cũng không nhận sai, thế nhưng học được tôn trọng quy củ. Nếu Cố Sán nhận sai, đơn giản là Vương Triều Đại Ly, hoặc Bảo Bình Châu có thêm một người đọc sách Cố Sán gà mờ, trong lòng không dám nhận sai, lại nguyện ý sửa sai trên sự tình. Như vậy hạo nhiên thiên hạ sẽ có thêm một Bạch Đế thành Cố Sán, sẽ khiến rất nhiều bàng môn bàng đạo đời sau tự nhận thông minh, tà ma ngoại đạo, chân chính biết tú hổ thôi sàm. Trịnh Cư Trung Bạch Đế thành thật sự là ma đạo trong lòng hai người. Bên cạnh Lương Đình Thải Chi Sơn, có trăm cây tùng lớn vây quanh, rễ ở giữa khe hở cổ nhai, cành lá nghiêng ngang ngắm cảnh đình, như tiên sư vẽ lông mày cho tiểu đình, gió nổi lên từng trận tùng đào núi càng u, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá của cổ tùng, rơi xuống đất, màu vàng tinh tế vỡ vụn trong đình, theo gió mà động, không tiếng động sướng cùng, lại có thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo xanh, ngồi ở hai đầu lan can bên vách núi. Tựa như một đôi thần tiên quyến lữ trích tiên nhân. Thôi Đông Sơn thân thể cuộn mình, đầu dựa vào cột đỉnh, lại gọi Thuần Thanh một vò rượu Thanh Thần Sơn danh chấn thiên hạ, đây là vật không thể thiếu nhất của Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Yến. Thuần Thanh lần này ra khỏi cửa, không ít mang theo rượu, trong vật gang tấc to nhỏ đặt mấy trăm vò, Sơn chủ sư phụ từng nói, ra ngoài, nếu có gặp nhau hợp ý, mặc kệ là giang hồ hào khách dưới núi, hay là người buôn bán phố phường, cũng không cần keo kiệt rượu nhà mình. Động tác Thuần Thanh nhẹ nhàng, ném cho Thôi tiểu tiên sinh thần đạo kia một bình, chỉ thấy thiếu niên áo trắng xoay cổ một cái, lấy đầu giữ chặt bầu rượu, đầu lại nhoáng lên một cái, trước bầu rượu đổ xuống, lấy tay tiếp được. Tuổi Thuần Thanh không lớn, kiến thức lại nhiều, nhưng giống Thôi Đông Sơn, nàng là chưa từng thấy. Thôi Đông Sơn kéo nê phong, hít hà, vươn cổ nhìn ngoài vách đá, chậc chậc nói, mấy người nhân gian trên đất bằng, xem ta trên Đông Sơn bích tiêu. Thuần Thanh nói, Thôi tiểu tiên sinh đã là tiên nhân cảnh. Đừng có tự rát vàng lên mặt mình. Thôi Đông Sơn quay đầu cười nói, Thuần Thanh cô nương có thể chơi cờ hay không? Cờ tướng cờ vây cũng được. Thuần Thanh lắc đầu nói, biết đánh cờ, hứng thú không lớn, đánh không xong, Khương Thái Công thường xuyên lôi kéo Hứa Bạch chơi cờ, Úy tiên sinh không tiện xen vào ván cờ, sẽ đứng ở bên Hứa Bạch, hy vọng Hứa Bạch thắng kỳ, thích hỏi Hứa tiên chiêu này tuyệt không ổn, Hứa tiên đánh cờ kia tuyệt không tuyệt, ta nào biết tốt hay không, làm sao tốt, cho nên có chút phiền phức. Ta về sau, Úy tiên sinh chỉ cần quay đầu, ta liền lập tức gật đầu, nói đúng đúng đúng đúng là đúng, rượu rượu rượu tuyệt rượu, vốn cho rằng Úy tiên sinh thấy ta qua loa như thế, nên yên tĩnh một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có tác dụng a. Thôi Đông Sơn cảm thán nói, Thuần Thanh cô nương ngươi vẫn là chịu thiệt không đủ lấy chân thành đối đãi người ta, chỉ cần đến Lạc Phách Sơn chúng ta làm khách, ngươi đi ngõ Kỵ Long bên kia đợi vài ngày, học tập thuật ngôn ngữ cùng một vị lão thần tiên họ Giả, không đến một tuần thời gian, khẳng định được lợi không ít. Công lực tăng mạnh, từ nay về sau vô địch. Thuần Thanh nói, thôi bỏ đi, ta cũng không có ý gì đối với Lạc Phách Sơn cùng Phi Vân Sơn. Thôi tiểu tiên sinh ngươi nếu có thể dạy ta một biện pháp dựng xào thấy bóng, ta sẽ lại cân nhắc có nên đi hay không. Thôi Đông Sơn lập tức cười hì hì nói, cái này có gì khó, truyền ngươi một pháp, cam đoan hữu dụng, ví dụ như lần sau Uất lão nhi phiền ngươi, ngươi trước hết để cho bản thân thần sắc nghiêm túc chút, hai mắt cố ý nhìn phía ván cờ suy nghĩ sâu xa. Một lát sau ngẩng đầu, lại nghiêm trang nói cho Úy lão nhi, Hứa Bạch cái gì bị nói thành là thiếu niên Khương Thái Công, không đúng không, nên đổi thành Khương lão tổ được trên núi coi là lão niên Hứa tiên mới đúng. Thuần Thanh nghi ngờ hỏi, có thể thành công thật à? Thôi Đông Sơn nói, vậy chúng ta đánh cược, được rồi, ngươi tặng ta 100 vò rượu tiên gia Thanh Thần Sơn, nếu không được, coi như ta nợ ngươi 100 vò rượu nổi tiếng nhất Lạc Phách Sơn. Đến lúc đó ngươi đi ngõ Kỵ Long tự lấy. Thuần Thanh nghĩ nghĩ, mình tổng cộng cất hơn 700 vò rượu, thắng thua không quá 100 vò, số lượng là tăng là giảm, hình như vấn đề cũng không lớn. Chỉ là Thuần Thanh thì không rõ, Thôi Đông Sơn vì sao luôn rượt dây mình đi Lạc Phách Sơn, làm cung phụng, khách khanh. Lạc Phách Sơn cần sao? Thuần Thanh cảm thấy không cần lắm. Hơn nữa chính mắt thấy Thôi Đông Sơn làm việc quái đản, lại nghe nói Phi Vân Sơn tổ chức dạ du thanh danh lan xa, Thuần Thanh cảm thấy mình cho dù đi Lạc Phách Sơn, quá nửa cũng sẽ không quen khí hậu. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên lan can, lắc lư hai chân, ngâm nga một bài Long Xà ca nổi danh, có rồng muốn bay, ngũ xà làm phụ. Rồng đã lên mây, tìm được vị trí. Bốn con rắn theo đó, được mưa móc, đều vào bầu trời. Một con rắn độc oán, trừ tử chết ở nơi hoang dã. Thuần Thanh hỏi, là nói con chân long kia của Ly Châu Động Thiên. Thôi Đông Sơn lại không giải thích, chỉ là chuyển đi niệm lại nói, có thơ trắng tô từ, quang diễm vạn trượng dài. Đúc ngàn vạn tượng, tức là một văn tâm. Thuần Thanh đột nhiên nói, Tề tiên sinh lúc ấy tuổi trẻ, có phải tính tình không tính là quá tốt hay không? Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, đừng nói lúc trẻ tuổi, hắn từ nhỏ tính tình đã không dễ chịu. Cùng Thôi Sàm cãi nhau không ít, cãi không lại thì cùng lão Tú Tài cáo trạng, thích nhất đánh nhau trái phải, đánh nhau một lần chưa thắng được, có một số thời điểm trái phải đều không đành lòng đánh hắn nữa, thiếu niên mặt mũi bầm dập còn muốn tiếp tục khiêu khích trái phải bị Thôi Sàm lôi kéo, hắn bị tên ngốc to béo lôi đi, còn muốn tìm cơ hội đạp đạp Tả Hữu mấy cái, đổi lại là ta thì cũng không nhịn được. Thuần Thanh cảm thán không thôi. Thôi Đông Sơn tự mình nói chút lời quái dị. Thời tiết rét đậm, hồ sen cạn khô, lá khô đã tàn, cành cây xiên xẹo, không còn vẻ mặt như bị mưa xối xả bao phủ nữa, cho nên cá bơi cũng tan hết. Nửa đêm sấm sét, thiên chuyển xa cốc, cùng lão ông ngủ không vừa, đúng lúc Chỉ Tử bật khóc, tiếng than thở cùng tiếng khóc vang lên. Thế lộ lòng dê, đường chim đã bằng, long cung không nước. Tuyết lạc y sa mỏng, vắng vẻ ngoài cửa mai hoa mộng, lão trượng đầu bạc nhìn thấy vong ngôn, hồ nghi ta là hoa, ta là tuyết, tuyết cùng hoa cũng không phải là ta. Không bằng cùng nhau ngủ say. Trung bộ vương triều đại tuyền đồng Diệp Châu, độ đào Diệp. Trên độ thuyền, Sa Nguyệt vẫn như cũ pha trà đãi khách, chẳng qua người uống trà, lại nhiều hơn một kiếm tu đứng đầu bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn. Sa Nguyệt không có hứng thú với chuyện chém chém giết giết, trước sau hai trận đều đánh đến không đầu không đuôi, thật không có đạo lý, hơn nữa đều là đối phương luôn luôn dây dưa ngang ngược. Hai tên khốn kiếp, một tên họ Khương, một tên họ Trần, còn thích nói mấy lời quái dị chọc tức lòng người, khó trách có thể trở thành hảo huynh đệ. Khương Thượng Trân là một tên mặt hổ miệng còn hôi sữa, Trần Bình An cả đời này cũng không muốn nhìn lại, tuổi không lớn lắm, không có nhiều tâm nhãn, nếu cảnh giới cùng Khương Thượng Trân tướng làm, đoán chừng ẩn quan trẻ tuổi kia sẽ ra tay càng ác hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà Phỉ Nhiên lại là người duy nhất trong đông đảo quân trướng, làm việc gần gũi với Sa Nguyệt, ở trên biển có được Lô Hoa Đảo và một tạo hóa quật, đến Đồng Diệp Châu, Phỉ Nhiên lại chỉ thu Thận Cảnh Thành vào trong túi, qua kiếm khí trường thành. Phỉ Nhiên giống như từ đầu tới đuôi, cũng không làm gì đánh giặc giết người chết, cho nên nàng cảm thấy Phỉ Nhiên có thể tính là người đồng đạo. Lại thêm một nguyên nhân nữa, cô gái mặt tròn liền lấy một nắm trà lớn từ trong bình nước thiếc ở cổ dài ra. Sau một lát, nhìn lá trà ước chừng cũng đã chín, Sa Nguyệt liền đưa cho Phỉ Nhiên một chén trà. Phỉ Nhiên tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cô nương mặt tròn áo bông kia. Nàng chớp chớp mắt, có chút chờ mong, hỏi, trà tư vị, có phải quả nhiên tốt hơn chút hay không? Phỉ Nhiên bất đắc dĩ nói, xem như vậy đi, uống trà không đắng, quả thật không ra gì. Sa Nguyệt có chút cao hứng, nóng lòng muốn thử nói, tay nghề pha trà của ta, thật ra tương đối bình thường, nhưng mà nấu đồ ăn thật sự là không tệ. Độ đào Diệp này có thể lấy tài liệu ngay tại chỗ, ta bắt mấy con cá trích béo bở, hấp đỏ đun nấu nồi cũng có thể. Trên thuyền bếp nhà cũng đầy đủ gia vị, ngươi cùng Chu Tiên Sinh nếm thử món tươi. Cơm có muốn hay không? Trong vật gang tấc của ta có mấy trăm cân tiên gia gạo, đang lo ăn không đủ. Chu Mật gật đầu cười, được rồi, nói vậy so với uống nước lã uống lá trà còn tốt hơn. Ký Nguyệt có chút căm tức, lúc trước Chu Tiên Sinh bắt ta vào tay áo, mượn chút Nguyệt phách, ngụy trang đi về phía Nguyệt cung kia, cũng thôi đi, là ta tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Nhưng pha trà uống trà này, chuyện lớn như thế nào, Chu Tiên Sinh còn muốn tính toán chi ly như thế. Chu Mật cười nói, được được được, vì chuyện uống trà, ta xin lỗi Sa Nguyệt cô nương. Cá chép hấp mùi vị tốt hơn nhiều, lại giúp ta và Phỉ Nhiên nấu một nồi cơm. Thật ra cá chép thối, có phong vị khác, hôm nay coi như xong, sau này ta sẽ dạy cho ngươi. Sa Nguyệt gật gật đầu, tự mình bận rộn, đi đầu thuyền bên kia, muốn tìm mấy con cá trích ăn hoa đào gần nước càng nhiều, loại chuyện pha trà này, quá mệt mỏi còn chưa được vui. Phỉ Nhiên có chút bội phục cô nương này tâm lớn hơn trời, thật sự là vạn sự không để bụng chỉ lo ăn uống du ngoạn a. Lúc trước, Sa Nguyệt ở bên ngoài trấn Yêu Lâu Đồng Diệp Châu, bị Chu Mật giam giữ vào tay áo, không rõ sống chết, thì ra đến cuối cùng chỉ có Phỉ Nhiên hắn là người ngoài lo lắng, bản thân Sa Nguyệt lại hoàn toàn không coi ra gì. Một vị kỳ nữ như vậy, không biết sau này ai có phúc khí, cưới về nhà. Sa Nguyệt vội vàng đi, Phỉ Nhiên muốn nói lại thôi, trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu, sư huynh Thiết Vận vì sao chịu chết. Ở man hoang thiên hạ, đại yêu tiếc mạng biết bao. Trước khi Thiết Vận đi chiến trường Phù Diêu Châu, thì ra trò chuyện với Phỉ Nhiên chính là Di Ngôn. Chu Mật từ trong tay áo lấy ra một con dấu, ném cho Phỉ Nhiên, mỉm cười nói, cho ngươi. Phỉ Nhiên nhận lấy tay, cũng không có gì huyền diệu. Ở man hoang thiên hạ biển chữ điền chu đáo, hắn thích nhất một phương dấu sách tư nhân, bên cạnh có rất nhiều chữ triện, thủ bút tích 300 vạn, trời đông giá rét ta tự tiêu khiển. Hắn năm nào cũng ăn no chữ thần tiên, không uổng đời này làm mọt, khoản lót cơ bụng không no của lão thư trùng. Chỉ là con dấu này, chu đáo chặt chẽ cũng không dễ dàng lấy ra quyển sách dấu triện. Phỉ Nhiên từng theo Chu Mật học hỏi nhiều năm, đã gặp con dấu kia hai lần, chất liệu con dấu cũng không phải là thiên tài địa bảo, không nói đến thân phận chủ nhân và tiền công đao công, chỉ luận giá cả chất liệu con dấu, chỉ sợ ngay cả dấu ấn phù ông đệ thư hương môn bình thường cũng không bằng. Mà con dấu trong tay Phỉ Nhiên chính là vật này. Chu Mật trêu ghẹo nói, chất liệu con dấu là một khối đá chân núi năm đó ta nhặt tùy tiện trên đường rời quê, so với bạch cũng tặng kiếm, vật này quả thật phải lễ nhẹ mấy phần. Trái tim Phỉ Nhiên căng thẳng như gặp phải đại địch. Phỉ Nhiên hỏi, Chu tiên sinh rốt cuộc có nghĩ tới đánh thắng trận này hay không? Chu Mật cười hỏi, thật không ngờ Phỉ Nhiên lại hỏi như vậy. Cho đến ngày nay, Phỉ Nhiên vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao kiếm Thái Bạch lại chia ra làm bốn, Bạch cũng nguyện ý tặng mình một phần cơ duyên trong đó, cho yêu tộc ngoại tộc man hoang thiên hạ. Phỉ Nhiên tự nhận mình không hề liên quan đến Bạch, vốn không quen biết, cho dù là gia cảnh của sư thừa, cũng không có chút liên quan sâu xa nào với vị sư huynh đắc ý nhất ở nhân gian kia. Ý vị sư tôn và sư huynh thay sư phụ thu đồ đệ đều chưa bao giờ đi qua Hạo Nhiên thiên hạ, mà Bạch cũng chưa bao giờ leo lên đầu tường kiếm khí trường thành. Trên thực tế cuộc đời này của Bạch cũng vậy, thậm chí ngay cả đảo Huyền Sơn cũng chưa đặt chân nửa bước. Chu Mật giải thích nghi hoặc cho Phỉ Nhiên, Bạch cũng dùng một kiếm cuối cùng của tu sĩ cảnh giới thứ 14 đánh ra, khí tượng đại loạn, có thể bị hắn thoáng khám phá thiên cơ vài phần, có lẽ là thấy được bức tranh quang âm nào đó, cảnh tượng là bến đò tương lai của dòng sông thời gian, cho nên biết vị trí của ngươi cực kỳ quan trọng trong lòng ta. Phỉ Nhiên đặt con dấu lên bàn, nói, trong số đệ tử đích truyền của Chu tiên sinh, có rất nhiều kiếm tu. Chu Mật thu đồ đệ, ánh mắt độc đáo, cũng nguyện ý tỉ mỉ vun trồng, cho nên trong đám đệ tử đích truyền, thủ đồ thụ thần, Thái Thúc, Đồng Huyền, Đồng Ấm, Ngư Tảo, cộng thêm trướng trắng giáp thân, đều là kiếm tu, hơn nữa đều đứng trong hàng ngũ bách kiếm tiên ở núi Hồ Nguyệt. Chỉ có một quan môn đệ tử mới thu, đem guốc gỗ ban cho họ đổi tên là Chu Thanh Cao, mới không phải kiếm tu. Chu Mật cười nói, Hạo Nhiên nho sinh, từ xưa tàng thư thường thường mượn người ngoài làm cảnh, có một số người đọc sách dòng dõi thư hương. Thường thường ở đầu đuôi tàng thư gia tộc, răn dạy con cháu đời sau lật sách, nên tán tài không thể mượn sách, có người thậm chí sẽ ở trong tổ huấn gia quy, còn có thể chuyên môn viết một câu nặng lời hù dọa người khác, đều là mượn người, là bất hiếu. Phỉ Nhiên nói, làm phiền Chu tiên sinh, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Chu Mật lắc đầu, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng quét một vòng, xuất hiện một bức tranh sơn thủy thật giống như thức khuyết. Chiến trường thiên ngoại. Trong một tòa lốc xoáy do vô số tinh tú ngưng tụ thành, xuất hiện một cột sáng trắng như tuyết, giống như kiếm quang tinh túy nhất trong thiên địa, thẳng đến vị trung niên thư sinh che chở cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ kia mà đi. Bức họa treo ở giữa vòng tròn chu đáo chặt chẽ và nổi bật này, chỉ là bị một chút chân ý đại đạo chạm đến, liền ầm ầm vỡ nát. Sắc mặt Phỉ Nhiên tái xanh, bởi vì ở sâu trong nội tâm Phỉ Nhiên, ngưỡng mộ nhất là lễ thánh của Hạo Nhiên thiên hạ. Về việc này, Phỉ Nhiên thậm chí ở sư huynh Thiết Vận bên kia, cũng chưa bao giờ đề cập đến nửa câu một chữ. Chu Mật vẫn tươi cười như trước, giúp Phỉ Nhiên nói ra một phen tiếng lòng, thiên địa có trật tự, nhân gian có luật, chúng sinh lập mệnh. Mọi sự vạn vật đều tự đi đường của mình, bình an vô sự, tất cả hòa hợp. Hành động này của lễ thánh, đương nhiên đáng khâm phục, trên thực tế, ở trên chuyện này, ta năm đó cùng ngươi hầu như giống nhau như đúc, tôn kính lễ thánh nhất. Nếu bị Chu Mật nhìn thấu, Phỉ Nhiên không che đậy nữa, trầm giọng nói, trong mắt ta, vị lễ thánh nho gia này mới là người khiến ta bội phục nhất. Trong tất cả thánh nhân tam giáo, bởi vì hắn hy vọng thiên địa vạn vật, tất cả đều có linh chúng sinh, dùng một loại giá tương, đối nhỏ nhất để sinh tồn, sinh sôi nảy nở trong Hạo Nhiên thiên hạ, theo đuổi tự do, tu hành đăng cao, đạt được càng nhiều tự do hơn. Trong quy củ, thú tính thỏa mãn vừa phải, nhân tính dần dần thuần túy, cuối cùng gần như thần tính, nhưng lại không phải thần tính, có linh chúng sinh, vẫn là có tình chúng sinh. Đèn đuốc nhân gian, chậm rãi di chuyển, dần dần lên cao, cường giả che chở kẻ yếu, dẫn dắt kẻ yếu, lễ thánh hy vọng một ngày kia, có thể đi ra con đường không tăng không giảm một. Phỉ Nhiên cuối cùng nhìn thẳng vào Chu Đáo chặt chẽ, nói, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi Chu Đáo chặt chẽ có thể làm được so với lễ thánh, càng tốt hơn. Chu Mật cười hỏi, đã như vậy, nhất định không làm được tốt hơn, vậy vì sao không đi đổi con đường khác, đi được cao hơn? Hoặc là dứt khoát phá nát việc xây dựng lại, làm lại từ đầu, chẳng phải càng thêm hoàn thiện. Một thanh đao cùn giết chết vạn năm, người chết vô duyên vô cớ, oán hận khó hiểu, oan hồn lệ quỷ không thể giải thoát, ai nấy đều không biết cái gọi là người tu đạo, còn diễn sinh ra hóa ngoại thiên ma vô cùng vô tận chém giết không dứt, những thứ này đều chỉ là không bị người đời biết mà thôi, thật ra so với một trận dứt khoát tay chém chém, chết càng nhiều, phiền toái càng nhiều. Chu Mật nâng một tay lên, tay đao chém xuống, khoái đao chảm loạn ma đều toái khứ, thiên địa trở về thanh minh. Phỉ Nhiên cắn răng nói, nghe đồn vị trí thánh tiên sư kia cảm thấy nếu thế gian chỉ có 1.000 người, thì đó chính là ích kỷ lớn nhất. Chu Mật thu hồi tay, vậy ngươi dựa vào bản lãnh để thuyết phục ta, ta ở chỗ này, có thể đáp ứng trước một chuyện. Phỉ Nhiên có thể vừa là lễ thánh mới, đồng thời lại là bạch trạch mới, đối đãi nhân tộc hạo nhiên thiên hạ và yêu tộc man hoang thiên hạ, do ngươi đối xử bình đẳng. Bởi vì tương lai quy củ thiên địa, rốt cuộc sẽ như thế nào, Phỉ Nhiên ngươi sẽ có được quyền hành thật lớn. Trừ một cái khuôn khổ lớn đã định trong lòng ta, ngoài ra tất cả mạch lạc, tất cả chi tiết đều do ngươi một lời nổi bật quyết định, ta tuyệt không nhúng tay. Ngươi không phải ngưỡng mộ lễ thánh từ đáy lòng sao? Vậy bây giờ ngươi có muốn bắt lấy cơ hội dễ như trở bàn tay này hay không, để tự mình làm? Phỉ Nhiên liều cả tính mạng, cũng không muốn nói ra một câu đã tích góp từ lâu trong lòng, ta căn bản không tin được một đại hành vấn lộ trảm tiểu chi đạo chu đáo. Chu Mật hiểu ý cười, mỏi mắt mong chờ là được. Thời đại thượng cổ, lễ thánh tự mình định ra thiên tượng, pháp địa nghi, thiết ngũ lượng, lúc xem tượng thụ, đúc đỉnh lập văn, sáng chế lịch thư, là gọi văn minh nhân tộc triệu khởi. Lễ thánh được bạch trạch kính gọi là tiểu phu tử, lần đầu tiên xác định có căn cứ có thể tra, có lệ có thể theo đo lường, đo đạc dài ngắn, tính toán lớn nhỏ, đo đạc nặng nhẹ. Ngoài ra còn cần xác định thời gian khắc độ, khám nghiệm thiên địa tứ phương, lấy phương pháp cúc, đấu lượng sơn hải cùng quang âm trường hà. Đo lường tính toán thiên địa linh khí chi nhiều ít, ký kết thiên can địa chi, canh giờ, 12 tháng cùng 24 tiết khí. Người độ dài ngắn, không mất chút nào. Gọi ngũ quyền, đem 5 món đồ vật chia cho 5 người, trong đó 3 người, tức là chư tử bách gia âm dương gia, thuật gia, địa lý gia khai sơn thủy tổ. Tự tay đúc ra đồng tiền đầu tiên và tuyết hoa tiền nhân gian. Thiên thành tượng, địa thành hình, nhân thành vận, thiên địa nhân đều tuân theo mệnh lệnh, mỗi người một đường, lại 3 tài hội tụ, đạo pháp hòa hợp. Lớn nhỏ, dài ngắn, nặng nhẹ, cao thấp, quang âm, linh khí, những từ ngữ nguyên bản hư vô mờ mịt này, ở trong tay lễ thánh, đều có thể hiển hóa thành từng món đồ thật sự. Cho nên ở trong văn miếu, lễ thánh cũng sẽ được gọi là tiên sinh đại trướng phòng, trong đó cũng có một vị thánh hiền bồi tự, được vinh dự là tiểu trướng phòng tiên sinh, kiếm được tiền tài thật sự, tinh thông đạo này, không cho thương gia truyền Mỹ trước. Chu Mật du lịch man hoang thiên hạ, luận đạo với đại tổ của man hoang thiên hạ ở núi Hồ Nguyệt ngàn năm. Song phương thôi diễn ra ngàn vạn khả năng, trong đó một trong những điều mà Chu Mật muốn, chẳng qua là trời long đất lở, vạn vật hôn mê, âm dương vô căn cứ, vô tri vô thức, đạo không chỗ nương tựa, đó mới thật sự là lễ băng nhạc hỏng, ngõa phủ lôi minh. Cuối cùng Chu Mật một lần nữa chế định thiên tượng pháp nghi, trọng tác thành công định nhật nguyệt độ. Dưới sự nghiền ép của đại đạo bực này, lôi cuốn theo vạn sự, cái gọi là lòng người phập phồng, cái gọi là thương hải tăng điền, toàn bộ không đáng nhắc tới. 3 người cùng nhau ăn cơm rồi hầm cá chép, Chu Mật buông bát đũa xuống, đột nhiên cười nói, phục cửu bay tất cao. Mở đầu cảm ơn tất sớm. Sau khi vị nho sĩ thanh sam bỏ bình, Châu chỉ tồn tại một chút linh quang cười hỏi cổ sinh ở đâu. Chu Mật đứng lên, cười đáp, Chu Mật ở đây. Chu Mật tự nói, quả thật phải làm chút gì đó, dạy người đọc sách hạo nhiên thiên hạ, biết cái gì gọi là chân chính. Nói được một nửa, Chu Mật đứng lên, cười nhìn Phỉ Nhiên và Sa Nguyệt. Ký Nguyệt nói, biết thần tiên thập tứ cảnh đánh nhau sẽ rời non lấp biển đến mức nào. Phỉ Nhiên liếc mắt nhìn con dấu bên cạnh, nói khẽ, là mở sách có ích. Chư tử bách gia tam giáo, tàng thư 300 vạn quyển. Đại yêu vương tọa phù diêu châu bạch quánh, thiết vận ân sư lục pháp ngôn của man hoang thiên hạ, hầu như đồng thời co lại núi sông, đi tới một tòa đảo diệp độ của đồng diệp châu, dẫm trên mặt nước. Chu Mật bước ra một bước, hợp đạo với đại yêu xương khô bạch quánh, lại đi về phía lão giả áo xanh lưng đeo một cây sáo trúc. 3 thứ hợp nhất mới thật sự là cổ sinh, văn hải Chu Mật thật sự. Hạo Nhiên năm xưa có nho sinh, thiên tư nhanh nhẹn, khi còn nhỏ đọc sách, liền học chung một lượt, xem qua là không quên, quên ăn quên ngủ, ngày đêm đọc sách, thế cho nên hình tiêu xương lập, sau khi bệnh nặng khỏi hẳn, bắt đầu chuyển sang tu đạo, chỉ vì có dương thọ dài hơn, có thể đọc càng nhiều sách, lại muốn lấy hữu nhai cầu vô nhai. Nho sinh bắt đầu ở trong lòng thư sơn, lúc tu đạo đăng cao, bên cạnh không có truyền đạo nhân, bên tay không có một quyển bí kíp tiên gia trên ý nghĩa chân chính. Chỉ bằng thư tịch bách gia tam giáo trong lòng, từ Hạo Nhiên thư hải lấy tinh túy, đem đôi câu vài lời vụn vặt, cứng rắn ghép ra một bộ bí tịch tu hành, ở luyện khí sĩ lưu nhân cảnh một bước lên trời, tễ thân ngọc phác cảnh. Sau đó ở trong lòng hiển hóa ra vô nhai học hải, lấy tư thái âm thần đi xa, phân ra tâm thần luôn đắm chìm trong đó, tinh túy bát cực, tâm du vạn nhận, ở sau đó dài đằng đẵng cầu học, trong kiếp sống tu đạo tiếp tục vơ vét khắp nơi sách vở, truy hỏi tôn chỉ căn bản của bách gia học vấn. Không ngừng mở rộng học hải thiên địa trong lòng, lấy học vấn nho ra, chen thân ngọc phác cảnh, lại lấy bí pháp thái hư của đạo gia, nhật nguyệt là trúc, tễ thân tiên nhân cảnh, phản pháp quy chân, lại chuyển đi nghiên cứu tinh túy 16 quan tưởng của Phật gia, cuối cùng lựa chọn bạch cốt quan trong đó, có thể tễ thân phi thăng cảnh, lại lấy hỗn tạp học vấn trong lòng để hỏi hợp đạo 14 cảnh, bí mật nuốt cùng ân sư. Bây giờ man hoang thiên hạ mới bổ sung mấy vị vương tọa, sau khi chiến dịch Phù Diêu Châu qua đi, đám vương tọa gương mặt già nua kia thật ra còn thừa lại không nhiều lắm. Lão giả áo xám ở Giao Long Câu, cùng Tuệ Sơn xa xa rằng co đấu pháp không ngừng nghỉ, Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Kiếm tu Tiêu Tiễn tự tiện nâng vương tọa lên vị trí cao thứ hai, căn bản không ngại việc này Văn Hải Chu Mật, kiếm khách Lưu Xoa. Đi về hải vực Bà Sa Châu phía nam, nàng muốn nhằm vào Trấn Hải Lâu sừng sững ở trung bộ một châu, về phần Thuần Nho Trần Thuần An gánh vác Nhật Nguyệt thì giao cho Lưu Xoa đối phó. Phi Phi vẫn ở trên chiến trường giữa Bảo Bình Châu cùng Đồng Diệp Châu. Ngưu Đào mất đi kim giáp câu thúc, tọa trấn kim giáp châu. Đại yêu Ngũ Nhạc và tên cầm một cây trường thương, dùng một bộ thi hài thần linh địa vị cao làm vương tọa, đều đã ở chiến trường Nam Bà Sa Châu. Cùng với viên thủ phụ trách nhằm vào Ngọc Khuê Tông cùng Khương Thượng Chân, đại yêu vương tọa này, cũng chính là tiểu đệ Bàn Sơn lão tổ chính Dương Sơn kia trên miệng Thuần Thanh Sơn, bên kia của Thôi Đông Sơn nói. Ngoài ra Hà Hoa Am Chủ, Hoàng Loan, Diệu Giáp, Thiết Vận, Bạch Quánh, còn có thêm lục pháp ngôn 14 cảnh trong man hoang thiên hạ kia đều đã được chu đáo hợp đạo. Ở trong đó, thật ra còn có nhân tộc phi thăng cảnh của Kim Giáp Châu Hoàn Nhan lão cảnh. Phải biết rằng, vương tọa Bạch Quánh là thân ngoại thân của Chu Mật Dương Thần, trong mấy ngàn năm, ở man hoang thiên hạ đã luyện hóa vô số khôi lỗi tu sĩ yêu tộc. Cơ đói không no bụng, Văn Hải chu đáo chặt chẽ cũng tốt, Hạo Nhiên giả sinh cũng thế, ăn một lần lại ăn, quả thật bụng đói kêu vang đến đáng sợ. Chu Mật vừa đi, Sa Nguyệt buông bát đũa ở trên bàn nhỏ, ngồi xếp bằng, thở phào một hơi. Phỉ Nhiên cười nói, ngươi cũng biết sợ à? Sa Nguyệt xem thường nói, ta không ngốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giả vờ không sợ, không thành vấn đề, thật không sợ, không làm được. Khương Thượng Chân Trần Bình An cộng thêm Chu Tiên Sinh, người đọc sách một cái điều dạng, đều đáng sợ. Phỉ Nhiên thật đúng là không có cách nào phản bác. Sa Nguyệt đột nhiên hỏi, tiên gia gạo, hầm cá trích, canh cá trộn cơm, tư vị thế nào? Phỉ Nhiên bất đắc dĩ nói, không sai. Hắn vừa rồi làm gì có tâm tình ăn cơm uống canh. Chỉ nói tận mắt nhìn thấy ân sư truyền đạo, khiến hắn nổi bật cảm tưởng thế nào. Còn hận Chu Mật thế nào? Sư phụ đã là chu đáo chặt chẽ rồi. Huống chi ngay cả sư huynh Thiết Vận cũng là chu đáo. Trên thực tế, nếu đại cục đã định, Chu Mật hoàn toàn có thể trả lại cho Phỉ Nhiên một sư phụ và sư huynh. Nhưng Phỉ Nhiên cũng không dám xác định tương lai nổi bật rốt cuộc sẽ là ai. Cho đến giờ phút này, Phỉ Nhiên mới hiểu được chỗ đáng buồn của Ly Chân. Ký Nguyệt có chút tiếc nuối, tốt xấu gì cũng là người từng đọc sách, cũng không có câu văn thao bất tuyệt. Phỉ Nhiên nằm ở đầu thuyền, giống như cuộc đời của hắn, chưa bao giờ tâm khí hoàn toàn không có, suy sụp vô lực như vậy. Sa Nguyệt nói, đừng nghĩ quá nhiều, ăn uống no đủ đi xa. Phỉ Nhiên nói, rất hâm mộ ngươi. Phỉ Nhiên ngồi dậy, phủ lên tấm mặt có chút quen mang kia, Sa Nguyệt chỉ liếc qua một cái. Liền giận dữ, ói hết nước trà cùng canh cá cơm ra. Phỉ Nhiên dự định cưỡi gió bay lên không, muốn nhìn trận đại chiến kia. Một trận vô cùng có khả năng là 14 cảnh từng đôi chém giết đỉnh phong. Trong nháy mắt, Phỉ Nhiên và Sa Nguyệt gần như cùng lúc thân thể căng thẳng, không đơn giản là vì đi một vòng lại chặt chẽ mà quay lại, đứng bên cạnh Phỉ Nhiên, còn có thêm một vị văn sĩ áo xanh cực kỳ xa lạ ở đầu thuyền bên kia. Sau đó hai người đọc sách, mỗi người phân biệt thu Phỉ Nhiên và Sa Nguyệt vào trong tay áo mình. Chu Mật cười nói, ở trước mặt ta mà không tự lấy, chết rồi cũng sẽ sống lại. Văn sĩ áo xăm xanh nói, đọc hết sách, đọc hết. Tự cho là đã duy tinh duy nhất, nội thánh ngoại vương, cho nên nói một người quá thông minh cũng không tốt. Chu Mật đề nghị, Ngươi luyến tiếc nửa tòa Bảo Bình Châu, ta luyến tiếc nửa tòa Đồng Diệp Châu, không bằng điều đổi chỗ. Ồ, quên rồi, hôm nay Tề Tĩnh Xuân, một ý niệm trong lòng cũng rất khó. Thiên địa chuyển đổi, hai người thân ở trong một biển sách mênh mông. Chu Mật nói, tuân lợi cho nhiều sư phụ là thầy của ta. Văn sĩ áo xanh ồ một tiếng, lạnh nhạt nói, vậy ta thay các đời tiên hiền nói với ngươi một câu, đi mẹ ngươi. Vì thế ngay sau đó, hai người lại trở về hai đầu mũi thuyền. Chu Mật tựa như sớm có mưu tính, trừ độ thuyền hai người lập ra vẫn không hề biến hóa, nhưng ngoài ra toàn bộ thiên địa, tính cả một bến thuyền chở thuyền, Vương Triều Đại Tuyền, Đồng Diệp Châu, hạo nhiên thiên hạ chỗ nhau, lại như hóa thành một cảnh thái hư, chỉ có Nhật Nguyệt Huyền không làm hai ngọn đèn, chiếu sáng xuống, giống như một chiếc thuyền hư, hai vị tiên nhân dắt tay nhau đi dạo hư không, cùng nhau vượt qua quang âm trường hà thiên thu vạn cổ. Một vài bức tranh đèn cưỡi ngựa ở độ thuyền biến hóa bất định, nở rộ ra màu lưu ly bảy màu chỉ bức họa cuộn tròn thời gian độc hữu, chiếu rọi rằng có hai vị người đọc sách, rạng rỡ tỏa sáng, giống như hai thần nhân viễn cổ tịch nhiên vô tâm. Tề Tĩnh Xuân đứng ở đầu một đầu thuyền, nhìn quanh, nhìn đông đảo bức họa quang âm đột nhiên xuất hiện, đông đảo bức họa cuộn tròn đột nhiên biến mất, vị văn sĩ áo xăm xanh này, thật ra lúc còn sống đi xa không nhiều lắm, xem như là đích truyền của văn thánh nhất mạch, đi qua một người ít nhất trong núi sông, trẻ tuổi cầu học, thiếu niên nghiên cứu học tập, sau lại chỉ là cùng sư huynh muốn chuyển đi luyện kiếm tà hữu, cùng nhau giải sầu, du lịch trung thổ thần châu một chuyến, nhưng mấy năm thời gian ngắn ngủn, thật ra cũng chưa từng đi quá nhiều nơi thắng cảnh sơn thủy. Sau nữa là văn mạch gặp hạo kiếp, Tú Hồ Thôi Sàm phản ra đạo thống một mạch văn thánh cuối cùng lựa chọn Bảo Bình Châu, trở thành quốc sư đại ly, Tề Tĩnh Xuân thì nhìn như trở mặt thành thù, đối chọi gay gắt, trực tiếp mang theo hai vị ký danh đệ tử của văn thánh nhất mạch, Mao Tiểu Đông và Mã Chiêm, ba người cùng nhau đi Bảo Bình Châu, ở kinh kỳ chi địa của Vương Triều Đại Ly, khai sáng thư viện Sơ Nhai một trong 72 thư viện nho gia, khắp nơi mọi chuyện cản tay Thôi Sàm. Sau đó, Tề Tĩnh Xuân lại đảm nhiệm thánh nhân tọa trấn Ly Châu Động Thiên một giáp. Chu Mật cũng đang đánh giá bốn phía, điều tra một ít đại đạo vi diệu hiển hóa, tiết lộ thiên cơ, rất nhanh đã bị Chu Mật phát hiện dấu vết để lại, ở khoảng cách giữa những bức họa quang âm cuộn tròn kia, có dị tượng tinh quang li ti, như ánh nến phiêu diêu, cho dù ánh đèn đi xa, tại chỗ lại vẫn có từng tia lửa mỏng manh còn sót lại, cuối cùng cấu kết thành một con đường rõ ràng, giống như là một lòng sông gánh chịu dòng chảy thời gian. Nếu đặt ở giữa núi sông chân thật Đồng Diệp Châu, con đường này chính là khởi nguồn từ Phủ Kê Tông, Hàm Thiên Nhai, Hoàn Gia Phi Ưng Bảo, một đường từ Tây tới Đông, chỗ giáp giới giữa Bắc Tấn Quốc và Đại Tuyền, Miếu Thủy Thần Mai Hà, Đào Diệp Độ, Chiếu Bình Phong, Bắc đi Thiên Khuyết Phong Bến Đỏ, từ Nam sang Bắc, trong đó lấy đạo quan đạo đạo cũ chỉ, làm cửa ra vào trọng yếu nhất. Chu Mật tuy nói kỳ quái Tề Tĩnh Xuân vì sao không che giấu nửa điểm, dù sao tạm thời nhàn rỗi không có việc gì, liền thuận miệng nói toạc ra thiên cơ, con đường Trần Bình An năm đó đi qua Đồng Diệp Châu. Chính là đèn dầu mỏ thuyền sư huynh Thôi Sàm giúp ngươi lựa chọn. Cho nên nửa điểm không sợ ta lúc trước ở Phủ Diêu Châu, khống chế quang âm trường hà nhằm vào thập tứ cảnh bạch. Nói cách khác, hôm nay trong lòng Tề Tĩnh Xuân chỉ còn lại mấy niệm, một ý niệm lớn trong đầu, đó là sư đệ Trần Bình An kia của ngươi. Xem ra sư đệ hai người các ngươi, cũng chưa từng khiến hai vị sư huynh thất vọng, trên đường du lịch, cố, ý vô tình, tâm niệm rất nặng, như đang cùng người nào đó du sơn hà. Người đọc sách cuối cùng trở thành quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch các ngươi, nhắm chừng chính hắn cũng chưa ý thức được, sách thuật đầu tiên cuộc đời mình, đó là bộ Sơn Thủy Du Ký này, hay cho vô tình không thành sách, vừa lúc cùng Tề Tĩnh Xuân hôm nay đi xa Đồng Diệp Châu, hô ứng xa xa. Tề Tĩnh Xuân hồn nhiên không phát giác, chỉ là ở bên kia đánh giá quang âm họa quyển. Chu Mật không cho rằng là Tề Tĩnh Xuân ra tay, quá nửa vẫn là mưu tính của con Tú Hổ kia, Thôi Sàm làm việc càng thêm công lợi. Khó trách Tề Tĩnh Xuân này vừa hiện thân đã dám lựa chọn chiến trường ở Đồng Diệp Châu, một đại thiên địa đã tính vật trong túi mật của Chu Mật, bởi vì đường lui đều đã bị sư huynh Thôi Sàm cùng sư đệ Trần Bình An hợp lực trải sẵn. Đường lui này lại giống như có trẻ con chơi đùa, trong lúc vô tình trên mặt đất đặt hai nhánh cây, người đã đi xa cành cây lưu lại. Lại giống như là vũng nước nhỏ lầy lội trên con đường ngõ hẹp, có người vừa đi vừa thả xuống từng cục đá. Hôm nay Tề Tĩnh Xuân tương đối cổ quái, đã không có thân thể túi da, cũng không có hồn phách chân thật. Nhưng tuy là người vô cảnh tất cả vật thật đều trống rỗng, lại có tu vi cảnh giới thứ 14. Cho nên Tề Tĩnh Xuân không thể phân tâm niệm khác, bằng không thì tự mình đánh vỡ loại hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích này. Nói ngắn gọn, chính là Tề Tĩnh Xuân sớm đã vẽ đất làm nhà lao, chỉ tồn tại mấy ý tưởng có thể xưng là tín niệm, còn lại toàn bộ chém hết, hóa thành con rối. Nhiều năm qua như vậy, Tề Tĩnh Xuân thủy chung đem mình giam giữ ở trong một đoạn quang âm trường hà nào đó, dày vò nơi đây, trên đời có thể có mấy người, không vượt qua số lượng một tay. Tổ sư Tam Giáo, Thôi Sàm, Chu Đáo. Ngoài ra 14 cảnh, Cho dù tu vi đủ, nhưng mà hiểu biết đối với Quang Âm Trường Hà, chung quy không thấu triệt bằng 5 người bọn họ. Cho nên Tề Tĩnh Xuân thật ra rất dễ dàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, tự nói, tất cả đều lấy mấy ý niệm còn sót lại làm gốc dễ lập thân. Một khi xuất hiện ý niệm trong đầu, Tề Tĩnh Xuân sẽ hao tổn đạo hạnh. Cho nên trận chém giết tiếp theo của song phương khác hẳn với Bạch trong lòng hắn, Trượng Kiếm Bạch cũng là bài thơ trong lòng không cần tận, vẫn là tu vi đỉnh phong, cảnh giới Tề Tĩnh Xuân cảnh trước mắt lại chỉ càng ngày càng xuống núi. Tề Tĩnh Xuân cũng không sốt ruột, chu đáo chặt chẽ đương nhiên càng không sao cả. Chu Mật đột nhiên cười nói, biết ngươi đang dựa vào Ly Châu Động Thiên, quả nhiên bởi vì Tề Tĩnh Xuân giáo hóa giáp tử, từng thai nghén ra một vị tiểu nhân hương khói kim thân văn võ hai vận dung hợp. Chỉ là lựa chọn của ngươi, không được coi là tốt lắm. Vì sao không chọn lựa pho tượng thần thích hợp hơn với mộ phần thần tiên kia, lại muốn chọn lựa pho tượng thần bị hư hại nghiêm trọng này? Đạo duyên, niệm tình cũ, còn chỉ là thuận mắt mà thôi. Cũng là thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, sau khi được Chu Mật một câu nói toạc ra thiên cơ, ở phía sau Tề Tĩnh Xuân kia, liền tự hành hiện ra một pháp tướng ẩn bí, là một pho tượng thần nhân ngũ sắc màu loang lổ, kim thân tan nát không chịu nổi, lại đầu cài ngọc châm, áo giáp lân phiến liên miên, giáp trụ biên giới trang sức hai đường châu, nối liền hạt bảo châu mượt mà đầy đặn, cụt tay rất nhiều. Lấy sơn hà khí vận do tiểu nhân màu vàng ngưng tụ ra, Tề Tĩnh Xuân lấy một loại pháp môn lối tắt khác, đạt tới một loại cảnh giới tạm thời đúc lại hồn phách hoàn chỉnh, lại lấy một pho tượng thần linh quan đạo môn làm chỗ nương thân, lại lấy Phật tính củng cố hồn phách, cuối cùng khế hợp một câu Phật lý, mặc dù diệt hết, đèn lô vẫn còn. Đây cũng là người đọc sách nho ra siêng năng theo đuổi thiên nhân hợp nhất, cũng là cái gọi là rời xa mộng tưởng điên đảo của Phật gia, đoạn tư nghi ở đệ tứ diễm tuệ địa. Cái gọi là đạo gia đạo hư thủ tĩnh, hư chu không minh. Tề Tĩnh Xuân trước sau đối với ngôn ngữ Chu Mật ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu nhìn phía con đường cực kỳ mảnh khảnh kia so với đại thiên địa, hoặc là nói Trần Bình An năm đó du lịch Đồng Diệp Châu một đoạn tâm lộ, Tề Tĩnh Xuân thoáng thôi diễn hóa vài phần, liền phát hiện thiếu niên đi xa năm đó bối kiếm ly hương lại về quê hương, có chút tâm lộ, là đang thoải mái, là cùng bạn tốt dắt tay du lãm núi sông tráng lệ, có chút là đang thương tâm, ví dụ như đường phố nhỏ, phi ưng bảo ngõ nhỏ, tận mắt tiễn một ít đứa nhỏ đi xa, có chút là khí phách thiếu niên khó được, ví dụ như ở Mai Hà Thủy Thần Phủ, tiểu phu tử nói, trình tự nói xong liền say ngã. Văn sĩ áo xăm xanh vốn không nên nổi lên suy nghĩ khác, mỉm cười nói, tâm đăng cùng nhau, đường đêm như ban ngày, trời đông giá rét, đạo thụ trường xuân. Tiểu sư đệ đọc nhiều sách mà. Tề Tĩnh Xuân mạnh mẽ đánh vỡ cái gọi là tâm cảnh chân thành của mình ở trình độ nào đó, lẩm bẩm nói, tiên sinh quá bận, Thôi Sàm quá độc ác, Tả Hữu quá bướng bỉnh, tuổi còn quá nhỏ, trọng trách quá nặng, trên đời này nào có tiểu sư đệ nhọc lòng lao lực như vậy. Tề Tĩnh Xuân cũng không nhìn chu đáo chặt chẽ, có phải mừng rỡ mà lại kỳ quái hay không, ta sẽ tự hủy đạo hạnh như thế, dạy ngươi cái gì gọi là duy tinh duy nhất, ta lại chủ động rời khỏi cảnh giới này. Loại người đọc sách như ngươi, đừng nói làm được, hiểu cũng sẽ không hiểu. Biết ngươi không tin, điểm này rất giống với Thôi Đông Sơn năm đó vừa tới Ly Châu Động Thiên. Nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy mình và Tú Hồ là người trong đồng đạo, ngươi không xứng. Thôi Sàm có rời kinh phản đạo, đó cũng là đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh Nhất Mạch, vẫn là hạo nhiên thư sinh. Chu Mật cười nói, cũng không phải tam giáo biện luận, không tranh cãi khẩu vị. Tề Tĩnh Xuân cười trừ, trước nhấc tay áo, che lấp tâm tướng chu đáo kia, ta không thấy, thiên địa liền không. Thân là chủ nhân phương thiên địa này chu đáo chặt chẽ, ngươi nói cũng không tính. Hai ngón tay khép lại, Tề Tĩnh Xuân như từ trong thiên địa kỳ quán cầm lên một quân cờ, màn đêm thái hư vốn lấy nhật nguyệt làm nến, nhất thời chỉ còn lại có trăng sáng, bị ép hiện ra một biển sách vô biên, ánh trăng chiếu nước, một quân cờ tuyết trắng nhanh chóng ngưng tụ ở đầu ngón tay Tề Tĩnh Xuân, như một tờ giấy tuyên thành bị người ta nhẹ nhàng nhấc lên. Cả mặt nước biển sách vô ngần, nháy mắt một mảng đen như mực. Tề Tĩnh Xuân buông ngón tay ra, bạch tử yên lặng lơ lửng trên không, lại che lấp trăng sáng kia, Tề Tĩnh Xuân chuyển đi vê lên một viên hắc tử, khiến cho khí tượng thiên địa vốn giống như mặc chỉ lại lần nữa hiện ra quang minh, biến thành chỉ còn lại có đại nhật chiếu rọi, một bên tuyết trắng. Tề Tĩnh Xuân nói, toàn là nát. Cờ đen quân trắng treo ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng va chạm, ầm ầm vỡ vụn. Hai tòa cấm chế thiên địa Chu Mật, lúc trước lặng lẽ bố trí cứ như vậy bị phá vỡ, không còn sót lại chút gì. Chu Mật khẽ nhíu mày, run tay áo, cũng đưa ra hai ngón tay, đầu ngón tay lần lượt tiếp được hai chữ hắc bạch nhẹ nhàng viết, là tên thật của hai đại yêu trong tâm hồ Chu Mật, theo thứ tự là tên thật của Hà Hoa Am Chủ và Vương Tọa Diệu Giáp. Chu Mật cũng lấy màu sắc, lắc đầu, thư viện Sơn Nhai. Tên thư viện này lấy không tốt, thiên lôi liệt Sơn Nhai, nhân quả đại kiếp nạn hạ đỉnh, thế cho nên Tề Tĩnh Xuân ngươi muốn tránh cũng không thể tránh. Tề Tĩnh Xuân vừa trốn, đại đạo nhân quả sẽ hại đến cả Ly Châu Động Thiên, còn liên lụy khí số núi sông cả tòa Bảo Bình Châu, Như vậy hôm nay vương triều Đại Ly một nước tức một châu, văn võ khí vận sẽ giảm bớt 3-4 thành. Như vậy đại quân yêu tộc của Man Hoang, thiên hạ hôm nay hẳn là đang ở phụ cận hầu đô, mà không phải bị cứng rắn cản trở ở trên địa giới Nam Nhạc. Nhưng Tú Hổ Thôi Sảm vẫn như cũ không quá để ý việc này, đơn giản là co rút chiến tuyến, khiến cho phòng ngự một châu trận hình càng thêm chặt chẽ. Cuối cùng đóng quân ở trung bộ đại đô thị hơn phân nửa sẽ sửa tên hai bờ, tử thủ đô. Một khi như thế, Man Hoang thiên hạ tổn hại càng ít hơn, lại làm cho cảm thấy chu vi càng thêm khó giải quyết. Vậy ta sẽ nghe lệnh của cổ nhân, sắc lệnh quỷ thần Ma Sơn Nhai. Lúc ngôn ngữ chu đáo chặt chẽ, trong hư không bốn phía thiên địa, trước sau xuất hiện một bức tranh sơn hà bào bình châu màu trắng, một tòa thư viện sơn nhai chưa tới đại tùy, một tòa học thục trấn nhỏ nằm trong ly châu động thiên. Ba cảnh tượng đều là tâm tướng chu đáo chặt chẽ giả dối, lại vô cùng có khả năng là chân tướng tâm hồ của Tề Tĩnh Xuân 14 cảnh. Thuật pháp thần thông không có một chút thực tế bực này, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cạc uổng phí công phu. Duy chỉ có đối phó Tề Tĩnh Xuân hôm nay, ngược lại hữu dụng. Từng vị dư nghiệt thần linh viễn cổ chân đạp núi sông một châu, nháy mắt lục trầm, một trận gió táp mưa rào rơi ở thư viện sơn nhai, che giấu tiếng sách lang sói, một tiểu động thiên ngưng tụ thành ly châu, bị thiên kiếp nghiền ép nứt toác ra. Tề Tĩnh Xuân từ chu mật thi triển thần thông, đánh giết đối phương tự cho là đúng ba chân tướng. Cười nói, Man Hoang thiên hạ văn hải chu vi mật, đọc sách quả thật không ít, 300 vạn quyển tàng thư, lớn nhỏ thiên địa. Vạn quyển lâu, thiên địa chỉ lác đác 300 tòa. Chu mật gật đầu nói, không tính là bản lĩnh gì, chỉ là khó tránh khỏi nhớ tình cũ. Tề Tĩnh Xuân cười hỏi, rơi đà không đầu húc loạn như vậy, là không nỡ tế ra thủ đoạn áp đáy hòm, không muốn để cho ta thấy hình tượng sư đệ ở trong lòng ngươi, hay là đang lo lắng cho ai, mưu tính lâu dài hơn. Chu mật cười đáp, cũng không phải phu tử cùng mông đồng học thục, học sinh có hỏi, tiên sinh giải thích nghi hoặc. Theo lý thuyết Chu mật đã nhận ra con đường đèn đuốc kia, người đầu tiên đánh giết nên là ẩn quan trẻ tuổi của kiếm khí trường thành. Mà Chu mật thông qua quan sát cùng khiêu khích của Ly Chân ở bờ bên kia năm này, sau đó lại lật xem Ly Chân cùng Lục Pháp Ngôn, gần như chứng kiến cảnh tượng của hai dòng sông thời gian, đối với Trần Bình An hiểu biết không phải là nông cạn. Huống, chi còn phải thêm một đệ tử đích truyền chu đáo, kiếm tu trắng xóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước giáp tử chứng bố trí cấm chế sơn thủy, vốn là thủ bút chu đáo của Lục Pháp Ngôn. Ẩn quan trẻ tuổi không thấy mặt trời, chu đáo nhìn hắn lại hoàn toàn không ngại, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí tâm cảnh biến hóa, đều không thiếu sót. Chẳng qua người không được hoàn mỹ là người trẻ tuổi kia, không biết là đánh bậy đánh bạ may mắn, hay là cẩn thận chặt chẽ quen rồi, để cho chu mật không cách nào tìm được cửa vào tâm nội của đối phương, bằng không âm thần chu đáo chặt chẽ đi xa, nơi đặt chân, chính là tâm hồ của Trần Bình An, lấy nhân thân tiểu thiên địa của ẩn quan trẻ tuổi, giúp ngăn cách kiếm khí khắp nơi đại thiên địa. Lục Pháp Ngôn sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ trở thành một Trần Bình An mới. Mưu kế này, Chu Mật không dám nói nhất định có thể thành công, nhưng chỉ cần ẩn quan trẻ tuổi sơ sẩy một cái, sẽ thua cả bàn. Mà trong lúc này, bộ Sơn Thủy Du ký nọ, thật ra chuyện xấu rất nhiều. Vốn nên trở thành một chiêu thần tiên cùng Chung Thôi Sàm cùng Chu Mật thi triển thần thông, lúc ấy Chu Mật sở dĩ bày mưu đặt kế Ly Chân, giao ra sách này, để Trần Bình An bị nhốt ở một chỗ nhàm chán đến cực điểm mượn đọc một phen. Bởi vì Chu Mật cảm thấy sẽ là cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc, ít nhất sẽ làm tâm cảnh Trần Bình An xuất hiện gợn sóng, chưa từng nghĩ ngược lại khiến cho đạo tâm Trần Bình An càng thêm cứng cỏi, giống như chỉ là lật sách một lần, liền lập tức nhận ra dụng tâm của Tú Hổ Thôi Sàm. Người đọc sách trốn được một cái lồng giam chữ lợi, lại chưa hẳn thoát được một tòa thiên địa chữ danh. Cho nên ở lúc Ly Chân giao ra quyển Sơn Thủy Du Ký kia, Chu Mật thật ra đã sớm ở trước khi Trần Bình An đi trước luyện 6 chữ, mang 4 viên linh quang ẩn nấp trong đó. Phân biệt ở trên 4 văn tự Hoàng Điểu chương thứ 4, Ngư Long, đây là vì đề phòng Thôi Sàm, trừ cái đó ra, còn có 2 chữ Diêu, càng phân biệt có dấu một viên thần tính chu đáo bóc ra, là vì tính toán tâm thần của ẩn quan trẻ tuổi. Nào ngờ Trần Bình An từ đầu tới đuôi, luyện chữ lại chưa để văn tự vào tâm hồ, chỉ là lấy Ngụy Ngọc Phác thần thông, cất chứa ở trong tay áo càn khôn. Lúc ấy Lục Pháp Ngôn đã biến thành âm thần hợp đạo chu đáo, ngoại lệ hiện thân, đi tới đầu tường nói chuyện phiếm cùng Trần Bình An. Một chuyện trong đó, chính là hoàn toàn đánh mất những linh quang cùng thần tính này, lại mượn dòng chảy ngược của dòng thời gian, khiến cho Trần Bình An hồn nhiên không phát giác. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, Tú Hổ thật sự không coi mạng của tiểu sư đệ ra gì, bởi vì chỉ cần bất cứ một khâu nào xuất hiện sơ suất, Trần Bình An sẽ không là Trần Bình An nữa. Hoặc là vấn tâm cục của Trần Bằng Án và Quang Trúc Hổ trên bản du ký kia, cũng coi như một loại hộ đạo không thể tưởng tượng nổi của Thôi Sàm. Như vậy đã sớm khiến một thiếu niên đưa thân vào lòng người quỷ dị hiểm trở hoàn sinh, đạo tâm bản ngã bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ trong tình cảnh này. Pháp bào trên người Tiêu Ngọc là khí vận tam châu luyện hóa, trái phải xuất kiếm chém tới, chẳng khác nào chém lên người tiên sinh, trái phải vẫn nói chém là chém, xuất kiếm không chút do dự. Tề Tĩnh Xuân lại là thập tứ cảnh như thế. Lại thêm ẩn quan trẻ tuổi của kiếm khí trường thành, Tú Hồ Thôi Sàm Bào Bình Châu. Đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, đều không cần nói đến tu vi cảnh giới gì, tâm tu như thế nào. Đầu óc là cái gì? Chu Mật có chút bội phục từ đáy lòng, bỏ ba tòa tâm tư vô ích kia. Hắn hai tay chắp sau lưng, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta thật nhiều che giấu chuẩn bị ở sau, thế nhân cũng không thể nào biết được, thua mạng lạ, thắng dựa vào vận. Tề Tĩnh Xuân chỉ để ý phóng mắt nhìn. Vô Nhai Thư Hải mênh mông bát ngát này nhìn như hoàn chỉnh như một, kỳ thực răng khắp nơi, hơn nữa, không ít thiên địa lớn nhỏ đều huyền diệu trùng điệp, chằng chịt đan xen, trong đại thiên địa này, ngay cả dòng sông thời gian cũng không còn tồn tại, chỉ là mất đi hai đạo chứng nhãn pháp, vừa là cấm chế thiên địa vừa là tu sĩ 14 cảnh, liền xuất hiện một tòa lầu các vốn bị che đậy quanh kín, nối liền trời đất, chính là một trong những đại đạo căn bản trong lòng Chu Mật, lầu các phân thành 3 tầng, phân biệt có 3 người tọa trấn trong đó, một người đọc sách áo xanh xương trắng hình Tiêu Quốc Lập, là tâm cảnh cổ sinh hiển hóa, một vị lão giả tướng mạo thanh quắc eo buộc trúc địch, chính là người thiết vận truyền đạo lục pháp ngôn hình dung, ngụ ý thân phận mới của Văn Hải Chu Mật ở man hoang thiên hạ, chỗ cao nhất, tầng cao nhất là một thư sinh tuổi trẻ bộ dáng khoảng nhược quán, nhưng mà ánh mắt u ám, thân hình còng xuống, hăng hái cùng già nua nặng nề, hai loại khí tượng hoàn toàn bất đồng, thay phiên xuất hiện, như nhật nguyệt luân phiên, năm xưa tuổi già sinh, hôm nay chu vi, hợp làm một. Tề Tĩnh Xuân căn bản không cần đưa mắt trông về phía xa, lầu các phong cảnh, kia liền rõ ràng rành mạch, một tầng thư tịch chồng chất như núi, bày biện rất chú ý, rất tốn tâm tư, một tòa trong đó chính là Tuệ Sơn chế tạo, trừ bày ra một bức thư sơn xuất từ dưới ngòi bút của tiên sinh Tam Sơn Cửu Hầu, xem như bản đồ ngũ nhạc chân hình cổ xưa nhất thiên hạ, ở sau đó, chu đáo còn mơ tưởng khai thiên, luyện chữ vô số, lấy ngàn vạn để tính, ở lầu các tầng thứ nhất, đứng sừng sững 9 tòa hùng trấn lâu. Trong đó lấy Trấn Kiếm Lâu cùng Trấn Bạch Trạch dụng tâm trồng chất nhất, lựa chọn thư tịch, rất có học vấn. Tầng thứ hai của lầu các, một tấm kim huy cầm, tàn cuộc của ván cờ, mấy tấm tự thiếp, một quyển thơ tập chuyên môn thu thập ngũ ngôn tuyệt cú, treo câu đối của thư phòng văn nhân, bên cạnh câu đối lại treo một thanh trường kiếm. Tề Tĩnh Xuân không để ý tới chu đáo chặt chẽ kia, chỉ là tựa như tâm du vạn nhận, tùy ý lật xem 300 vạn quyển sách. Lấy tĩnh tự ngưng thần, lấy xuân phong phiên thư. Hơn 300 tòa sách tiên hiền cao thấp, đan xen trời đất lớn nhỏ, to nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo đặt, có không ít bản cô tịch cổ xưa Tề Tĩnh Xuân, lúc còn sống chưa từng có cơ hội lật xem. Chu Mật mỉm cười nói, sinh bình thích nhất ngũ ngôn tuyệt cú, 20 chữ, như 20 vị tiên nhân. Nếu Lưu Xiên chỉ lo cảm thụ của mình, một lần cũng không nguyện nghe mệnh xuất kiếm, đành phải do ta lấy tư thái thiết vận, giúp hắn hỏi thuần nho kiếm nam bà Sa Châu. Trong lòng ta có 20 người hiển hóa kiếm tiên. Vừa vặn gom thành một thiên ngũ ngôn tuyệt cú, thi danh kiếm tiên. Tổng cộng 10 người thời đại viễn cổ, trong đó Trần Thanh Đô, Quan Chiếu, Long Quân 3 người sống lâu nhất, đều được ta may mắn tận mắt nhìn thấy xuất kiếm. 10 kiếm khách kiếm tu đời sau, vẫn như cũ không phân cao thấp, đều có thuần túy cùng phong lưu, dư đấu của Bạch Ngọc Kinh. Đắc ý nhất, tổ sư Long Hồ Sơn Triệu Huyền Tố dám đi thiên ngoại càng dám chết, hôm nay dám đến đại thiên sư đương đại đồng Diệp Châu Triệu Thiên lại, cam lòng mượn kiếm cho người ta xem tôn hoài trung của Đại Huyền Đô. Đồng Tam Canh trẻ tuổi một mình du lịch man hoang thiên hạ, thiếu chút nữa đã muốn phân sinh tử với lão mù. Đại Ly Hào Hiệp Lưu Xoa, không giống A Lương người đọc sách nhất mạch Á Thánh nhất, còn có xuất thân khoảng chừng nhất mạch Văn Thánh các ngươi. Ngoài ra, Tiêu Xưởng vô thiện vô ác tính tự do, chữ Diêu Thành Phi Thăng đại đạo khả kỳ, Lưu Tài tương lai, cùng với Trần Bình An được Tề Tĩnh Xuân ngươi gửi gắm kỳ vọng cao, đều có thể tính là dự khuyết. Tề Tĩnh Xuân giống như khó có được ngôn ngữ nghe chặt chẽ, chẳng qua vẫn phân tâm lật sách không ngừng nghỉ. Chu Mật nhìn về phía mình của giả sinh trẻ tuổi trên tầng cao nhất của lầu các. Trên tầng cao nhất, một lư hương đặt trên một bộ sách, thư tịch lại đặt trên một tấm bồ đoàn bệnh cỏ. Chu Mật lẩm bẩm, nhân gian chi thuyền bất hệ, trảm quỷ hại tặc chi hưng ta từng có. Người thiên địa trói không được, kim đan tu đạo chi tâm ta thực không có. Tề Tĩnh Xuân nhìn lầu các, ngươi lựa chọn lấy sách đối địch với thế gian. Làm bạn với cổ, làm bạn với trời, chỉ là nhìn lòng người tự do mà thôi. Không cần cảm thấy văn miếu trung thổ tiếp nhận 13 sách Thái Bình, thì thật sự vạn thế Thái Bình. Không làm được. Thời đại trẻ tuổi Thôi Sàm giảng dạy, từng có một câu, hắn nói một nước mạnh đích thực, là ở Thái Bình thịnh thế, có thực lực xâm lược quốc gia khác, lại lựa chọn bình an vô sự, là trong một quốc gia, canh đọc truyền gia, lòng người ngưng tụ, là người và người ở giữa nhau làm mã mộng, là mỗi người xa xưa cùng người quê nhà chưa bao giờ lòng người xa cách, là làm cho càng nhiều người chưa từng đọc sách Thánh Hiền, đều làm chuyện không biết sách cũng đặt lý. Lão Tú Tài lặng lẽ đứng ở cửa, nhẹ nhàng vỗ tay mà cười, giống như so với thắng một trận biện luận tam giáo còn vui vẻ hơn. Đó là lần đầu tiên Tả Hữu chủ động đề xuất hôm nay có thể uống rượu. Lão Tú Tài ngày đó sau khi uống rượu, tâm tình đặc biệt tốt, cũng nương sức rượu, một cước dẫm ở trên băng ghế dài, giơ cánh tay lên cao cao, đổ rượu vào cũng không để ý, cao hứng phấn chấn nói một phen lời, là tiên sinh một hồi tự hỏi tự đáp, cái gì gọi là tấm lòng son? Là hành động vĩ đại cùng việc làm hay không, cùng một người lớn tuổi hay nhỏ? Thật ra cũng không có quan hệ gì lớn, đơn giản là có người qua cầu rút ván, có người muốn chảy đường sửa cầu, có người bưng bát ăn cơm thả đũa chửi má nó, có người lại muốn yên lặng thu dọn chén đũa, còn phải quan tâm bàn ghế có ổn định hay không. Có người cảm thấy lớn lên là lõi đời khéo đưa đẩy, có người cảm thấy trưởng thành là có thể vì bản thân mà chịu nhiều cực khổ hơn. Có người cảm thấy cường giả là không chỗ nào câu thúc, là một loại tự do thuần túy duy ngã độc tồn. Có người cảm thấy ta muốn trở thành cường giả là vì ta muốn làm cái gì đó cho thế giới này. Đó cũng là lần đầu tiên nói rõ hai bên có thể uống rượu. Chẳng qua còn bồi thêm một câu, bảo tiểu tề bày quầy bán hàng kiếm tiền, ta và sư huynh phụ trách phối hợp ấm áp, kẻ ngốc đừng tham gia náo nhiệt, chỉ dọa khách chạy mất. Rất nhiều sách bị gió xuân thổi qua, đều bắt đầu biến mất, thiên địa lớn nhỏ trong lòng Chu Mật, trong nháy mắt ít đi mấy chục tòa. Đổi là một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh, nhắm chừng cho dù là dốc sức xuất kiếm, có thể không hao tổn nửa điểm linh khí, cũng phải xuất kiếm mấy năm, mới có thể đánh tan nhiều cấm chế thiên địa như vậy. Chu Mật tựa như có chút bất đắc dĩ, nói, mượn cái này để phân tâm khởi niệm, người đọc sách cắp sách thật sự không tính là trộm sao. Tề Tĩnh Xuân liếc nhìn Lầu Các, giống như Chu Mật muốn mượn dùng học vấn ba giáo trong lòng người khác, mài giũa đạo tâm, lấy cái này đi đường tắt, đánh vỡ bình cảnh của cảnh giới thứ 14. Cứ như vậy nâng cao một bước, lên lầu cao hơn, chu đáo muốn một người cao hơn trời. Về phần những cái gọi là tàng thư 300 vạn quyển, cái gì thiên địa lớn nhỏ, một tòa lầu các tâm tương ba tầng, đều là chướng nhãn pháp, đối với chu đáo chặt chẽ hiện giờ, sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Mật lắc đầu nói, không dễ dàng. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói, thư ăn cá, có thể ăn chữ vô số, chỉ là đạo lý ăn quá ít, cho nên sau khi người chen thân cảnh giới thứ 14, liền phát hiện đi tới một con đường cụt, chỉ có thể ngoài chữ ăn đi hợp đạo đại yêu, đã lao lực như thế, không bằng ta giúp ngươi. Ngươi thiên địa so le không đồng đều. Vừa vặn, ta có một chữ bản mạng, cho ngươi mượn dùng một lát. Chu Mật lắc đầu nói, mượn chữ tề kia coi như xong, ta sợ bị Triệu Lăng Hứa Quân kia liều mạng không cần, liên thủ thôi sàm, phá hỏng đạo hạnh của ta. Chẳng qua là bị ngươi ăn hết 300 vạn quyển sách cất giữ, thâu tóm toàn bộ thiên địa, lại cùng nhau hoàn toàn tiêu tán ở trong hạo nhiên thiên địa. Hay là ta lại ăn thêm một cảnh giới 14 chỉ có thể ngộ không thể cầu, đánh vỡ bình cảnh, hai bên người ta quả thật có thể đánh cược một phen. Tề Tĩnh Xuân rốt cuộc bắt đầu lần đầu tiên lật xem sách tam giáo, trước chọn bản đơn nhất, sau đó đọc hoặc chưa từng đọc, đều bị gió xuân thổi qua, từng quyển sách cứ như vậy biến mất, dung nhập trong đại đạo Tề Tĩnh Xuân cảnh thứ 14. Chu Mật khẽ nhíu mày. Tề Tĩnh Xuân lật sách hơn, pháp tướng phía sau kia bắt đầu dần dần tan vỡ, hai bên trái phải bên người xuất hiện hai vị Tề Tĩnh Xuân. Mơ hồ thân hình dần dần rõ ràng. Một người dáng vẻ trang nghiêm, một người thân hình tiểu tụy, Tề Tĩnh Xuân ở giữa, vẫn như cũ là văn sĩ áo sam xanh tóc mai trắng. Chu Mật dần dần giãn lông mày. Chờ Tề Tĩnh Xuân này ăn sách đủ nhiều, tùy ý đối phương tam giáo hợp nhất, ở trong lòng Chu Mật lập giáo xưng tổ là được. Tề Tĩnh Xuân thật đúng là một hơi lật xong lại mượn đi 300 vạn quyển tàng thư. Chu Mật đột nhiên trong lòng căng thẳng, không nói hai lời, lần đầu toàn lực thi triển thần thông, 365 tòa khí phủ đều có đại yêu lấy man hoang thiên hạ, kiếm tu kiếm khí trường thành, dư nghiệt thần linh chuyển thế, toàn bộ bị Chu Mật luyện hóa thành vật bản mạng, phụ trách tọa chấn bên trong động thiên phúc địa các đại nhân. Thì ra hợp đạo Chu Mật này đã hoàn toàn luyện hóa hồn phách, thân thể của mình thành một động thiên phúc địa nối liền với nhau. Cho nên bản thân chu đáo chặt chẽ, đã chẳng khác gì là một tòa thiên hạ hoàn toàn xứng đáng mới. Một khi Tề Tĩnh Xuân ở đây thiên địa tam giáo hợp nhất, cho dù tế thân 15 cảnh, khẳng định cũng không vững chắc, mà chu đáo chặt chẽ tiên phong chiếm hết thiên địa nhân, phần thắng của Tề Tĩnh Xuân quả thật không lớn. Nhưng Chu Mật không ngờ đôi sư huynh đệ này lại đến một chiêu vô lý như vậy. Thập tứ cảnh của Tề Tĩnh Xuân quả thật chống đỡ không được quá lâu, nhưng mà tú hổ kia một khi chen thân thập tứ cảnh, mượn dùng 300 vạn tàng thư chu đáo chặt chẽ của hắn, cảnh giới hai bên, lựa chọn lấy cũ đổi mới một cái thì sao? Trung bộ bảo bình châu bồi đồng, tú hổ thôi sàm một tay nâng lên, ngưng thành ấn chữ Xuân, mỉm cười nói, gặp chuyện không quyết, vẫn là hỏi ta Xuân Phong. Mà Tề Tĩnh Xuân này thân ở Đồng Diệp Châu Chu Mật tâm tương, đột nhiên lắc đầu, cất tiếng cười to nói, cổ sinh mưu, quả nhiên làm người ta thất vọng. Trong Lương Đình Thái Chi Sơn, Thôi Đông Sơn uống qua hai bầu rượu Thuần Thanh cô nương, có chút băn khoăn, lắc lắc đầu vai, mông quét một cái, trượt đến một đầu lan can chỗ Thuần Thanh, từ trong tay áo rũ ra một hộp đựng trúc, đưa tay quét một cái, hơi nước trong núi ngưng tụ thành mây trắng gây án, mở ra hộp đựng ba món, lần lượt đặt ở trước mắt hai bên, đã có các loại bánh ngọt của cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, cũng có vài chỗ ăn, Thuần Thanh chọn lựa một miếng bánh hạnh hoa, một tay kẹp lấy, một tay hư thác, ăn đến mức nheo mắt lại, cực kỳ vui vẻ. Thôi Đông Sơn ở bên cạnh hai tay cầm thức ăn, nghiêng đầu gặm, tựa như gặm một đoạn mía nhỏ, ăn rất giòn, màu sắc vàng óng, Thôi Đông Sơn ăn cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Thuần Thanh hỏi, là do trong sách kia nói cửa, vào lập tức vỡ vụn như tuyết lăng, hươu bào nổ tung. Thôi Đông Sơn chỉ trước người khẽ giật mình, mơ hồ không rõ nói, lai lịch đều là một lai lịch, hai tháng hai cắn đuôi bọ cạp, nhưng vẫn có chút khác với tác ta người nói, ở Bảo Bình Châu chúng ta gọi là ma hoa, bột ngó sen rẻ chút, thập cẩm kẹp nhân đắt nhất. Là ta đặc biệt mua được từ một nơi tên là Hoàng Ly Sơn Quế Hoa Phố, tiên sinh ta ở trên núi một mình, thích ăn cái này, ta sẽ theo đó thích. Không thể tưởng tượng được, một đứa bé nghe ông lão kể chuyện xưa, có một ngày cũng sẽ biến thành ông lão kể chuyện cho đứa nhỏ nghe. Năm đó, dưới tảng cây hòe già, có một đứa trẻ khiến người ta chán ghét, lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở nơi hơi xa xôi, vểnh tai nghe những câu chuyện xưa kia, nhưng lại nghe không rõ lắm. Một người nhảy nhót nhót trên đường về nhà, nhưng cũng sẽ bước chân nhẹ nhàng. Từ bé không sợ đi đường đêm, chưa từng cảm thấy cô độc, cũng không biết cái gì gọi là cô độc, chỉ cảm thấy chỉ là một người, bằng hữu ít một chút mà thôi. Nhưng không biết, thật ra đó chỉ là cô độc, chứ không phải cô đơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đơn thuần là tiên sinh thổi thiếu thời như thế, kỳ thật tuyệt đại đa số nhân sinh đều là tâm nguyện không toại nguyện như vậy, sống dựa vào sự chịu đựng. Thôi Đông Sơn vỗ vỗ bàn tay. Hai tay khẽ đặt trên đầu gối, rất nhanh đã nói sang chuyện khác, cợt nhả nói, cao bánh hạnh hoa Thuần Thanh cô nương ăn, là tay nghề của đầu bếp cũ ở Lạc Phách Sơn chúng ta, ăn ngon đi, đi ngõ Kỵ Long, ăn thoải mái, không tiêu tiền, có thể ghi hết vào sổ sách của ta. Thôi Đông Sơn đột nhiên trầm mặc, cúi đầu. Thuần Thanh chỉ sau một lát mới quay đầu, phát hiện một vị văn sĩ áo xanh chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người, bóng cây trong đỉnh xanh cùng ánh sáng vàng nhạt cùng nhau xuyên qua thân hình người nọ, lúc này người này danh xứng với thực như vào chỗ không người. Thuần Thanh muốn nhảy xuống lan can, rơi vào đình nghỉ mát hành lễ chào quý ngài này, Tề Tĩnh Xuân cười khoát tay, ý bảo tiểu cô nương ngồi là được. Thôi Đông Sơn chưa quay đầu, dầu dĩ hỏi, bị các ngươi trêu chọc như thế, Chu Mật khẳng định tức giận không nhẹ, thôi sàm chạy thoát được sao? Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói, việc đã đến nước này, Chu Mật chỉ biết xem xét thời thế, tướng quyền hai bên lấy ít mà hưởng, tạm thời còn luyến tiếc cá chết lưới rách với thôi sàm. Một khi ở Đồng Diệp Châu xa xa đánh giết Tề Tĩnh Xuân, thôi sàm chỉ là hạ cảnh vi 13 cảnh, quay về Bảo Bình Châu, chút đường lui ấy vẫn phải sớm chuẩn bị. Chu Mật lại mất đi tu vi thập tứ cảnh đỉnh phong đã cực kỳ củng cố, hắn chưa chắc sẽ ngã cảnh, nhưng một thập tứ cảnh tầm thường, không chống đỡ nổi dã tâm chu đáo, mưu tính mấy ngàn năm dài lâu, toàn bộ tâm huyết sắp thất bại trong gang tấc, Chu Mật tự nhiên không nỡ bỏ. Chuyện ta thật sự lo lắng, thật ra người rất rõ ràng. Thôi Đông Sơn nói. Ta cũng không phải thôi sàm, ngươi nói gì với ta cũng vô ích. Tề Tĩnh Xuân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, giữ lại chút tâm niệm, có thể đi gặp Bùi Tiền. Nàng là tiên sinh của ta, sư đệ ngươi khai sơn đại đệ tử. Hôm nay ngay tại Thải Chi Sơn, ngươi còn có thể đi Nam Nhạc Tử Miếu. Tâm sự với Tống Tập Tân đã thay đổi rất nhiều. Trở về Bồi Đô bên kia, vẫn có thể chỉ điểm lâm thủ nhất tu đạo. Duy chỉ có không cần lãng phí thời gian cùng đạo hạnh ở bên ta. Về phần ta nên làm gì thì không nên làm, Thôi Đông Sơn trong lòng biết rõ. Tề Tĩnh Xuân cười nói, ta chính là đang lo lắng sư điệt Thôi Đông Sơn a. Mắng Thôi Đông Sơn không có địch thủ, phá lệ nhất thời nghẹn lời. Tề Tĩnh Xuân thủy chung đứng ở phía sau thiếu niên thiếu nữ, Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, cảnh sắc nhân gian luôn nhìn không đủ. Thôi Đông Sơn bỗng giận dữ nói, học vấn lớn như vậy, kỹ thuật cao như vậy, vậy ngươi thật ra tùy tiện tìm một biện pháp sống sót. Có bản lãnh lén lút trên thân cảnh giới thứ 14, sao không có bản lãnh kéo dài hơi tàn? Tề Tĩnh Xuân lắc đầu không nói gì. Bất chi bất giác, nho sĩ trung niên vốn chỉ là tóc mai đã bạc, giờ phút này tóc đã bạc qua ống tay áo thiếu niên, là một loại khô héo không còn sinh cơ. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm nói, tiên sinh nếu biết chuyện hôm nay, cho dù hắn năm nào về quê, cũng sẽ đau lòng mà chết. Tiên sinh ở trên đường đời, đi cẩn thận bao nhiêu, người không biết ai biết. Tiên sinh rất ít phạm sai lầm, nhưng người và việc hắn để ý, lại phải bỏ lỡ lần nữa. Thôi Đông Sơn nhận thấy được phía sau Tề Tĩnh Xuân khí cơ dị tượng, ngẩng đầu, lại vẫn không muốn quay đầu. Bên kia vẫn là động thủ. Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói, đại ly nhất quốc chi sư, man hoang thiên hạ chi sư, hai bên đã gặp mặt, ai cũng không có khả năng quá khách khí. Yên tâm đi, tả hữu, quân thiến, long hồ sơn đại thiên sư, đều sẽ động thủ. Đây là Thôi Sàm đối với việc Phù Diêu Châu vây giết Bạch Dã, đưa cho Chu Mật đáp lễ. Thôi Đông Sơn nhíu mày hỏi, Tiêu Tiêu thế mà nguyện ý không đi dây dưa với Tả Ngốc Tử. Tề Tĩnh Xuân giải thích, Tiêu Sàm không quen nhìn Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không quen nhìn Man Hoang Thiên Hạ, không ai quản được nàng tùy tâm sở dục. Tả sư huynh hẳn là đã đáp ứng nàng, chỉ cần từ Đồng Diệp Châu trở về, sẽ cùng nàng chém giết sinh tử lưu loát dứt khoát một hồi. Đến lúc đó, nếu ngươi có lá gan, thì đi khuyên nhủ Tả sư huynh một chút. Không dám thì thôi. Thôi Đông Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, hình như đem 300 vạn quyển sách cất giữ, biến thành câu đối xuân dán trên cửa, dùng để từ cũ nghênh tân. Cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được, làm ra được. Tề Tĩnh Xuân lắc đầu nói, là Thôi Sàm một ý tưởng lâm thời này lòng tham, dựa theo ý nguyện ban đầu của ta, vốn không nên làm như thế. Ta lúc ban đầu là muốn làm cái môn thần lâm thời. Thôi, nhiều lời vô ích. Có lẽ lựa chọn của Thôi Sàm sẽ tốt hơn. Có lẽ, hy vọng là như vậy. Thôi Đông Sơn nói, cho nên ngươi đến cuối cùng, vẫn là lựa chọn tin tưởng Thôi Sàm. Tề Tĩnh Xuân đột nhiên nói, đã là như thế, lại không chỉ như thế, ta thấy tương đối xa. Thôi Đông Sơn nói, một người nhìn xa đến mấy, chung quy không bằng đi được xa. Tề Tĩnh Xuân cười nói, không còn các ngươi nữa. Bên ngoài tổ sư Đường Kỳ sắc phong Lạc Phách Sơn đã có nhiều cái ghế như vậy. Đã như vậy, phu phục Hà Ngôn. Văn sĩ áo xăm xanh hiện thân từ miếu đại độc, vốn chính là Thôi Sàm cùng Tề Tĩnh Xuân tạm mượn tu vi cảnh giới thứ 14, mà không phải bản thân Tề Tĩnh Xuân thật sự, vì chính là đại đạo bổ toàn tính kế chu đáo chặt chẽ, tức là âm mưu, càng là dương mưu. Tính chuẩn Hạo Nhiên giả sinh, sẽ không tiếc lấy ra 300 vạn quyển tàng thư, chủ động để cho Tề Tĩnh Xuân củng cố cảnh giới, khiến cho người sau có thể nói là học cứu thiên nhân, nghiên cứu học vấn tam giáo cực sâu. Đại đạo hiển hóa trong đại thiên địa thân người ở Chu Mật, cuối cùng làm cho Chu Mật nghĩ lầm có thể mượn cái này hợp đạo, mượn dùng thủ đoạn thần thông tọa chấn thiên địa, lấy thiên địa đại đạo bản thân nghiền ép một mình Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng ăn hết học vấn căn bản của tam giáo. Tề Tĩnh Xuân thành công tễ thân thập tứ cảnh, khiến cho thiên đạo tuần hoàn chu vi càng thêm gắn chặt chẽ, không có một sơ hở nào. Một khi thành sự, Chu Mật liền thật sự thành tổ sư tam giáo không thể đánh giết, trở thành nhất lớn nhất mấy tòa thiên hạ kia. Mà muốn lừa bịp Văn Hải Chu Mật, đương nhiên cũng không thoải mái, Tề Tĩnh Xuân phải đem một thân tu vi, đều giao cho đại ly tú hồ ân oán sâu đậm. Trừ cái đó ra, mấu chốt chân chính, vẫn là khí tượng 14 cảnh thuộc về Tề Tĩnh Xuân. Cái khó ngụy trang nhất này, đạo lý rất đơn giản. Cũng là đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, Tề Tĩnh Xuân, Bạch Dã, lão mù lòa Man Hoang Thiên Hạ, Kê Thăng Hòa Thượng, lão quan đạo quán Đông Hải, đều là đại đạo sai lệch cực lớn, mà Chu Mật cũng là cảnh giới thứ 14, ánh mắt độc ác cỡ nào, nào có dễ dàng lừa gạt như vậy. Nhưng mà Văn Thánh nhất mạch, Tú Hồ từng thay thầy truyền nghề, đạo lý thánh hiền trên sách, cầm kỳ thư họa, Thôi Sàm đều dạy, hơn nữa dạy đều cực tốt. Đối với học vấn tam giáo cùng chư tử bách gia, bản thân Thôi Sàm liền nghiên cứu cực sâu. Hơn nữa Thôi Sàm là người duy nhất trong đệ tử đích truyền của Văn Thánh nhất mạch, từng tham gia hai trận tranh luận với lão tú tài ba giáo, vẫn luôn dự thính. Hơn nữa thân là thủ đồ, Thôi Sàm an vị ở bên cạnh Văn Thánh. Cho nên trấn áp vị thần linh địa vị cao viễn cổ ý đồ vượt biển lên bờ kia, Thôi Sàm mới có thể cố ý tiết lộ thân phận, lấy tác phong làm việc của Tề Tĩnh Xuân lúc trẻ tuổi, mấy lần chân đạp thần linh, lại lấy ba giáo học vấn Tề Tĩnh Xuân bế quan 60 năm, quét sạch chiến trường. Mà một bộ phận tâm niệm của Tề Tĩnh Xuân cũng quả thật cùng tồn tại với Thôi Sàm, lấy ba chữ bản mạng ngưng tụ mà thành người vô cảnh, làm một tòa học vấn đạo tràng. Chẳng qua tính kế Chu Mật như thế, trả giá chính là cần tiêu hao tâm niệm cùng đạo hạnh của Tề Tĩnh Xuân mãi, lấy cái này để đổi lấy Thôi Sàm lấy một loại con đường tắt không thể tưởng tượng, chen thân cảnh giới thứ 14, vừa mượn dùng học vấn đại đạo của Tề Tĩnh Xuân, lại đánh cắp biển sách chu đáo, bị Thôi Sàm lấy ra dùng để tu sửa, khuyến khích học vấn của bản thân, cho nên chỗ độc ác lớn nhất của Thôi Sàm chính là ở chỗ chẳng những không chọn chiến trường ở địa chỉ cũ Lão Long Thành, mà là trực tiếp mạo hiểm làm việc, đi hướng thuyền nhỏ lá đào của Đồng Diệp Châu, mặt đối mặt với chu đáo chặt chẽ. Đương nhiên không phải Thôi Sàm hành động theo cảm tình. Kết quả tốt nhất chính là tình cảnh hiện nay, Tề Tĩnh Xuân còn có chút tâm niệm còn sót lại tồn thế, vẫn có thể xuất hiện ở đình nghỉ mát này, đến gặp Thôi Đông Sơn không biết nên nói là sư huynh hay là sư điệt. Cùng lúc đó, đại độc từ miếu có thể vì Thôi Sàm trở về trung bộ Bò Bình Châu, trải ra một đường lui. Kết quả tệ nhất chính là chu đáo nhìn thấu chân tướng, như vậy Thôi Sàm 13 cảnh đỉnh phong sẽ kéo Tề Tĩnh Xuân 14 cảnh đỉnh phong thời gian có hạn, hai người cùng nhau đánh một trận với Chu Hải Tử, trong một nén nhang phân thắng bại, lấy tính tình Thôi Sàm, đương nhiên là đánh cho toàn bộ Đồng Diệp Châu chìm xuống biển đều không tiếc. Bảo Bình Châu mất đi một tú hổ, Man Hoang Thiên Hạ lưu lại một Văn Hải Chu Mật, bản thân đại thiên địa tan vỡ không chịu nổi. Dù sao hai cái Thôi Sàm đều có thể tiếp nhận. Giờ phút này trong Lương Đình, văn sĩ áo xanh cùng thiếu niên áo trắng, ai cũng không có ngăn cách thiên địa, thậm chí đều không có dùng tiếng lòng nói. Thuần Thanh xấu hổ đến cực điểm, ăn bánh ngọt đi, quá không tôn kính hai vị người đọc sách kia, cũng không ăn bánh ngọt đi, lại khó tránh khỏi hiềm nghi dựng thẳng tai nghe lén, cho nên nàng nhịn không được mở miệng hỏi, Tề tiên sinh, thôi tiểu tiên sinh, không bằng ta rời khỏi chỗ này. Ta là người ngoài, nghe đã đủ nhiều, lúc này trong lòng không ngừng bồn chồn, rất hoảng hốt. Thôi Đông Sơn như giận dỗi nói, Thuần Thanh cô nương không cần rời khỏi, quang minh chính đại nghe là được, vị Tề Sơn trưởng thư viện Sơn Nhai chúng ta, quân tử nhất, cũng không nói nửa câu ngôn ngữ người ngoài nghe không được. Thân hình Tề Tĩnh Xuân chợt lóe, thế mà ngồi ở trên lan can bên cạnh Thôi Đông Sơn, quay đầu nhìn phía thiếu niên áo trắng thật ra cũng không xa lạ này. Thôi Đông Sơn nhìn không chớp mắt, chỉ là trông về phía xa, hai tay nhẹ nhàng vỗ đầu gối, nào ngờ Tề Tĩnh Xuân kia giống như đầu óc có vấn đề, xem chùy mà xem. Còn xem đủ sao, Thôi Đông Sơn nhìn mà cả người không được tự nhiên, vừa muốn đưa tay đi bắt lấy một cây hoàng ly sơn chơi đùa, nào ngờ bị Tề Tĩnh Xuân nhanh chân đến trước, cầm đi, bắt đầu ăn. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói thầm, trừ ăn sách còn có chút nhai, hôm nay ăn cái gì cũng không có mùi vị, lãng phí đồng tiền mà không phải sao. Tề Tĩnh Xuân nói, mới vừa rồi ở trong lòng Chu Mật, giúp Thôi Sàm ăn chút sách, mới biết được năm đó lão phu tử thư viện nhân gian kia cảm khái, thật có đạo lý. Thôi Đông Sơn biết Tề Tĩnh Xuân đang nói cái gì. Thì ra trên đời có nhiều sách ta không muốn xem như vậy. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, thật ra cũng có người từng nói. Tề Tĩnh Xuân cũng biết Thôi Đông Sơn muốn nói cái gì. Ta không muốn nói thêm gì với thế giới này. Cho nên thiếu niên Thôi Đông Sơn nhiều năm qua như vậy, nói mấy cái sọt lớn lời nói đùa bỡn. Duy chỉ có lời thật lòng nói không nhiều, đại khái chỉ có thể nói với mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ tiên sinh Trần Bình An. Hình như cũng chỉ có tiểu bò bình, đại sư tỷ Bùi Tiền, tiểu nhân hoa sen, hạt gạo. Tề Tĩnh Xuân cười thu hồi tầm mắt. Thật ra Thôi Sàm lúc thiếu niên, bộ dạng còn rất đẹp, khó trách trong những năm tháng tương lai, nợ tình nhân duyên vô số, thật ra so với sư huynh còn nhiều hơn. Phụ nhân mua rượu phụ nhân phụ cận trường tư tiên sinh năm đó, chỉ cần Thôi Sàm đi mua rượu, giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đến thư viện học cung bên trong ngẫu nhiên giảng bài, cho nữ tử khách khanh của nho gia đệ tử. Lại đến rất nhiều tiên tử đầu chữ tông, đều sẽ thay đổi biện pháp cầu được một bức thư từ với hắn, hoặc là cố ý gửi thư cho văn thánh lão tiên sinh. Mỹ kỳ danh là thỉnh giáo học vấn, tiên sinh liền ngầm hiểu, mỗi lần đều để đồ đệ thay bút hồi âm. Sau khi các nữ tử nhận được thư, thật cẩn thận trang phiếu làm thiếp chữ mẫu, cất kỹ hẳn lên. Lại đến A Lương lần lượt cùng hắn du lịch trở về, đều khóc lóc kể lể mình thế mà trở thành lục diệp, thiên địa lương tâm, hồn các cô nương, đều bị Thôi Sàm câu đi. Thế mà cũng không vừa nhìn A Lương ca ca. Thuần Thanh nhỏ giọng nhắc nhở, Tề tiên sinh. Tâm niệm Tề tiên sinh nhiều hơn, đạo hạnh tổn hại liền nhiều. Tề Tĩnh Xuân quay đầu, đưa tay đè lại đầu Thôi Đông Sơn, di chuyển về phía sau, để cho vị sư điệt này đừng vướng bận. Sau đó cười nói với nàng, Thuần Thanh cô nương, thật ra nếu có thời gian, thực có thể đi dạo Lạc Phách Sơn một chút, nơi đó là địa phương tốt, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Thuần Thanh gật gật đầu, được, nghe theo Tề tiên sinh. Thôi Đông Sơn vẻ mặt bi phẫn nói, Thuần Thanh, ngươi bị làm sao vậy, ta tốn sức chín châu hai hổ, cũng chưa thể lừa ngươi đi Lạc Phách Sơn, sao họ Tề thuận miệng nói, ngươi đã sảng khoái đồng ý rồi. Thuần Thanh chớp chớp mắt, có gì nói nấy, thành thật nói, ngươi người này không thật, nhưng Tề tiên sinh là quân tử mà. Tề Tĩnh Xuân nhìn phía đồng Diệp Châu bên kia, cười nói, không thể không thừa nhận, hành sự chu đáo nghiêm túc nghịch ngợm, nhưng một mình hướng lên trên, quả thật kinh hãi tai mắt trong thiên hạ. Thôi Đông Sơn đột nhiên tâm thần chấn động. Nghĩ tới một chuyện, hắn nhìn phía Tề Tĩnh Xuân khí tượng suy yếu kia, nói, Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu đều là bản đồ man hoang thiên hạ. Chẳng lẽ vừa rồi? Tề Tĩnh Xuân gật gật đầu, xác nhận suy đoán của Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn thở dài, Chu Mật am hiểu khống chế dòng sông thời gian, đây là chỗ mấu chốt vây giết Bạch Dã. Xem ra là đã bái cổ tay, Tề Tĩnh Xuân cuối cùng không để Chu Mật thực hiện được. Lão khốn Thôi Sàm này cho dù chen thân cảnh giới thứ 14, cũng nhất định không có thủ đoạn này. Càng nhiều là gia tăng mấy đạo thần thông sát phạt chủ tính đã lâu kia. Tề Tĩnh Xuân đứng lên, muốn đi gặp Khai Sơn đại đệ tử tiểu sư đệ thu nhận, hình như vẫn là tiên sinh hỗ trợ chọn lựa, tiểu sư đệ tất nhiên rất mệt mỏi. Thôi Đông Sơn muốn nói lại thôi. Tề Tĩnh Xuân đưa tay đè bả vai Thôi Sàm, về sau nếu tiểu sư đệ vẫn còn áy náy, lại cảm thấy mình làm quá ít, đến lúc đó, ngươi giúp ta cùng tiểu sư đệ nói một chuyện, nói về vị tiểu nhân hương khói màu vàng kia, cơ hội từ đâu mà đến. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, ốm yếu không nhắc lên nổi tinh thần khí gì. Tề Tĩnh Xuân đột nhiên dùng sức vỗ một cái ở trên đầu hắn, đánh cho Thôi Đông Sơn thiếu chút nữa ngã xuống trong đình nghỉ mát. Tề Tĩnh Xuân cười nói, đã sớm muốn làm như vậy. Năm đó, theo tiên sinh đi học, bản lãnh châm ngòi thổi gió là lớn nhất, ta cùng tả hữu đánh hơn 90 trận, ít nhất có 80 trận là ngươi chắp lửa mà lên. Tiên sinh về sau dưỡng thành rất nhiều tật xấu xấu, công lao của ngươi cũng lớn lắm. Thôi Đông Sơn cả giận nói, cáo trạng đâu? Thích sổ sách. Những thói quen này của tiên sinh ta cùng đại sư tỷ đều là học ai? Tề Tĩnh Xuân hiểu ý cười, cười đều là Xuân Phong, thân hình tiêu tán, như nhân gian Xuân Phong qua lại vô tung. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm nói, sao không tán gẫu thêm một lát? Thuần Thanh yên lặng ăn xong một đĩa điểm tâm, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, vị lão thần tiên quan hải quán Đình Vân làm sao đây? Cứ như vậy bị nhốt trong tay áo ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.